Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nguyên Hạo rốt cục đến thử kiếm đại hội tổ chức tràn sở Điểu Sơn đảo. Adrian đứng thẳng ở bông thuyền phía trên, nhìn cuối tầm mắt tòa kia xanh ung tươi tốt hòn đảo cỡ trung, khóe miệng hiện lên một tia ác thú vị nụ cười. Nếu là kiếm sĩ ở giữa so đấu, trắng như vậy U Linh thân phận là không phải nên rút lui, khoác cái mã giáp đi, thật có lỗi đổi mới muộn. Chương này xóa sửa chữa đổi, viết xong lâu. Ban đầu vốn chuẩn bị đem này đoạn thâm biển kịch chiến siêu đại hình hải quái tràn cảnh tường viết. Nhưng viết xong nhiều về sau, phát hiện nó quá độ chệch hướng trước mắt tiểu nội dung cốt truyện thử kiếm đại hội chủ đề, liền trực tiếp xóa bỏ hơn phân nửa bộ phận đoạn ngắn. Trạng thái đang chuyển biến tốt đẹp bên trong, hẳn là có thể mau chóng khôi phục lại bốn canh. Đi. Chương 437, kiếm hào tụ tập, chương 439, kiếm hào tụ tập, chập trùng không ngừng sóng biển đánh vào màu nâu đen trên đá ngầm, đụng nát thành nhiều đá màu trắng tinh hoa, chợt lại như cùng toái ngọc địa loạn nước bắn tới. Adrian trên mặt bao trùm lấy một tầng màu trắng hư diện, tư thái ung dung leo lên Điểu Sơn đảo bến cảng cầu tàu. Một thân gần như đen nhánh thiếp thân tây phục, vạt áo chỗ trang trí có hai cái hơi có vẻ sáng sắc màu bạc nhạt trong ngực, bên hông nghiêng vác lấy một thanh vỏ đao tinh xảo mà hoa lệ hắc sắc võ sĩ đao, chính là hồi lâu không thấy ánh mặt trời Yubashi, đã muốn truy cầu kích thích, khục, đã muốn ngụy trang thân phận, vậy dĩ nhiên muốn quán triệt đến. Linh áp ánh kiếm, một trương mặt đẹp trai, u năng ánh kiếm, hắc đao Sandai Kitet. Cái này một hệ liệt có thể trực tiếp cùng Bạch U Linh thân phận liên lụy bên trên quan hệ vật, toàn bộ cũng không thể ra sân. Mà cần tham dự thử kiếm đại hội. Adrian một cách tự nhiên lựa chọn đã từng vũ khí chính, Yubashi. Dù sao so với đệ nhị Sandai Kitet, Yubashi bất quá mới làm bạn hắn một năm không đến lúc đó ở giữa, danh khí phương diện cũng yếu không ít, dễ dàng hơn ngụy trang. Trên tòa đảo này khí tức, thật đúng là sắc bén đâu, hư diện tĩnh mịch đồng tử chỗ hiện lên một vòng hồng quang, đỉnh cấp kiến văn sắc lặng yên điều tra lên Điểu Sơn trong đảo tình huống. Tuy nói từ thế trải qua báo bên trên thu hoạch được thử kiếm đại hội tổ chức tin tức về sau, liền lập tức hướng phía tân thế giới phương hướng chạy đến. Nhưng ở lộ trình bên trong tốn hao rải rác thời gian, cộng lại cũng có trọn vẹn hơn nửa tháng. Lúc này khoảng cách thử kiếm đại hội chính thức khai mạc, còn sót lại một tuần thời gian mà thôi, Adrian đã coi là đến tương đối trễ đám người kia. Bất quá, hải quân cùng hải tặc hài hòa chung sống, thật đúng là tương đương kỳ lạ tràn cảnh. Lấy mắt ưng mi hắc cùng bạch đao đêm vì song trọng mồi nhữ, hấp dẫn đến không chỉ có riêng chỉ có truy cầu kiếm đạo cảnh giới, truy cầu hiếm thấy danh đao kiếm khách. Càng nhiều vẫn là truy tên trục lợi hải tặc, thực lực đủ cường đại hải tặc, khi số lớn hải tặc tụ tập tại mổ một đặc biệt trên hòn đảo lúc. Thu đến tình báo đám hải quân, liền giống như là ngửi được mùi tanh mèo con một dạng, trực tiếp cùng lên đến. Theo lý mà nói, hải tặc cùng hải quân cộng đồng tồn tại ở một tòa ở trên đảo, tuyệt đối sẽ gây nên một phen xung đột chính diện. Nhưng lúc này Điểu Sơn đảo, nhìn như cũng một bộ phồn thịnh mà bình tĩnh trang diện. Nguyên nhân duy nhất chính là này chiếc quang minh chính đại bỏ neo tại Điểu Sơn đảo bến cảng bên trong cự hình ba cột buồm thuyền buồm, này chiếc giống như cá voi trắng đồng dạng cự thuyền, băng hải tặc râu trắng Moby Dick a. Adrian tay phải cong lên, cánh tay gác ở Yubashi chui đao phía trên, ngắm nhìn bến cảng bên trong này chiếc hơi hơi chập trùng cự thuyền. Lúc có một vị tùy thời tùy chỗ có thể lật bàn thế giới mạnh nhất đứng ở một bên thời điểm, cho dù là lại cấp tiến hải quân, cũng cần tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ tính toán ứng đối kế hoạch. Có thể dễ dàng mà nhấc lên biển động, dẫn phát động đất trâu trắng, nếu là thật sự bị sớm quét tính tình, nói không chừng sẽ trực tiếp đem Điểu Sơn đảo cho chìm vào đại hải, không muốn hoài nghi quả chấn động uy năng. Bất quá, dù là biết trâu trắng đối với Điểu Sơn đảo lập tức tình huống tầm quan trọng, Adrian nhìn về phía Moby Dick trong đôi mắt, như cũ hiện lên một sợi nóng lòng muốn thử xúc động thần thái. Thế giới mạnh nhất nam nhân, đồng thời cũng mang ý nghĩa đại hải đỉnh cấp sở trường, vô song quái lực. Ai dùng người nấy biết, Adrian cũng đã nhiều năm không có soát qua râu trắng cấp S khiêu chiến nhiệm vụ. Hồi lâu không thấy. Rất là tưởng niệm, nếu là lại tới một cái vô song quái lực. Tê, tính toán, hiện tại còn không phải trêu chọc râu trắng thời điểm. Đã hất lên mã giáp, vậy liền đàng hoàng làm cái kiếm khách. Adrian hít thở sâu một hơi, ngăn chặn qua khiêu chiến râu trắng xúc động suy nghĩ, ngược lại hướng phía Điểu Sơn trong đảo đi đến. Râu trắng đã qua ưa thích truy tên trục lợi niên kỷ. Mà băng hải tặc râu trắng xuất hiện tại Điểu Sơn đảo chung quanh, nói rõ tư thế muốn tham gia thử kiếm đại hội. Suy nghĩ cẩn thận, chỉ có đem nguyên nhân về lại ngũ phiên đội đội trưởng, hoa kiếm Vista trên thân. Đương nhiên, băng hải tặc râu trắng bên trong tuyệt đối vẫn tồn tại hắn am hiểu sử dụng kiếm thuật cao thủ. Có thể là có thể bị Adrian nhớ lại, chỉ có Vista một người mà thôi. Ai bảo hoa kiếm Vista tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, có thể theo mắt ưng mi hắc đánh cho có đến có về đâu, thực suy nghĩ kỹ một chút lời nói. Bạch nhị thế Edward Weevil tự hồ cũng là đáng giá chú ý đối thủ A dứt bỏ kiếm thuật cảnh giới không nói, một thân cậy mạnh, thế nhưng là đuổi sát tuổi trẻ thời kỳ râu trắng, cũng không biết bị Newgate mang theo trên người nhiều năm như vậy, Edward Weevil cái kia vốn là không quá linh đầu trọc đến có hay không tiến bộ. Adrian rất nhanh liền không hề suy nghĩ liên quan tới băng hải tặc trâu trắng sự tình, một đường hướng đi Điểu Sơn đảo người bên trong bầy tập thị. Cái này cùng nhau đi tới, Điểu Sơn trong đảo đại khái tình huống cũng hướng về Adrian chậm rãi triển khai. Người người nhốn nháo, chen vai thích cánh trên đường phố, khắp nơi có thể thấy được bên hông đeo đao kiếm bóng người, vô luận nam nữ, vô luận quân tặc. Bao trùm lấy hư diện, Adrian kiến văn sắc như cũ đang không ngừng thu góp chung quanh tình báo tin tức. Một cái kiếm hào. Lại là một cái. 3. 5. 12. Lần này Điểu Sơn đảo chuyến đi, quả nhiên không có tới sai, ngắn ngắn thời gian qua một lát, Adrian liền ở trên con đường này cảm giác được ngoài 10 vị kiếm hào cấp cường giả khí tức, trong lòng nhất thời phấn chấn không ít. Có thể thuận lợi đến tân thế giới Điểu Sơn đảo người, trừ ra một ít số rất ít may mắn bên ngoài, chỉ có cường giả chân chính. Dù là chuyên tinh kiếm thuật kiếm sĩ loại cường giả cũng không tính nhiều. Nhưng là tại to lớn số lượng gia trì phía dưới, kiếm hào số lượng đã không tính thưa thớt. Adrian thuần khí hơi thở cảm giác, không để lại dấu vết hướng lấy những kiếm hào đó nhóm đưa qua ánh mắt. Hải tặc trúng kiếm hào, 3 vị. Hải quân trúng kiếm hào, 5 vị. Cùng loại độc hành hiệp kiếm hào, 4 vị. Về phần nói bình phán phương thức, tự nhiên là thông qua bọn họ trang phục đến, mảnh này trên đại dương bao la ưa thích ngụy trang cường giả, đơn giản giống không thích Adrian người ngư tiểu thư tỷ một dạng thưa thớt. Hải tặc kiếm hào ưa thích hình xăm, ưa thích hở ngực lộ lưng. Hải quân kiếm hào thân mang chế phục, độc khoác chính nghĩa áo khoác. Về phần nói độc hành hiệp kiếm hào, trang phục phương diện liền sẽ có vẻ tương đối phổ thông một số, cũng sẽ không có cái gì rõ rệt thân phận đánh dấu. Hải tặc, hải quân, độc hành hiệp, tam phương kiếm hào, tại số lượng phương diện cũng không có kéo ra quá nhiều chênh lệch. Nhưng được lợi tại chuyên môn bồi dưỡng phương án, hải quân kiếm hào số lượng lượt nhiều một bậc. Nhưng từ thực lực khí tức tới làm cái sơ bộ bình phán, số lượng ít nhất hải tặc kiếm hào, bình quân thực lực lại là mạnh nhất, hải quân kiếm hào hơi kém một chút, độc hành hiệp kiếm hào bình quân thực lực trình độ yếu nhất. Đại khái điều tra một phen tình báo. Adrian đem kiến văn sắc cảm giác phạm vi tiến một bước mở rộng, càng rất mạnh hơn thịnh khí hơi thở cũng bị cảm giác truyền lại trở về. Bình thường ở bên ngoài căn bản không gặp được đại kiếm hào, ở chỗ này cũng không ít a. Thậm chí so với du tẩu tại trên đường phố những này kiếm hào nhóm, số lượng chỉ kém 4-5 cái cũng không biết đều là người nào. Hơi suy tư. Adrian kiến văn sắc khóa chặt khoảng cách gần nhất một vị đại kiếm hào khí hơi thở, không nhanh không chậm hướng phía bên kia đi đến. Ước chừng 2-3 phút cước trình về sau, hắn trong tầm mắt xuất hiện một vị giữ lại Mohican kiểu tóc, bên môi xúc lấy hai bôi lão thử đồng dạng mảnh râu dài hải quân trung tướng thân ảnh. Bản bộ trung tướng Momonga, sao vậy mà cũng có đại kiếm hào cấp bậc, thực lực cũng có chút để cho người ta lau mắt mà nhìn. Adrian cước bộ không ngừng, tiếp tục hướng phía vị kế tiếp đại kiếm hào phương hướng đi đến. Vị thứ hai đại kiếm hào là một vị đầu đội mũ rộng vành, eo phải đeo đao, trên vai trái hất lên một kiện hắc sắc áo choàng khôi ngô nam nhân. Độc hành hiệp đại kiếm hào, không biết. Hoa kiếm Vista, nguyên lai không có ở Moby Dick bên trên, mà là tại chỗ này uống hoa tửu. Mắt ưng Yurakun mi hắc ân, hôm nay vẫn như cũ là hai canh. Thật có lỗi, ta lại kém. Ngày mai vẫn như cũ là giữa trưa đổi mới. Chương 438, cấp S nhiệm vụ, đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Chương 440, cấp S nhiệm vụ, đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Đây là một gian không đáng chú ý tiểu giáo đường, trước bộ là một tòa độc lập tiểu xảo kiến trúc, phần sau làm theo kết nối lấy một tràng hai tầng đỉnh nhọn tháp lâu. Diện tích không lớn trong tiền thính, để đặt lấy ba hàng hơi có vẻ cổ xưa ghế dài. Adrian cất bước đi vào căn này tiểu giáo đường, giày da cùng lót đá mặt đất đụng vào nhau, phát ra một trận thực sự thanh thúy thanh vang. Nguyên bản ngồi phía trước hàng, im lặng ngắm nhìn trên đài thánh tượng kiếm khách nghiêng đầu lại. Cặp kia giống như diều hâu đồng dạng trong mắt màu vàng, phản phất tại căn này ánh sáng tối tăm trong giáo đường, đốt lên hai ngọn sáng ngời ngọn đen. Đầu đội suýt có bạch lông tơ hắc sắc mũ dạ, xúc lấy chăm chú tân trang hắc sắc cổ ngắn, thân mang tử hồng sắc hoa văn áo sơ mi, bên ngoài khoác một kiện thiếp thân áo khoác màu đen, trước ngực treo một chuỗi màu vàng ống thánh giá dây chuyền. Trừ ra sau lưng không có gánh vác chuôi này loạn lưỡi đao trọng hoa đinh tự cử hình thập tự kiếm bên ngoài. Mắt ưng mi hắc trang phục đã theo Adrian quen thuộc nhất bộ dáng không có nửa phần khác biệt. Mi hắc sắc bén ánh mắt, đầu tiên là tại Adrian trên mặt tầng kia nhìn không thấu màu trắng hư diện bên trên dừng lại chốc lát, lập tức liền chậm rãi dời xuống, ngừng rơi vào bên hông hắn đeo Yubashi bên trên. Quen thuộc kiếm. Nghe được câu này, Adrian trong nội tâm nhất thời cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Đây là hắn theo mắt ưng mi hắc lần thứ hai gặp mặt. Lúc trước tại Loguton sơ lần gặp gỡ lúc, Adrian đã từng cầm nắm Yubashi, cùng mắt ưng mi hắc ngắn ngủi địa chạm qua mấy cái kiếm. Lẫn nhau, giao chiến, thời gian thậm chí ngay cả nửa phút chiều dài đều không có, liền trực tiếp bị phiên trực hải quân can thiệp ngăn lại. Sau đó hai người càng là lại không cái gì tiếp xúc. Theo lý mà nói, giống như vậy kinh lịch, lẽ ra không nên bị người nhớ kỹ. Lại không nghĩ rằng mấy năm thời gian quá khứ, Mihak như cũ trước tiên nhận ra Yubashi. Nên nói như thế nào đây? Adrian gật đầu ra hiệu, tư thái ung dung đáp lại một câu. Sắc bén mắt. Mihak đứng dậy, nhìn vị này y xâm nhập y giáo đường người xa lạ, thanh âm thanh lãnh. Lương khoái đao 50 công Yubashi, 8 năm trước đó, ta từng tại Đông Hải Loguten cùng từng có một lần gặp nhau. Lúc ấy thanh này danh đao, bị một vị thực lực không tệ kiếm sĩ cầm trong tay. Về sau ta mới biết được, vị kia kiếm sĩ, trên thực tế là một vị chuyên tinh ác ma quả thực năng lực giả. Cho nên, là Bạch U Linh, đúng không? Bạch U Linh đây chính là trong truyền thuyết đại nhân vật đâu. Hư diện phía dưới, truyền ra Adrian không có một tơ một hào dao động thanh âm, đồng thời hơi thả ra tự thân khí thế. Mà ta, chỉ là cái dùng kiếm kiếm khách mà thôi. Không tệ thuyết pháp, Mihak con ngươi hơi hơi tỏa sáng, đưa tay phải ra, từ bên cạnh trên ghế dài cầm lấy một thanh thập tự rộng rãi lưỡi đao đại kiếm, chui kiếm cùng tròn, kiếm nhận bao quát mỏng, song nhận khai phong, mười phần lợi cho chém thẳng. Cũng không phải là đêm, mà chính là một cái khác đêm là lẫm danh đao. Chỉ bất quá vẫn như cũ là thập tự đại kiếm. Rõ ràng là song thủ kiếm, Mihak nắm lấy thanh này danh đao, lại là tay phải đang cầm, vô cùng dễ dàng. Như vậy là lẫm đại kiếm hào, có hứng thú sớm đến cuộc tỷ thí sao? Thân là một tên đỉnh cấp đại kiếm hào, mắt ưng Mihak cảm tri năng lực phi thường cường đại. Càng là đối với những cái kia cùng thuộc một loại gì kiếm khách, hắn càng là có thể thông qua khí hơi thở, đại khái cảm giác ra đối phương kiếm đạo trình độ. Mihak có thể không bình thường tin tường cảm giác được, lúc này xuất hiện ở trước mắt vị này là lẫm đại kiếm hào kiếm thuật thực lực, tuyệt đối không kém hắn. Cái này khiến vốn là mười phần khao khát đối thủ Mihak, làm sao có thể không cảm thấy tâm tình kích động. Từ khi đến bây giờ kiếm đạo cảnh giới về sau, Mihak đã hồi lâu chưa bao giờ gặp lực lượng ngang nhau đối thủ, giờ này khắc này xác thực có đại lượng kiếm hào cùng đại kiếm hào cùng nhau hội tụ tại Điểu Sơn trên đảo. Nhưng theo Mihak, cùng những người này cùng một chỗ làm hao mòn, giết thời gian vẫn được. Nhưng thật chính là muốn nâng lên tinh thần đến, cùng bọn hắn triển khai kiếm thuật giao phong, những người này thực lực vẫn là hơi kém chút. Mihak vốn cho rằng trận này tâm huyết dân trào thử kiếm đại hội, sẽ không gặp phải cái gì đáng đến đập vào mắt đối thủ. Lại không nghĩ rằng tại đại hội bắt đầu trước một tuần, liên xuất hiện dạng này một vị đồng dạng đến đại kiếm hào cực hạn bình cảnh hảo thủ. Mihak lúc đầu đều làm dự tính hay lắm, nếu như trận này thử kiếm đại hội chưa từng xuất hiện cái gì ra dáng đối thủ, liền trực tiếp cầm bạch đao đêm qua khiêu chiến một chút vị kia thế giới mạnh nhất nam nhân tỷ thí. Adrian hơi hơi lắc đầu, nếu như chỉ là chơi đùa lời nói ngược lại còn có thể. Mihak đôi mắt nheo lại, rón mũi chân giống như một cái linh xảo hải yến, nhẹ nhõm bay qua mấy hàng ghế dài khoảng cách, thập tự kiếm rộng lớn đao nhận tại giữa không trung xẹt qua một đạo gần như hoàn mỹ vòng tròn, từ trên xuống dưới chặt chém hướng Adrian thân thể. Adrian bàn tay phải nắm chặt Yubashi chui đao, nhẹ nhàng co lại, trắng như tuyết kiếm nhận lắc lư mở một trận vi quang, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thành công tới tại thập tự kiếm chặt chém lộ tuyến phía trước. Hai thanh danh đao đụng vào nhau, phát ra y đốt, y một tiếng thanh thúy vang lên. Trảm kích bị ngăn cản được, Mihak mượn nhờ phản kích cổ lực lượng kia, phút chốc rút về thập tự kiếm, lại đem cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, trùng điệp dưới vung. Adrian chuyển động cổ tay, Yubashi kiếm nhận tại giữa không trung kéo ra một vòng lộng lẫy đao hoa, nguyên bản cầm ngược tư thế biến thành chín nắm, trường đao quét ngang, lần nữa chống chọi bổ xuống thập tự kiếm bản rộng. Đốt, đinh đinh đinh, danh đao tiếng va chạm, cơ hồ vang lên liên miên. Yubashi cùng thập tự kiếm không ngừng mà giao kích cùng một chỗ, lại cấp tốc vô cùng tách ra. Hai vị đỉnh cấp đại kiếm hào, ngay tại căn này chật hẹp chật chội tiểu giáo đường trong tiền thính, đến một trận giản dị tự nhiên trụ cột kiếm thuật đọ sức. Không có bám vào bất luận cái gì bá khí hoặc là hắn cái gì, vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo cơ sở nhất lực lượng cùng phản ứng, cùng riêng phần mình kiếm thuật kỹ xảo. Hai vị ở giữa giao chiến, trừ ra va chạm lên nhỏ vụn hồng tinh tia lửa bên ngoài, lại không cái gì khuếch tán chiến đấu dư ba. Liên liên này gần trong gang tấc ba hàng cổ xưa chất gỗ ghế dài, đều không có thụ đến bất kỳ phá hư hoặc là trùng kích. Ước chừng sau 5 phút, Yubashi cùng thập tự kiếm lần nữa tiếp xúc đụng vào nhau, nhưng không có giống vừa mới như thế vừa chạm liền tách ra. Nhìn qua cặp kia chiến ý cùng đấu chí dần dần bồng đến trong mắt màu vàng, Adrian cánh tay phải hơi hơi dùng lực, đem Mihak bước lui ra. Liền dừng ở đây đi. Mihak đang chuẩn bị lại lần nữa huy kiếm mà lên, nghe nói như thế, không khỏi mày nhăn lại. Ngươi có việc khác, không phải, chỉ là lại tiếp tục giống như vậy đánh xuống, lại đánh một trời cũng sẽ không có hiệu quả gì. Adrian đem Yubashi trở vào bao. Vẫn là đem chính thức so đấu, lưu tại thử kiếm trên đại hội đi. Mihak chăm chú thủ trưởng, nắm chặt thập tự kiếm này cùng tròn chui kiếm, nghiêm túc gật đầu. Vừa mới hai vị đỉnh cấp đại kiếm hào đối không đấu lại chỉ là lớn nhất trụ cột kiếm thuật kỹ xảo. Chánh thức kiếm khách giao chiến, bao hàm nội dung tuyệt đối sẽ không giới hạn nơi này. Adrian phất phất tay, xoay người lại, hướng phía giáo đường bên ngoài đi đến. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, chuẩn bị cẩn thận đi, mắt ưng Mihak. không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lần này thử kiếm đại hội, hẳn là sẽ quyết ra một vị đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Mi Hắc huy động lên thập tự kiếm, đem đeo tại sau lưng. Ta vừa lúc cũng có đồng dạng ý nghĩ, Adrian đi ra giáo đường, ánh sáng mặt trời vẫy xuống trước người. Màn hình đột nhiên bắn ra nhiệm vụ mới nhắc nhở. Ngươi đã phát động cấp S ngẫu nhiên nhiệm vụ đệ nhất thế giới đại kiếm hào, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, lược, nhiệm vụ nhắc nhở, ta đem tuân theo đạo này, cho đến chung kết. Nhiệm vụ yêu cầu, trèo lên đỉnh, nhiệm vụ khen thưởng, 60 ức điểm kinh nghiệm, ngẫu nhiên khen thưởng ít 5, thế giới truyền thuyết độ ít 1, không bình thường cảm tạ, Aston Van Gogh, vui vẻ tiểu phong thắng, LEV3, 100 Kidian tiền khen thưởng, chương 439, đến chậm băng hải tặc tóc đỏ, chương 441. Đến chậm băng hải tặc tóc đỏ, hoàn toàn mới cấp S ngẫu nhiên nhiệm vụ, Adrian dưới chân tốc độ không ngừng, tiếp tục hướng về ánh sáng mặt trời đi đến, đồng thời cẩn thận tìm đọc lên màn hình bên trên soát làm nhiệm vụ tin tức. Tuân theo đạo này, cho đến chung kết, sợ không phải nói lần này cấp S nhiệm vụ, chỉ có thể vận dụng kiếm thuật tương quan năng lực để hoàn thành, bất quá dạng này cũng đúng lúc phù hợp kế hoạch, sở dĩ đeo lên mặt nạ, phủ thêm mã giáp, không phải liền là muốn trang, là bởi vì trận này thử kiếm đại hội là thuần túy kiếm sĩ ở giữa chiến đấu so đấu, lúc đầu không có ý định sử dụng quả thực năng lực. Mà cái này nhiệm vụ khen thưởng, 60 ức điểm kinh nghiệm khen thưởng, hơi thua tại nhân ngư gào thét, nhưng cao hơn độ ma lệnh Ohara, 5 hạng ngẫu nhiên khen thưởng, toàn bằng xem mặt, tạm thời lướt qua không đề cập tới, còn thế giới kia truyền thuyết độ, hẳn là đệ nhất thế giới đại kiếm hào a, mới cấp S ngẫu nhiên nhiệm vụ soát ra, để Adrian thanh thản hài lòng tâm tình bên trong, lại thêm ra mấy phần nhẹ nhàng cảm giác. Riêng là này minh xác mà cụ thể ba loại khen thưởng, càng làm cho người chờ mong tràn đầy. Hơi chút phân tích về sau, Adrian liền đem đệ nhất thế giới đại kiếm hào nhiệm vụ tạm thời để qua một bên, ngược lại đem chú ý lực chuyển qua vừa mới cùng Mi Hắc ở giữa chiến đấu tin tức bên trên. Màn hình tin tức ghi chép bên trên, minh xác vô cùng cho thấy Mi Hắc đẳng cấp. Mắt ưng Yurakun Mi Hắc tên vàng, đẳng cấp, LV99, không sai, hiện giai đoạn mắt ưng Mi Hắc đẳng cấp cùng thực lực thình lình gần như trăm cấp cực hạn trình độ. Adrian nhớ lại vừa mới cùng Mi Hắc ở giữa giao thủ ngắn ngủi, âm thầm suy nghĩ. Thực lực không đề cập tới, nhưng đẳng cấp phương diện, xác thực hơi ở ngoài dự liệu. Nguyên tắc bên trong, vị này đệ nhất thế giới đại kiếm hào, xác thực thực lực, vẫn luôn là cái mê. Có người cho rằng mắt ưng Mi Hắc tồn tại, là thăng bằng vương hạ thất vũ hải cùng tứ hoàng thế lực ở giữa lớn nhất đại kiếp mã, đơn thể thực lực không chút thua kém cùng tứ hoàng đại tướng, nhưng cũng có người cho rằng, mắt ưng Mi Hắc thực lực toàn bằng nói khoác. Cuộc chiến thượng đỉnh làm, liền băng hải tặc râu trắng ngũ phiên đội đội trưởng đều bắt không được đến, thậm chí, cho rằng Mi Hắc căn bản cũng không phải là cái gì kiếm sĩ, nội lực bất quá chỉ là cái ưa thích cắm đồ ăn trồng trọc nông dân mà thôi. Đối với mắt ưng Mi Hắc thực lực đánh giá, lưỡng cực phân hóa khá là nghiêm trọng. Thế nhưng là màn hình hiện ra chiến đấu tin tức, mình xác vô cùng nói cho Adrian. Tại kiếm thuật thực lực phương diện, hiện giai đoạn mắt ưng Mi Hắc đã là cùng hắn không kém bao nhiêu tồn tại, kiếm đạo phương diện, sắp đi đến cực hạn đại kiếm hào a. Adrian bất thình lình nhớ lại Mi Hắc trên thân mổ hạng đặc thù sở trường tới. Trời sinh kiếm giả sở trường, bởi vì kiếm mà sinh, bởi vì kiếm mà chết, kiếm sĩ loại chức nghiệp thăng cấp kinh nghiệm tiêu hao giảm bớt 20 chương 57, nói như vậy, Mi Hắc có thể có được hiện nay đẳng cấp cùng thực lực, cũng chẳng có gì lạ. Thật là khiến người ta hâm mộ ghen ghét sở trường năng lực a. Adrian xoay người lại, sau cùng liếc mắt một cái tòa kia một lần nữa lâm vào yên tĩnh trạng thái tiểu giáo đường, dung nhập trong đám người. Hướng phía kiến văn sắc cảm giác bên trong vị kế tiếp đại kiếm hào phương hướng đi đến. Ngắn ngủi gần nửa ngày thời gian, Adrian liền theo trước mắt trú lưu tại Điểu Sơn ở trên đảo ta đại kiếm hào nhóm hết thảy gặp một mặt. Có tương đối quen thuộc, nhưng tuyệt đại đa số đều là sơ lần gặp gỡ người xa lạ. Bất quá Adrian cũng chỉ là cùng những này đại kiếm hào nhóm cách xa nhau rất xa, hơi va chạm mấy lần ánh mắt, cũng không có lại phát sinh cùng loại với cùng mắt ưng giao thủ sự tình. Sau đó mấy ngày bên trong, Adrian cũng không có đựng rảnh rỗi, mà chính là dần dần bái phỏng tụ tập tại Điểu Sơn ở trên đảo Kiếm Hào, cùng đối phương trao đổi lẫn nhau kiếm thuật tâm đắc. Dù sao Kiếm Hào không giống với Đại Kiếm Hào. Một tuần sau thử kiếm đại hội, lưu tại sau cùng tuyển thủ, sẽ chỉ, cũng chỉ có thể là Đại Kiếm Hào. Thực lực tương đối yếu kém Kiếm Hào nhóm, đoán chừng liền sau cùng trận chung kết sàn nhà đều không có cơ hội chạm đến, liền sẽ bị trực tiếp đào thải. Nếu như lúc này không đi theo những này Kiếm Hào giao lưu kiếm thuật, như vậy chờ đến thử kiếm đại hội bắt đầu về sau, liền cũng không có cơ hội nữa đụng phải bọn họ. Mấy cái ngày thời gian xuống tới, Adrian tuần tự tiếp xúc hơn 30 vị kiếm hào, mà lại như cũ có không ít kiếm hào chính hướng Điểu Sơn đảo chạy đến. Dự đoán đang thử kiếm đại hội chính thức bắt đầu trước, kiếm thánh hạng thứ nhất chi nhánh nhiệm vụ, bái phỏng 100 vị kiếm hào cấp trở lên kiếm sĩ loại cường giả, liền có thể trực tiếp hoàn thành mục tiêu, khoảng cách thử kiếm đại hội bắt đầu chỉ còn 2 ngày thời gian. Một chiếc đại hình ba cục buồm thuyền buồm chậm rãi từ địa lái vào Điểu Sơn đảo bốn phía hải vực, màu đỏ tươi long đầu ảnh đầu mũi tàu bên cạnh, đứng đầy một đám cười toe toét hải tặc nhóm. Beckman mau nhìn bên kia là râu trắng thuyền ngươi còn là lần đầu tiên gặp à? Shanks một tay ôm hắn phó thuyền trưởng cổ, cao hứng bừng bừng địa chỉ lấy nơi xa bến cảng bên trong bỏ neo này chiếc to lớn vô cùng Moby Dick, lớn tiếng hét lên. Chính ta cũng có thể nhìn thấy này chiếc cá voi trắng thuyền, Shanks. Beckman trên mặt hiện lên một vòng bất đắc dĩ tâm tình, nhưng không có giật ra Shanks câu thủ. Nhưng đừng nói cho ta, ngươi trước tiên ở liền chuẩn bị theo băng hải tặc râu trắng giao chiến. Thoại âm rơi xuống, băng hải tặc tóc đỏ thuyền viên đoàn nhao nhao an tĩnh lại, nhìn về phía bọn họ này ngày xưa không có không đứng đắn, nghĩ đến cái gì chính là cái gì thuyền trưởng. Băng hải tặc tóc đỏ tại tân thế giới cũng lịch luyện không sai biệt lắm gần thời gian một năm, tự nhiên sẽ hiểu băng hải tặc râu trắng khủng bố uy danh. Như không tất yếu, băng hải tặc tóc đỏ thuyền viên đoàn cũng không muốn qua tiếp xúc vị kia thế giới mạnh nhất nam nhân rủi ro. Chẳng qua nếu như thuyền trưởng Shanks nhất định phải làm lời nói, vậy liền làm thôi, ha ha ha, chúng ta cũng không phải đến theo băng hải tặc râu trắng khai chiến. Shanks đưa tay sờ đầu một cái trên đỉnh mũ rơm, trong đôi mắt hiện lên một sợi nhớ lại thần sắc, nhớ tới lúc trước từng vị Roger hải tặc đoàn kiến tập thuyền viên lúc, cùng băng hải tặc râu trắng ở giữa ba ngày giao chiến. Riêng là Roger thuyền trưởng cùng râu trắng ở giữa này giống như ngày tận thế giao chiến tràn cảnh, lờ mờ rõ mồn một trước mắt. Trong trí nhớ tình cảnh lấp lóe mà qua. Cuối cùng dừng lại tại mổ mở đầu ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ, cũng không chút nào biết rõ mỏi mệt môi dày tóc đen tiểu bàn con trai trên tấm hình. Shanks dưới tay phải trượt, sờ về phía mắt trái vị trí, nơi đó mới thêm ba đạo nghiêng nghiêng vết sẹo, giờ phút này tiếp xúc bắt đầu đấu như cũ ẩn ẩn làm đau. Masan dê tiết. Trên người ngươi bí mật thật đúng là nhiều a. Nghe được Shanks không định theo băng hải tặc râu trắng khai chiến, Batman không khỏi thở phào. Bình tĩnh mà xem xét, liền hiện giai đoạn mà nói. Bọn họ băng hải tặc tóc đỏ cùng băng hải tặc trâu trắng ở giữa thực lực sai biệt, xác thực rất lớn. Dù là Batman 10 phần chắc chắn tương lai Shanks tuyệt đối có thể trưởng thành là giống như là trâu trắng Eastwood Newgate, như thế uy chấn đại hải đỉnh cấp ngang ngược. Nhưng lúc này Shanks, cự ly này còn có chút xa xôi. Hiện tại cùng băng hải tặc trâu trắng toàn diện khai chiến, phần thắng quá thấp. Batman nói ra, đã không định khai chiến, vậy liền cập bờ ngừng thuyền đi. Vừa vặn trên thuyền vật tư cũng không nhiều lắm, có thể từ Điểu Sơn ở trên đảo bổ sung một số. Mọi người nghe được phó thuyền trưởng lời nói sao? Shanks thu liễm trong lòng suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía băng hải tặc tóc đỏ cùng bạn bè, trên mặt mang lên một vòng rực rỡ nụ cười. Qua mua đồ, chờ một lúc muốn mở yến hội là, đáng chết Shanks, Batman cái kia mặt lạnh nam, mới không phải ta phó thuyền trưởng nga, cái mũi đỏ tiểu sửu tức giận đến tứ phân ngũ liệt ra. Không bình thường cảm tạ, Hồng Mông đạo chủ, 100 sách tệ khen thưởng, chương 440, tiểu sửu, chương 442, tiểu sửu, băng hải tặc tóc đỏ quy mô cũng không tính lớn. Đi là cùng loại với Roger hải tặc đoàn loại kia tinh anh lộ tuyến. Từ phó thuyền trưởng Batman chỉ huy bộ phận thuyền viên, tòa trấn Ray Phật Tư Hào, phụ trách trông coi nhiệm vụ, cùng bảo hộ trên thuyền không thiện chiến đấu khảo cổ học gia. Mà lấy Lucky rút cầm đầu xuống thuyền lên đảo phái, làm theo riêng phần mình có riêng phần mình cần phải chịu trách nhiệm vật tư mua sắm các loại nhiệm vụ, chủ yếu cũng là nước ngọt, mỹ tửu, chữa bệnh chiến đấu vật tư các loại. Về phần nói thuyền trưởng nha, cái gọi là nhóc mũ rơm, không phải liền là không nghe nhạc trưởng băng sao? Điểu Sơn ở trên đảo, đường đi người đến người đi, tiếng trao hàng nối thành một mảnh. Bên hông vác lấy danh đao Kogarashi, hai tay khoanh độc ở sau gáy bên trên, Shanks nhàn nhã vô cùng dạo bước tại trên đường phố, thỉnh thoảng đánh giá chung quanh cảnh tượng nhiệt náo. Mà tại hắn bên phải, làm theo sát một cái líu lo không ngừng gia hỏa. Đầu đội thuyền trưởng hải tặc nón tam giác, cái trán cùng hai mắt chỗ vẽ lấy một đôi dao nhau mảnh xương màu trắng hình xăm, trên môi bôi trét lấy một tầng thật dày hồng sắc son môi. Lớn nhất làm cho người ảnh hưởng khắc sâu thì là cái kia lại lớn vừa đỏ vừa tròn cái mũi đỏ. Người cái tên này nói ai là cái mũi đỏ đâu? Boogie lão gia lần nữa tức giận đến tứ phân ngũ liệt ra, tứ chi cùng đầu lâu thoát ly thân thể, phi vũ tại giữa không trung. Không có người nói ngươi là cái mũi đỏ, Boogie. Lại nói, cái mũi đỏ lại không tính là gì. Ta vẫn luôn không có chán ghét qua ngươi cái mũi đỏ a. Shanks đầu cũng không chuyển, thuận miệng an ủi chính mình vị này từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên đồng bọn. Một năm trước đó, băng hải tặc tóc đỏ tại nhạc viên giai đoạn cùng Enno phát sinh xung đột. Vị kia trung nhị vô cùng ngày đầm lầy chi thần, không biết thông qua phương thức gì, vậy mà đem tiểu sửu Boogie từ Đông Hải bắt tới. Về sau bởi vì Ray Lai ngoài ý muốn xuất hiện, Boogie được giải cứu ra, Shanks cũng thành công thoát khỏi Enno dây dưa. Bất quá Ray Lai trước lúc trời đi, chỉ đem đi ngoài ý muốn trọng thương Enno, đem Boogie ném cho Shanks. Cái này thời gian một năm đến, Boogie vẫn luôn theo băng hải tặc tóc đỏ cùng một chỗ mạo hiểm. Tuy nói Boogie vẫn luôn muốn rời khỏi Shanks bên người, một mình trở về Đông Hải. Nhưng là hắn ngoài ý muốn phát hiện, Shanks vận khí tự hồ, giống như, có chừng một chút như vậy tốt. Đang cùng theo băng hải tặc tóc đỏ mạo hiểm hơn một năm nay thời gian bên trong, Boogie đã hộ tống phát hiện không xuống năm nơi tàn bảo địa điểm, bên trong thậm chí không thiếu chôn giấu mấy trăm năm cổ đại di tích. cái này rất lợi hại để Boogie xoắn xuýt. Một phương diện, hắn là thật rất chán ghét Shanks, có thể một phương diện khác. Bảo tàng là vô tội à, mà lại cân nhắc đến lúc trước bị Rayleigh mang đi cái kia trường nhĩ rủ xuống uy hiếp tiềm ẩn. Boogie nhẫn lại nhẫn, muốn lại nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định trước tiên ở Ray Phật Tư Hào bên trên tạm ở một thời gian ngắn. Chỉ là ở tạm, cũng không phải là băng hải tặc tóc đỏ, à ngươi cái tên này, nói nhiều lần cái mũi đỏ đi, chỉ nghe, ba, một tiếng, Boogie đầu tự hành thoát ly cái cổ, bay tại giữa không trung, lại quay trở lại, ngăn tại Shanks trước mặt, Bùi Trét lấy sau môi bờ môi như là súng máy đồng dạng đột địa nói đến. Bản đại gia mới không phải cái gì cái mũi đỏ đây. Shanks ngươi cái tên này. Tức giận. Bên kia tiểu sửu, im lặng đi lão tử lỗ tai đều nhanh muốn bị ngươi cho nhau nhau điếc, đang lúc này, một đạo tương đương không kiên nhẫn thô kệch thanh âm từ một bên vang lên. Người nói chuyện là một vị khôi ngô cao lớn bắp thịt tráng hán, thân cao khoảng chừng 4-5 mét, sau lưng cổng một thanh rộng rãi lưỡi đao thế đao, chùi đao giống như đá cuội phẩm chất bóng loáng. Boogie đầu trên không trung về đi một vòng, trên ánh mắt dưới quét một lần cái này bắp thịt tráng hán, đồng dạng mất hứng hô. Người cái tên này, nói ai là cái mũi đỏ tiểu sửu đâu, nói cũng là ngươi, cách thật sự là ngươi biết ta là ai không, ta thế nhưng là lừng lẫy nổi danh, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Boogie tự giới thiệu lời nói còn chưa kịp nói xong. Vị kia vốn là bị người đã quấy rầy đến tâm tình tráng hán, trực tiếp duỗi tay về phía sau lưng, đem chui này cự đại thế đao rút ra, lại đồng thời huy động cánh tay. Khoảng chừng dài hơn một mét thế đao đao nhận, sắc vô cùng vạch phá không khí, trực tiếp bổ tới Boogie trước mặt, từ đỉnh đầu bách hội đến hàm dưới chỗ, đem viên này tung bay tại giữa không trung đầu lâu, dễ như trở bàn tay từ đó một phân thành hai. Nhanh không thấy máu, tráng hán vốn cho rằng dạng này liền có thể giải quyết hết vị này ồn ào đến để cho người phiền lòng ý loạn cái mũi đỏ tiểu sửu, lại không nghĩ rằng này bị chia làm hai nửa đầu, vậy mà tại một lần nói chuyện. Vậy mà đánh lén ta, nói chuyện trong nháy mắt, Boogie khoảng chừng đầu lâu lại lần nữa dính hợp lại cùng nhau, bị đánh mở bộ vị nhìn không ra mảy may thương thế tồn tại. Thân là hệ Paramecia tứ phân ngũ liệt quả thực năng lực giả, Boogie sợ hãi đồ, vật có rất nhiều. Nhưng tuyệt đối không bao gồm kiếm sĩ lưỡi dao sắc bén, tráng hán cao lớn đôi mắt ngưng tụ, phản ứng tốc độ tương đương không chậm. Hắn lại lần nữa vung động trong tay thế đao, chém về phía Boogie đầu, lần này vô luận là lực lượng, vẫn là tốc độ, đều xa không phải lần trước nhưng so sánh, lộ ra nhưng đã xuất ra hắn bản lĩnh thật sự tới. Nhưng mà... keng, một tiếng thanh thúy vô cùng kim loại tiếng va chạm vang lên. Một thanh tạo hình ngắn gọn trường kiếm hoành không xuất hiện, cái ngăn tại thế đao tiến lên phong nhận trước đó. Tại bổ trúng tiểu sửu đầu lâu trước một khắc, đưa nó thành công chặn lại. Shanks chính thoải mái mà giơ tay phải, cầm nắm chặt danh đao, Kogarashi, không có chút nào run rẩy xu thế. Bằng hữu, cho chút thể diện. Nhóc mũ rơm ngẩng đầu lên, ngắm nhìn tráng hán cao lớn hai mắt, nụ cười trên mặt ôn hòa. Chúng ta lần sau hội chú ý. Tráng hán cao lớn nhìn thấy không biết sao lại toát ra cái tiểu ai tử, ban đầu vốn cũng không tốt như vậy tâm tình lại lần nữa trở nên kém không ít, liền đới lấy thêm tại thế đao bên trên khí lực, cũng tăng thêm rất nhiều. Hắn cánh tay, cái cổ ở giữa thậm chí ẩn ẩn nổi lên màu xanh biếc thô gân. Tráng hán cao lớn là muốn đem trước mắt vị này nhóc mũ rơm cả người mang kiếm cùng một chỗ đánh bay, có thể Shanks như cũ duy trì cầm kiếm đón đỡ tư thế, không chỉ có là nụ cười trên mặt, liền khí tức đều không có hỗn loạn mảy may. Đã thi triển ra toàn bộ lực lượng tráng hán cao lớn gặp tình hình này, trong lòng nhất thời bị kinh ngạc, không còn dám xem nhẹ. Hắn nhìn qua Boogie phương hướng, lạnh hừ một tiếng, yên lặng thu hồi thế đao. Shanks cũng đem Kogarashi thu về vào vỏ. Hướng phía Boogie vẫy tay. Boogie, chúng ta qua uống rượu đi. Boogie nhìn chung quanh, phát hiện lúc này trên đường phố tất cả mọi người chú ý lực đều bị hấp dẫn tới, không khỏi hậm hực cười một tiếng, đầu đường cũ trở về. Đần độn Shanks, ngươi náo ra động tĩnh quá lớn. Boogie tiến đến tóc đỏ bên cạnh, nhỏ giọng oán giận nói. Đúng á, là ta sai. Shanks thuận miệng đáp lại, nắm ở Boogie bả vai, ánh mắt tìm kiếm lấy trên đường phố tử quán nhãn hiệu. Ngươi muốn uống gì bét mang lúc này thế nhưng là cho ta 5 vạn berry tiền tiêu vặt, có thể mua bình không tệ tửu. Hứ mới 5 vạn berry, Boogie biểu môi, đưa tay phải ra ngón tay cái, xoa dưới cái mũi. Chờ một lúc ngươi uống sở hữu tửu, bản đại gia ta mời, thật sao ha ha ha, bang bang, từng đợt đao kiếm tiếng va chạm, tại diện tích rộng lớn lộ thiên kiếm thuật trong đạo trường vang lên. Thanh âm tiếp tục ước chừng mấy phút đồng hồ thời gian. Sau cùng nương theo một tiếng cổ vũ sĩ khí hét lớn, lại là một trận gấp rút tiếng bước chân. Ken. Một thanh tính chất coi như không tệ khoái đao, từ buộc tóc trung niên nam nhân trong tay rời khỏi tay, bay lên cao cao tại giữa không trung, lập tức rơi xuống, cắm ngược ở trên bùn đất. Chụp lấy hư diện Adrian, trong tay cầm nắm Yubashi, dù bận vẫn ung dung địa đứng tại chỗ, căn cứ vừa mới cùng trung niên nam nhân ở giữa kiếm thuật giao chiến, bình điểm đối phương kiếm thuật bên trong sơ hở chỗ, cùng yêu thiếu chi điểm. Đối với chạy tới đại kiếm hào cực hạn Adrian tới nói, lời bình một vị mới vào kiếm hào cánh cửa kiếm sĩ, không chút nào phí khí lực gì. Tướng mạo phổ thông trung niên Kiếm Hào yên lặng lắng nghe nửa ngày, lập tức cung kính vô cùng cúc không người, đi đến hắn đeo bên cạnh đao. Rút đao, hạ trang. Adrian mang hình truyền đến một trận nhiệm vụ tiến độ nhắc nhở. Bái phỏng trăm vị kiếm hào cấp trở lên kiếm sĩ loại cường giả, cùng đối phương trao đổi lẫn nhau kiếm thuật kỹ xảo, khi tiến lên độ 86-100, dạng này nhiệm vụ tốc độ tiến triển, coi như không tệ. Adrian trong nội tâm yên lặng gật đầu, lập tức nhìn về phía dưới trận, nhạc âm thanh mở miệng. Vị kế tiếp, có thể lên. Không bình thường cảm tạ cuồn cuộn như khói 1994-100 Kidian tiền khen thưởng, không bình thường cảm tạ Mr. Sinh sắc 500 Kidian tiền khen thưởng. Chương 441, Bạch Lão Sư câu cá, người nguyện mắc câu. Chương 443, Bạch Lão Sư câu cá, người nguyện mắc câu. Vị thứ hai ra sân kiếm hào thực lực trình độ, đem so sánh với vừa mới trung niên kiếm hào tới nói muốn mạnh hơn một chút, niên kỷ phương diện cũng càng nhẹ chút. Nếu như sử dụng màn hình đẳng cấp tới làm khía cạnh bình phán lời nói, trung niên kiếm hào đẳng cấp là LV62, thuộc về vừa bước vào kiếm hào cái này một cấp bậc cánh cửa. Mà tuổi trẻ kiếm hào đẳng cấp tại LV66, đã tại kiếm hào cảnh giới bên trong chìm đắm một đoạn thời gian. Vô luận là phản ứng tốc độ, vẫn là lực đạo mức độ, tuổi trẻ kiếm hào đều so cái trước lợi hại hơn không ít. Bất quá tại Adrian trước mặt, chúng sinh bình đẳng. Tại chèo chống mấy phút về sau, vị này tuổi trẻ kiếm hào đồng dạng bị nhất kích đập bay trường kiếm trong tay, tuyên bố chiến đấu thất bại. Sau đó, Adrian thanh âm bình thản lời bình lên vị này tuổi trẻ kiếm hào kiếm thuật trình độ. Nghe giảng thỉnh thoảng chỗ, tuổi trẻ kiếm hào có khi cũng biết hỏi thăm lên một số kiếm đạo bên trên gặp được khó khăn, cũng rất nhanh nhận đối ứng đề điểm. Xoay người, cúi đầu, hạ trang. Adrian mặt lập nguyên địa, đồng thời lại lần nữa thu hoạch một điểm nhiệm vụ tiến độ. Tuổi trẻ kiếm hào hạ trang về sau, vị thứ ba kiếm hào không kịp chờ đợi cầm nắm khoái đao, bước vào trong sân. Bị nhanh chóng đánh bại về sau, hắn đồng dạng duy trì cung kính tư thái, dốc lòng chờ đợi lắng nghe vị này hảo tâm đại kiếm hào tiên sinh dạy bảo. Giờ này khắc này Điểu Sơn đảo không thể so với hắn hòn đảo, nơi này hội tụ đại lượng đến từ đại hải các nơi kiếm hào nhóm. Nếu như quá khứ như thế, dần dần đến nhà bái phỏng những này kiếm hào, thỉnh cầu cùng đối phương triển khai kiếm thuật giao lưu. Như vậy dù cho đến thử kiếm đại hội chính thức khai mạc ngày ấy, Adrian cũng tuyệt không có khả năng tích lũy đến giống như bây giờ mức nhiệm vụ tiến độ điểm, tối thiểu hội cắt giảm một phần tư thậm chí nhiều hơn, cùng chủ động đến cửa, không bằng lặng chờ cá cắn câu. Hôm đó điều tra xong Điểu Sơn ở trên đảo sở hữu đại kiếm hào đại khái vị trí tin tức sau, Adrian liền trực tiếp thuê dưới căn này chiếm diện tích coi như rộng rãi kiếm thuật đạo tràng, sau đó lại liên tục chọn hơn 10 vị thực lực so le kiếm hào. Không chút lưu tình đánh bại bọn họ, lập tức lại chuyển cáo bọn họ ngày kế tiếp có thể đến nhà tái chiến. Mà tại ngày thứ hai, những người này đi vào đạo tràng thời điểm, Adrian vẫn như cũ là không tốn sức chút nào đánh bại bọn họ. Bất quá lần này, tại đánh bại bọn này kiếm hào nhóm về sau, Adrian lại tận lực chừa lại một đoạn thời gian ngắn, theo đối phương trao đổi lẫn nhau chút kiếm thuật kinh nghiệm, đồng thời chỉ điểm đối phương kiếm thuật bên trong tồn tại không đủ cùng sơ hở chỗ. Vơ vét một nhóm, đánh một nhóm, dạy một nhóm. Bạch lão sư phương pháp đơn giản thô bạo, lại hết sức hữu hiệu. Sau đó tại cái này nhóm đầu tiên kiếm hào nhóm truyền miệng bên trong, Điểu Sơn ở trên đảo hơn kiếm hào nhóm, cũng phần lớn đều biết ở trên đảo tồn tại một vị nguyện ý cùng bọn hắn đối chiến, đồng thời lại chịu dốc lòng chỉ điểm bọn họ kiếm thuật hư hư thực thực đại kiếm hào, cái này vẫn phải, tại từng khối rõ ràng chữ hoặc bản hiệu làm mẫu phía dưới. Càng ngày càng nhiều kiếm hào đều biết ở trên đảo có vị bạch lão sư tại nghiêm túc giờ học. Chờ cho tới hôm nay, đi vào kiếm thuật trong đạo trường những này kiếm hào nhóm, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là chủ động đưa tới cửa, lại liên tục đánh bại mấy cái kiếm hào về sau. Trong đạo trường chư vị học sinh ấy nhóm, đem chú ý lực tập trung ở vị kia hơi có vẻ đột ngột trung niên nam nhân trên thân. Trung niên nam nhân hít sâu khẩu khí, đứng dậy, mở ra tốc độ, sau lưng trắng noãn như tuyết chính nghĩa áo khoác theo hắn dáng đi chậm rãi phiêu động. Hải quân bản bộ trung tướng, Mô Mông Ga, đồng thời cũng là mấy ngày này đến hấp dẫn trèo lên môn đệ nhất vị đại kiếm hào, mặt trắng. Tiên sinh, quấy rầy. Mô Mông Ga mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía đối diện Adrian, đồng thời quốc tra đeo bên phải bên eo võ sĩ đao, hắc võ kiếm, đao, màu nâu chui kiếm, đào đốc kiếm như cùng một đóa triển khai hoàng hoa. Mặt trắng. Hư diện phía dưới, Adrian khóe mắt không khỏi hơi hơi co rúm. Thật đúng là cái gì bề ngoài đặc thù rõ ràng, liền cho người ta lấy vật gì ngoại hiệu a, giống như là đối diện Mô Mông Ga trung tướng, cũng bởi vì miệng môi trên bên trên này hai túng dài nhỏ lại mỏng manh sợi râu, liền chính thức tên cũng không xứng có được, đương nhiên, Mô Mông A Mô Mông Ga cũng có thể dịch âm vì ma được thêm. Adrian vốn định cho mới mã giáp lấy tốt nghe chút ngoại hiệu, tỉ như cái gì Cambiaso, Vĩnh Ân loại hình, lại hoặc là dứt khoát dùng về hắn tên thật, ép, không phải vậy lời nói, liền trực tiếp lấy cái Bạch lão sư. Nhưng ngẫm lại, hắn vẫn là từ bỏ dạng này dự định. Không có cái này tất yếu, lược khẽ nâng lên Yubashi này loạn lưỡi đao tiểu đinh chữ hoa lệ thân đao, Adrian hướng phía Momonga gật gật đầu, ra hiệu đối phương triển khai tiến công. Giao chiến trước đó, có thể hay không trước hướng mặt trắng tiên sinh hỏi thăm một việc. Momonga túc lên biểu lộ, mười phần nghiêm túc hỏi. Không biết mặt trắng tiên sinh có đến hải quân dự định sao, một vị nguyện ý chủ động dạy bảo kiếm hào, thậm chí có thể không phiền chán địa đề điểm đối phương kiếm thuật bỏ sót hư hư thực thực đại kiếm hào. Thỏa thích đáng lương thủ tự phái A, hải quân chỉ thích như vậy cường giả, Adrian vẫn như cũ là cái gì cũng không nói, chỉ là dương dương trong tay Yubashi. Thấy thế, Momonga cũng không nói nhảm nữa, chỉ cho là đối phương muốn đánh trước bàn lại. Bất quá dạng này cũng tốt. Để cho ta tới hướng ngươi phơi bày một ít cái gì gọi là hải quân bản bộ trung tướng thực lực đi. Momonga đôi mắt hơi hơi ngưng tụ lại, hai chân nhanh chóng dẫm đạp kiếm thuật đạo tràng mặt đất, thi triển ra lục thức soru cao siêu thể kỹ, thân hình nhanh đến như là một vòng vượt qua thị giác cảm giác màu tím nhạt ảo ảnh, vô cùng nhanh chóng hướng lấy Adrian vọt tới. Nhất đao lưu, Momonga chỉ là vừa mới giơ lên trong tay khoái đao, còn không tới kịp đọc lên hắn chiêu thức tên đầy đủ xưng. Adrian đã toàn lực huy động Yubashi. Này loạn nhận đao thân thể tốc độ di chuyển, so với vừa mới cùng kiếm hào ở giữa giao chiến không biết nhanh bao nhiêu lần. Giống như một đạo vạch phá bầu trời đêm màu trắng kinh lôi. Trong chốc lát, Yubashi liền chặt chém đến Momonga trước người. Momonga giật nảy cả mình, trong đôi mắt hiện lên một sợi hồng quang, cực kỳ nguy cấp địa quay lại tay phải khoái đao, đem dựng thẳng lên, cái ngăn tại ngực bụng trước đó. Ken, Yubashi, cùng không biết tên khoái đao giao kích cùng một chỗ, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng va chạm vang lên, vang vọng bốn phía, vô hình sóng xung kích thoáng chốc khuếch tán ra tới. Đây chính là đại kiếm hào ở giữa giao chiến sao? Hảo lợi hại, hai cái đều là, trước đó không phải nói mặt trắng sư phụ chỉ là kiếm hào sao? Nguyên lai thật sự là đại kiếm hào, Bạch lão sư chỉ bất quá không có thừa nhận mà thôi. Dưới trận quan sát kiếm hào nhóm nhau nhau nói nhỏ đứng lên. Nhưng mà bọn họ nhưng lại không biết trên trận tình huống thật đến tột cùng như thế nào. Cảm giác khoái đau bên trên truyền lại trở về này cổ quyết không thể đỡ tràn trề cự lực, cánh tay phải rung nhẹ nhẹ Momonga trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Dù là hắn trước đây đã đầy đủ đánh giá cao mặt trắng tiên sinh về thực lực, lại không nghĩ rằng đối phương vẹn vẹn chỉ là vung nhất đao, hắn liền cơ hồ hoàn toàn không chịu đựng nổi. Momonga cắn chặt hàm răng, bắp thịt cả người chăm chú kéo căng lên, nồng đậm vũ trang sắc bá khí từ phải cánh tay bộ phận lan tràn ra, vô cùng nhanh chóng địa bao trùm trong tay nhanh trên đao, muốn tăng cường chút năng lực chống cự. Thế nhưng là khi vũ trang sắc thành công bám vào tại khoái đao trên thân đao lúc, Momonga lại đột nhiên phát hiện thân đao truyền lại trở về lực đạo chẳng những không có gọt yếu bao nhiêu, ngược lại trong nháy mắt tăng cường. Momonga đồng tử trong nháy mắt co vào. Cái này, Adrian trùng điệp vung lên, lại lần nữa cắt ngang Momonga lời nói, đồng thời đem vị này đại kiếm hào tiên sinh cả người lẫn đao, một kiếm đánh bay. Hất lên chính nghĩa áo khoác Momonga, so lúc đến sử dụng soru càng nhanh chóng hơn độ hướng về đằng sau bay rất ra ngoài, trực tiếp đụng xuyên kiếm thuật đạo tràng tường ngoài, bị oanh bay đến vài trăm mét có hơn hoang dã trong sân cỏ, nện lên một mảnh bụi mù. Dưới trận đứng ngoài quan sát kiếm hào nhóm, tiếng nghị luận im bặt mà dừng, cơ hồ từng cái nghẹn họng nhìn trân trối đứng lên. Dù là mọi người đã trong bóng tối đã đoán y mặt trắng sư phụ có phải hay không cũng là một vị đại kiếm hào. Thế nhưng là chưa bao giờ từng chiếm được xác thực đáp lại. Lần này, hẳn là không có chạy, hải quân bản bộ trung tướng đều bị một kiếm đánh bại, cái này sao có thể vẫn là kiếm hào đâu, bất quá kinh ngạc tâm tình thoáng qua tức thì. Lập tức mà đến, thì là thật sâu cuồng hỉ. Mặt trắng sư phụ, thật sự là một vị đại kiếm hào, có thể nhận dạng này một vị đại kiếm hào kiếm thuật chỉ điểm. Kiếm lời, máu kiếm lời lớn a. Momonga từ một mảnh bụi mù phế tích bên trong bò lên, vẻn vẹn từ bên ngoài nhìn vào, hắn cũng không nhận được tổn thương gì, chỉ bất quá nhìn qua chật vật chút. Không lo được trên thân nhiễm bụi đất. Momonga hai chân liền thực sự, lại lần nữa trở về trong đạo trường. Hôm nay kiếm thuật huấn luyện, dừng ở đây. Adrian ném ra đã từng kết thúc dùng từ, sau đó lại nhìn mắt Momonga. Về phần ngươi, hải quân trung tướng, nhớ kỹ tu sửa bị ngươi phá hư đạo tràng. Thoại âm rơi xuống. Adrian thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Bao quát Momonga ở bên trong, không có người nào có thể thấy rõ hắn rời đi tốc độ cùng phương hướng. Đợi mặt trắng sư phụ rời đi về sau, hắn kiếm hào nhóm cũng nhao nhao từ trên nệm lót đứng dậy. Lệ thuộc hải quân thế lực kiếm hào tập trung đến Momonga bên cạnh, mà hắn kiếm hào nhóm làm theo hướng phía môn đi ra ngoài. Momonga trung tướng, mặt trắng sư phụ cái này tính là gì đáp lại, hẳn là cự tuyệt đi. Sắc mặt phức tạp Momonga đem khoái đao thu nhập vỏ đao, nâng tay phải lên. Nguyên bản sạch sẽ thủ trưởng, lúc này đã thêm ra mấy đạo vặn vẹo vết máu, nhìn qua máu me đầm đìa, cái này là vừa vặn đón đỡ mặt trắng tiên sinh một kiếm kia sau chỗ tạo thành hậu di chứng. Thật sự là tương đương lợi hại kiếm khách, Momonga vận chuyển lên sinh mệnh quy hoàn, ngừng trên lòng bàn tay không ngừng chảy máu tươi vết thương. Đúng vậy a, mặt trắng sư phụ xác thực rất lợi hại, vừa mới tra hỏi tên kia hải quân kiếm hào kìm lòng không đặng gật đầu đồng ý nói. Không biết lần này thử kiếm đại hội, Mặt trắng sư phụ có thể hay không chiếm lấy cái kia thanh bạch đao đêm? Ta cảm thấy mặt trắng sư phụ có thể. Đúng rồi, kia cái gì mắt ưng mi hắc, tuy nhiên lợi hại, nhưng trên thực tế cũng là cái tùy tâm sở dục hải tặc mà thôi. Vẫn là mặt trắng sư phụ tốt. Đúng, bạch lão sư xác thực rất tuyệt. Không có để ý kiếm thuật trong đạo trường công cụ mọi người, Adrian một thân một mình trở về tới Điểu Sơn dưới đảo giường quán rượu. Về phần Momonga nói tới mời chào, tức thì bị trực tiếp ném sau óc, không chút nghĩ ngợi. Nếu như tháo mặt nạ xuống, Momonga còn có thể nói ra lời nói này lời nói, như vậy Adrian mới có thể hồi suy tính một chút dưới. Mở ra màn hình. Nhiệm vụ tiến độ điểm đã đến 94/100. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai liền có thể hoàn thành cái thứ nhất chi nhánh nhiệm vụ. Mà đợi đến thử kiếm đại hội bắt đầu, lại có thể thu hoạch một hạng thế giới cấp truyền thuyết độ, hoàn thành một cái khác chi nhánh, từ đó hoàn toàn kết thúc kiếm thánh thăng cấp nhiệm vụ. Thuận tiện còn có thể hoàn thành cấp S ngẫu nhiên nhiệm vụ đệ nhất thế giới đại kiếm hào, dễ chịu, không bình thường. Cảm tạ y thủy thần như phong về 500 kidian tiền khen thưởng. Chương 442, chuyện phiếm bí bảo. Chương 444, chuyện phiếm bí bảo. Đại khái kiểm tra một phen nhiệm vụ trước mặt tiến triển tình huống về sau, Adrian hài lòng đóng lại màn hình. Sau một khắc, hắn hơi hơi đóng lại hai mắt, nín thở ngưng thần. Má cấp kiến văn sắc bá khí bị nhẹ nhàng như thường vận dụng đi ra, lấy dưới thân căn này hào hoa phòng làm trung tâm, không ngừng hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến, sau một lát liền bao trùm Điểu Sơn đảo toàn cảnh. Đây cũng là mấy ngày nay thời gian đến, Adrian vẫn đang làm sự tình. Thông qua kiến văn sắc, lặng yên không một tiếng động điều tra lên đảo rất nhiều thế lực. Đương nhiên, lớn nhất chủ yếu vẫn là cảm giác những muốn đó muốn tham dự thử kiếm đại hội cường đại kiếm hào nhóm đại khái số lượng cùng vị trí. Lạ lẫm đại kiếm hào khí hơi thở lại nhiều hai cái, tính cả trước đó, lúc này hội tụ tại Điểu Sơn ở trên đảo đại kiếm hào tổng số lượng đã sắp đột phá 20 vị a. Dĩ vãng thời điểm, làm sao không có cảm giác những này cấp 80 nhân vật hội như vậy phổ biến. Về phần lần một hồ sơ kiếm hào, hiện tại hội tụ tại Điểu Sơn ở trên đảo số lượng, liền thật sự giống như là cá giết sang sông nhiều như vậy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại như thế đông đảo các kiếm sĩ trước mặt, trở thành thử kiếm đại hội thắng lợi cuối cùng nhất người kiếm hào, mới có tư cách được xưng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào a, tất cả mọi người tâm phục khẩu phục loại kia. Adrian không ngừng cảm giác Điểu Sơn trong đảo tình huống, thăm dò tính địa cảm giác gần đây lên đảo mấy vị đại kiếm hào. Đang lúc này, một cổ xa cách hơn năm khí tức quen thuộc, bị kiến văn sắc vô cùng rõ ràng địa bắt được. Rốt cục đến a, Shanks. Một bên khác. Tại trên đường phố đi dạo một hồi lâu, Shanks theo Boogie, cũng tìm tới một gian hợp tâm ý tử quán, tên là Không Đuôi Khỉ. Đây là một tòa tầng hai kết cấu chất gỗ tử quán, ngoài cửa treo khắc chữ bản hiệu hơi có vẻ cổ xưa, bản hiệu gốc trên bên phải chỗ vẽ lấy một cái phim hoạt hình phong cách, không có cái đuôi hầu tử, nó trên đầu còn đỉnh lấy một đầu chuẩn bị dựng đứng lên kim sắc tóc ngắn. Nhà này tử quán tên thật tốt có ý tứ a. Sang chính không kịp chờ đợi chuẩn bị bước vào trong tử quán, nhưng mà động tác chợt dừng lại. Quy làm sao? Boogie hơi nghi hoặc một chút, tương đối thành thục địa phi ra đầu, bày tới Sang trước mặt. Loại này quy mô tử quán, coi như mời người uống bên trên 3 ngày 3 đêm, bản đại gia cũng là không có quan hệ. Không, không phải nguyên nhân này. Sang co lại rụt cổ, không khỏi đánh cái rùng mình. Từ nơi sâu xa, tự hồ có một đạo ẩn chứa không hài lòng vì băng lạnh ánh mắt rơi ở trên người hắn. Như vậy là vì cái gì? Boogie không thể nào hiểu được, phiêu phù ở giữa không trung đầu xoay tròn vài vòng, cũng không phát hiện đáng giá Sang làm ra lần này phản ứng người hoặc là sinh vật. Luôn không khả năng là râu trắng lão đầu kia tự mình đến tìm ngươi a. Boogie phối hợp nói câu chuyện đùa. Có lẽ không phải đâu. Sang cổ họng cổ động mấy lần, hết nhìn đông tới nhìn tây mấy lần, kềm chế trong nội tâm dự cảm bất tường. Ta chính là cảm giác có đồ vật gì tại xem chúng ta. Không khỏi có một loại rất lợi hại không tốt cảm giác. À, Boogie trên đầu phương hiển lộ ra mấy cái thật to dấu chấm hỏi đi ra, lập tức lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Shanks, đầu óc ngươi có cái gì mau bệnh sao? Cũng là uống cái tửu mà thôi, từ đâu tới nhiều như vậy phá sự, ngươi đến muốn hay không uống? Đương nhiên muốn uống, Shanks lắc lắc đầu, vội vàng trả lời. Là một tên thường ngày tiền xài vặt, đều bị nghiêm ngặt hạn chế tội nghiệp thuyền hải tặc dài. Giống như vậy bị người mời khách, miễn phí uống rượu thời cơ, thế nhưng là tương đương khó được. Trong nháy mắt đêm này cổ không khỏi dịu xuất hiện bị nhìn trộm cảm giác ném sau óc. Shanks ôm Boogie bả vai, cùng đi nhập căn này Không Đuôi Khỉ tử quán. Trong tử quán, không thể nói người đông tấp nập, nhưng là cũng cơ hồ không có bao nhiêu trống không vị trí, khoảng cách quầy ba gần nhất trên cái bàn tròn, càng là ngồi tràn đầy. Mà lại cơ hồ mỗi một cái tử khách bên hông, đều đeo loan đao, trường kiếm loại vũ khí, rõ ràng đều là đến đây Điểu Sơn ở trên đảo tham dự thử kiếm đại hội người. Hoặc là nói, ăn dưa quần chúng. Mà lúc này bọn này ăn dưa quần chúng thảo luận đề tài, tự nhiên là ở trên đảo gần nhất trong khoảng thời gian này đến lửa nóng nhất bạch lão sư. Một cái đầy người vẽ đầy hình xăm, trên cổ mang theo bộ xương màu đen khăn quàng nam tử đầu trọc, đầu tiên là rót một miệng lớn bia đen tửu, quệt quệt mồm sau hỏi hướng đồng bạn bên cạnh, cái kia mặt trắng, thật có lợi hại như vậy sao? Mặt trắng không phải lợi hại hay không vấn đề, hắn thật sự là loại kia. Trả lời vấn đề, nam nhân người mặc một bộ màu xanh sẫm ngực rộng không có tay áo khoác, cởi trần ngực bụng trước đó đồng dạng vẽ lấy biểu tượng hải tặc thân phận khô lâu đánh dấu, ngữ khí xoắn xuýt không thôi. Một bên một vị nào đó tửu khách chen miệng nói. Mặt trắng còn không lợi hại khác không nói, chịu dạy người kiếm thuật đại kiếm hào, ở trên đảo liền cái này một vị a. Một vị khác tửu khách khinh thường nói, ai nói mặt trắng liền nhất định là đại kiếm hào, cả ngày mang theo mặt nạ, cũng không lộ mặt. Hôm nay tình báo mới nhất, mặt trắng một kiếm đánh bay hải quân này con chuột trung tướng này con chuột trung tướng, thế nhưng là đường đường chính chính bản bộ trung tướng theo chi bộ trung tướng ở giữa thực lực sai biệt, không cần ta nói quá nhiều a, là Momonga, không phải lão thử a, quản hắn là cái gì lão thử, dù sao mọc ra một trương lão thử mặt, biển quân đều là dạng này á, một đám ra vẻ đạo mạo, chỉ biết là cho liếm chính phủ thế giới cùng thiên long nhân cái mông phế vật. Trong tử quán đề tài dần dần bẻ công hướng biển tặc đối với hải quân xem thường cùng phê phán. Shanks cùng Bugi đối với bạn gay phí thật lớn một phen khí lực mới rốt cục điểm hảo tửu nước, tại cái nào đó hơi có vẻ u ám bỏ trống trong góc ngồi xuống. Trong tử quán đề tài thật đúng là vạn năm bất biến, cường giả, hải tặc, hải quân, chính phủ thế giới. Bugi uống một hớp rượu, tức giận bất bình nói. Lại không thể có điểm cao thượng truy cầu sao? Rõ ràng chỉ có tài bảo mới là vĩnh hằng. Yên nào, dạng này sự tình, cũng sớm đã thói quen, không phải sao? Shanks bưng chén rượu lên, ghé vào trước mũi, hơi có vẻ say mê địa thở sâu. Không hổ là nhân khí tử quán, cái này rượu rung chất lượng, coi như không tệ. Tấn tấn tấn, tràn đầy một chén rung trong nháy mắt vào trong bụng. Shanks lại mang theo bình rượu, hướng trong chén thêm đầy rượu nước, lần này làm theo bắt đầu chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Rượu này coi như có thể chứ? Bugi hơi có vẻ rụt rè địa nói một câu, sau đó kìm lòng không đặng hạ giọng. Đúng, vừa mới nói lên tài bảo. Shanks, trong tay ngươi còn có hay không cái gì mới tàn bảo đồ, đào bảo mạo hiểm sao? Shanks hai mắt hơi hơi sáng lên. Không sai, Bugi hạnh phúc địa nhắm mắt lại, tưởng tượng lấy hắn bí bảo mộng đẹp. Yên tĩnh sơn động, vùi lấp bảo rương, rực rỡ tiền vàng, lóa mắt bảo thạch. Oạch oạch. Ha ha, Shanks nhìn không được cười rộ lên. Bugi ngươi mộng tưởng thật đúng là một mực không thay đổi đâu, đây không phải đương nhiên mà. Bugi mở to mắt, đồng tử cơ hồ biến thành hoàng kim hình dáng. Ta trong đời vĩ đại nhất ba cái mộng tưởng, thứ nhất, tìm tới Johan thuyền trưởng bảo tàng, thứ hai, tìm tới Onam thuyền trưởng bảo tàng, thứ ba, tìm tới thuyền trưởng bảo tàng. Johan thuyền trưởng đã từng lệ thuộc vào Rốc hải tặc đoàn. Tại Rốc Jezebel bị kẹt phổ liên thủ với Roger đánh bại thời điểm. Tương truyền bên trong, Johan thuyền trưởng mang theo Rốc hải tặc đoàn ngang dọc đại hải mấy chục năm chỗ tích lũy xuống tài phú khổng lồ, sớm phản bội rời đi, sau không biết tung tích. Onam thuyền trưởng đồng dạng là cựu thời đại mạnh đại hải tặc một trong. Từ khi ra biển về sau, một mực lập chí muốn tìm tới trên thế giới sở hữu hoàng kim cùng tài bảo, về sau càng là thu hoạch được hoàng kim đạo tặc biệt hiệu. Trong truyền thuyết, Onam thuyền trưởng chỉ cướp đoạt người xấu tiền tài, nhưng là hắn vốn có hoàng kim tổng số, ước chiếm toàn thế giới 1/3. Nhưng mà, tự như là Johan thuyền giống nhau, tại thu hoạch được như thế tài phú kết xu về sau, Onam thuyền trưởng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một tòa vì toàn bộ từ đúc bằng vàng rồng hoàng kim đảo truyền thuyết. Về phần Bugi nói tới cái cuối cùng y thuyền trưởng bảo tàng. Chỉ đương nhiên là Gonje Roger tại Lâm Chung trước đó, hướng toàn bộ đại hải nói tới y đại bí bảo. Lúc trước Roger hải tặc đoàn tại sắp đến Eroehatele một ngày trước, Bugi không biết sao bỗng nhiên sinh bệnh nặng, liền cơ sở nhất năng lực hành động đều không có, chỉ có thể bị ép lưu trên thuyền. Mà Shanks bởi vì muốn chiếu cố Bugi, cho nên cũng không có đi theo Roger bọn người cùng nhau đi tới cuối cùng chi đảo Eroehatele. Chính là như vậy trời đưa đất đẩy, làm sao mà phía dưới, ban đầu vốn thuộc về Roger hải tặc đoàn hai vị thiếu niên thuyền viên, nhưng không có giống người khác một dạng thành công đến qua cuối cùng chi đảo, kiến thức đến này cái gọi là đại bí bảo. Đây là Bugi trong lòng vĩnh viễn tiếc nuối. Đơn giản tổng kết một chút, người nhân sinh mộng tưởng cũng là bảo tàng a, Shanks kìm lòng không đặng đậu đen rau muốn nói. Đã lời như vậy, còn không bằng đi tìm một chút dinh dinh quả thực đâu, người cái tên này, Bugi từ trong huyễn tưởng tránh thoát, nghe được Shanks lời nói, nhìn không được bay đến trước mặt hắn. Người cái tên này ngươi cho rằng ta không muốn sao? Tức giận không thôi, Bugi vươn tay ra, gắt gao nắm chặt Shanks cổ áo. Dinh dinh quả thực vốn chính là ta lớn nhất đại mộng tưởng một trong a, người lớn nhất đại mộng tưởng cũng quá nhiều. Đừng đánh đoạn ta lời nói, Bugi mười phần táo bạo địa cắt ngang Shanks đậu đen rau muống, nếu lấy Shanks cổ áo lúc ẩn lúc hiện. Nếu như không phải cái này đáng chết tứ phân ngũ liệt quả thực, ta hiện tại khẳng định đã nằm tại hoàng kim trên thuyền nằm mơ hơn nữa lúc trước, nếu không phải là bởi vì ngươi từ phía sau lưng làm ta sợ kêu to một tiếng. Shanks có chút lúng túng nghiêng mặt đi. Tuy nói hắn vẫn luôn không có cho rằng Bugi ăn tứ phân ngũ liệt quả thực là mình sai lầm. Nhưng Bugi xác thực vẫn luôn cho rằng đây quy tội tại đầu hắn bên trên. Từ trải qua thời gian dài cãi lộn bên trong, Shanks khắc sâu lĩnh ngộ một việc, tại cái đề tài này bên trên, theo Bugi giảng đạo lý là vô dụng. Thế là, tại đơn phương trong trầm mặc. Bugi cơ hồ là máu và nước mắt loang lổ địa lên án Sans gần mấy phút đồng hồ thời gian. Mà lại một lần kia, ta còn không chỉ là bị ngươi làm hại ăn tứ phân ngũ liệt, quả thực còn ném một trương ẩn giấu đi tuyệt thế bảo tàng tàng bảo đồ. Tóm lại, đây hết thảy đều là ngươi sai, Bugi lấy câu nói này kết thúc đề tài. Sans bưng lên trên mặt bàn rượu rum, khá bình tĩnh địa uống một ngụm. Rượu này, dễ uống. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiểu sử Hoàng Phun siêu tân tinh tóc đỏ á khẩu không trả lời được. Bugi đại thắng lợi, tinh thần thắng lợi. Bugi bỗng cảm giác sảng khoái tinh thần, hắn quét vòng trong tiểu quán hoàn cảnh, lại nhìn không được hỏi. Đúng, Sans, ngươi muốn tham gia bọn họ nói cái này cái gì, thử kiếm đại hội, sao? Sans gật gật đầu, nghe rất lợi hại có ý tứ, vì cái gì không tham gia, đại khoái đao 21 công, giá thị trường tại ngàn vạn berry trở lên. Bugi lầm bầm một câu, lấy cá nhân hắn nhãn quan đến bình phán bạch đao đem giá trị. Vậy lần này cũng không tính quá thua thiệt đi. Một lần có thể kiếm lời nhiều như vậy. Sans hỏi, nói đến, Bugi ngươi có muốn hay không tham gia cuộc thi đấu này? Bugi vô ý thức cự tuyệt, ta cũng không phải kiếm sĩ. Sans vừa cười vừa nói, thế nhưng là rất nhiều kiếm sĩ cũng đối phó không ngươi à. Bugi mắt nhìn Sans. Kiếm sĩ xác thực không làm gì được tứ phân ngũ liệt quả thực. Nhưng là hắn Bugi lão gia chính mình cũng cầm những kiếm sĩ đó không có cách nào à, trừ phi ban tổ chức chịu để hắn xuất ra. Bugi đặt chế đạn pháo, một chút đem đám kia đối thủ liên quan sân thi đấu cùng một chỗ nổ thường thiên. Có thể nói như vậy, đây chính là không thử kiếm đại hội, Hồng Lam chính phú liền cái đề tài này lại thảo luận một lát. Bugi lại lần nữa đem đề tài mang lệch ra. Lại nói một thanh đại khoái đao liền có thể bán 1.000 vạn berry, này một thanh vô thượng đại khoái đao có thể bán bao nhiêu tiền? Ta làm sao lại biết chuyện này, ta lại không có vô thượng đại khoái đao. Sans nhấp miệng rung, nghiêm trang nói ra. Bất quá ta đề cử ngươi đi hỏi một chút trâu trắng, Moby Dick chính đứng ở Điểu Sơn đảo bến cảng bên trong, cái kia thanh Murakami cũng khẳng định tại bên tay hắn bên trên. Râu trắng. Bản đại gia không theo cái kia quái lực lão đầu đồng dạng so đo, Bugi cố ý giả bộ như rộng lượng địa phất phất tay. Sans, chờ sự tình lần này làm xong, chúng ta lại đi đào bảo tàng đi, ta vừa vặn biết có một cái siêu cấp bảo tàng truyền thuyết. Cái kia thanh được xưng là đại hải trình bên trong xinh đẹp nhất kiếm, ngươi nói là thất tinh kiếm a? Sans ngẫm lại, đáp lại nói. Có thể đây không phải là mấy trăm năm trước truyền thuyết cố sự sao? Cái nào siêu cấp bảo tàng, không phải mấy chục năm, mấy trăm năm trước truyền thuyết cố sự, Bugi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tự như Ô Nam thuyền trưởng, mọi người còn nói vị này hoàng kim đạo tặc có được hoàng kim chiếm toàn thế giới 1/3 đâu. Sans nhún nhún vai, thế nhưng là ngươi biết Ô Nam thuyền trưởng hoàng kim đảo ở nơi nào sao? Không biết. Bugi có chút khó khăn nói ra, nhưng lập tức tỉnh lại nói. Nhưng là ta biết thất tinh kiếm ở nơi nào, Sans lạnh nhạt nói, vậy ta cũng biết. Bugi. Aska đảo mà, ta còn biết, ngươi là từ Onvia nữ sĩ nơi đó biết chuyện này. Ngươi, không sai, đây cũng là Onvia nữ sĩ nói cho ta biết. Sans vỗ vỗ Bugi bả vai. Mặt khác, Bugi, Onvia nữ sĩ còn có chuyện quên nói cho ngươi. Aska đảo tại nhạc viên, mà chúng ta, tại tân thế giới. Giờ này khắc này. Bugi nội tâm ý nghĩ chỉ có một cái. Băng hải tặc tóc đỏ quả nhiên không nên mỏi mòn chờ đợi, vẫn là Đông Hải càng thích hợp ta. Sans, chúng ta lập tức trở về địa điểm xuất phát về Đông Hải đi. Sans 10 phần nghi ngờ mắt nhìn Bugi. Coi như qua Đông Hải, cũng không phải hiện tại đi. Quả nhiên, ánh sáng uống rượu lại càng dễ say sao? 4K chương, nhưng không phải 2:1, như cũ tính toán một chương. Hẳn là còn có. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 443, Đại hội khai mạc. Chương 445, Đại hội khai mạc. Thời gian phi tốc trôi qua, hai ngày chớp mắt mà qua. Adrian thành công hoàn thành kiếm thánh hạng thứ nhất chi nhánh nhiệm vụ. Tại nhiệm vụ tiến độ đến 100% về sau, hắn cũng không có đình chỉ tại kiếm thuật đạo tràng huấn luyện hoạt động, vẫn như cũ dự biết tin tức mà đến kiếm hào hoặc là đại kiếm hào nhóm trao đổi lẫn nhau, thỉnh giáo lẫn nhau ở giữa kiếm thuật. Khiến người ta cảm thấy vui mừng là, nhiệm vụ thanh tiến độ cũng đồng dạng bảo trì tiếp tục tăng trưởng tư thái. Giờ phút này nhiệm vụ tiến độ là 113/100. Adrian ý thức được một điểm, danh truyền thiên hạ hạng thứ nhất chi nhánh nhiệm vụ tiến độ là có thể giống lúc trước kiếm đạo bách lưu một dạng không ngừng tích lũy, đáng tiếc. Thử kiếm đại hội sắp bắt đầu, kiếm sĩ loại thế giới cấp truyền thuyết độ gần trong gang tấc. Kiếm thánh chức nghiệp tiến giai cũng sẽ tùy theo mà đến, nhất định không thể giống trước đó như thế không ngừng qua soát nhiệm vụ tiến độ. Bành, ngoài cửa sổ, hai quả pháo hoa từ Điểu Sơn trong đảo phương hướng lên không, nổ tung mấy đóa gấm đám hoa đoàn. Cái này hai tiếng khói lửa, cũng tỏ rõ lấy thử kiếm đại hội sắp tại 2 giờ sau bắt đầu, rốt cục đến. Adrian mừng rỡ, trong óc trong nháy mắt nhớ lại sớm tại mấy ngày trước, Điểu Sơn Đảo thiết bày ra đi ra tin tức thông báo bên trên ngậm quát mấy điểm tin tức trong yếu. Thử kiếm đại hội không có nhiều như vậy lòe loẹt quy tắc. Không hạn chế tham gia nhân viên số lượng, nhưng trên nguyên tắc, chỉ cho phép sử dụng đao kiếm tiến hành trận đấu. Sẽ tiến hành phân khu so đấu, A, B, C, D 4 khu, đến lúc đó cũng sẽ phân ra 4 cái khác biệt thử kiếm tràng sở. Sở hữu dự thi kiếm khách, từng đôi chém giết, đơn đấu quyết thắng. Mà phân khu trận đấu quyết thắng ra 4 vị kiếm khách, sẽ rút thăm quyết định đối thủ, sau cùng lại quyết ra người thắng sau cùng. Adrian yên lặng từ trong túi áo lấy ra bản thân dự thi dãy số. C khu, 388 vị. Mạnh con số lớn, tiểu giáo đường. Mắt ưng mi hắc đồng dạng nghe thấy bên ngoài đinh tai nhức óc pháo hoa vang lên, lấy ra hắn tin tức bài. Khu A, một vị. Đem thập tự kiếm đeo tại sau lưng, mi hắc sau cùng ngưng liếc mắt một cái trong giáo đường thánh tượng, quay người đi ra. Mặt trắng, đừng để ta thất vọng. Ray Phật tư hào bên trên. Sang sướng trong mồm miệng vòi rượu rum, từ trong túi quần lấy ra tin tức bài. B khu, 199 vị. Đem trống rỗng bình rượu tùy ý vứt qua một bên, sang sướng phía băng hải tặc tóc đỏ thuyền viên vẫy tay. Mọi người, cùng đi chứ, Moby Dick bên trên. Râu trắng ngồi dựa tại bông thuyền trung tâm cự đại, vương vị bên trên, tay bên cạnh để đó vài hũ mỹ tửu. Vista, đem uy viên cũng cùng một chỗ mang đến trận đấu đi, chơi vui vẻ một điểm. Hoa kiếm Vista nhớ tới hắn cùng uy viên cùng thuộc dê khu, nghiêm túc gật gật đầu. Ta biết, lão cha, đứng tại Vista bên cạnh, là một vị dáng người khôi ngô, thân thể mập mạp nam nhân trẻ tuổi, nửa người trên có rất nhiều thịt, hai cái chân cũng rất tinh tế, như là con nhím đồng dạng mái tóc màu vàng ống cơ hồ dài đến chân, hai bên tóc mai bị châm thành bím tóc. Nhất làm cho người cảm thấy giật mình là, cái này nam nhân mặt trên mặt, mọc ra giống như râu trắng huyền nguyệt hình dáng hướng lên chỗ ngoặt màu trắng sợi râu, chỉ bất quá nhỏ hơn dài hơn. Chính là Edward Weaver, sớm tại 5 năm trước đó. Băng hải tặc râu trắng liền thành công tìm tới Edward Weaver, đồng thời từ Miss Barin nơi đó hoa một số tiền lớn về sau, đem hắn mang đi. Tuy nhiên đã sớm tại Bạch U Linh này bên trong biết được Edward Weaver tồn tại, nhưng là băng hải tặc râu trắng thuyền viên đoàn, trên thực tế cũng không có quá tin tưởng lão cha thực biết có dạng này một đứa bé lang thang bên ngoài. Song khi nhìn thấy Edward Weaver này cùng râu trắng cơ hồ là không có sai biệt, màu trắng huyền nguyệt Dreamer về sau. Cho dù là đi theo râu trắng lâu nhất mắt cô bọn người, cũng không còn hoài nghi Weaver thân phận. Chỉ bất quá không biết ra tại nguyên nhân gì. Râu trắng không để cho Weaver xưng hô hắn là ba ba hoặc là phụ thân, mà chỉ là để hắn giống hắn thuyền viên như thế, cùng một chỗ gọi hắn lão cha. Weaver, Newgate nhìn về phía vị này ngoài ý muốn được đến uy nhi tử. Thanh âm nhịn không được sách cao một chút. Chờ một lúc lên đảo thời điểm, nhất định nhớ kỹ muốn nghe Vista lời nói, ta biết, lão cha. Weaver thanh âm nghe vào rất lợi hại thô, mang một ít đần độn khí chất. Băng hải tặc trâu trắng thuyền viên đoàn ngày thường cũng rất thương yêu cái này cái đầu tựa hồ có chút ngây ngốc, đệ đệ. Lão cha, ngươi có thể hay không đem Murakumi cho ta? Weaver ánh mắt chậm rãi nhìn về phía râu trắng trong tay để đó cái kia thanh vô thượng đại khoái đao. Ngươi tại sao phải Murakumi? Newgate hơi nghi hoặc một chút, tuy nhiên đều là dùng thế đao, nhưng là ngươi không phải có chính mình trường đao sao? Weaver cho ra cái 10 phần đơn giản lý do. Bởi vì Murakumi càng nhanh. Newgate tay giơ lên, xoa xoa mi tâm. Vista, đem Weaver mang đi, lão cha, Murakumi. Mang đi để hắn lấy chính mình đao qua trận đấu, đợi Vista dắt lấy Weaver rời đi Moby Dick bên trên về sau, bong tàu nhất thời vang lên một trận nhiệt liệt cười vang. Cho dù là ngang dọc đại hải lão cha, cầm cái ý nghĩ này vừa ra là vừa ra đần đệ đệ, cũng hầu như là không có biện pháp gì à. Phiền muộn râu trắng bưng lên bên cạnh vò rượu, tấn tấn tấn đi uống mấy ngụm mỹ tửu. Marco, chờ một lúc sẽ có tình hình chiến đấu tiếp sống, thật sao? Bất tử điểu thuyền y đẩy đẩy hắn trên sóng mũi kính mắt, lớn tiếng hồi đáp. Lão cha là muốn nhìn Weaver tiếp sống sao, không phải ta là muốn nhìn Vista à, râu trắng lớn tiếng tranh luận nói. Bông tàu lại lần nữa vang lên một trận gia tộc cười vang. Hải quân trụ sở bên trong. Độc khoác chính nghĩa áo khoác, thân mang màu tím nhạt đường vân Âu phục Momonga trung tướng, hướng lên trước mặt cao cấp tướng tá nhóm dặn dò. Hết thảy lấy cam đoan tự thân an toàn vì hành động tiền đề. Như không phải đối mặt hải tặc, nếu không đối đãi những trung lập đó độc hành hiệp lúc, tận lực không muốn châm đối với địch phương yếu hại. Nếu như gặp phải đối chính nghĩa có chỗ khuynh hướng trung lập phái, cũng có thể thử nghiệm đem đối phương kéo vào hải quân bên trong. Hải quân. Chờ Momonga trung tướng nói liên miên lại nhảy địa giảng hồi lâu sau, một viên cuối cùng pháo hoa cũng tại bên trên bầu trời nổ tung. Lên đường đi. Vũ mị bên trong ẩn chứa cứng cỏi nữ tiếng vang lên, cắt ngang Momonga trung tướng lời nói. Ngoài cửa sổ sôi trào tiếng hoang hô trực trùng vân tiêu, hỗn hợp thành cự đại sóng âm, cuồn cuộn khuếch tán ra tới. Adrian tiến vào u linh hóa trạng thái, bay tới giữa không trung. Quan sát điểu sơn đảo, lập tức bay về phía C khu chỗ tràng sở. Đây là một tòa bị lâm thời tu kiến đi ra sân thi đấu, bị cải tạo thành cùng loại thể dục tràng thức cấu tạo, trung gian bộ vị là 8 cái tiểu hình lôi đài cộng đồng bảo vệ lấy một cái đại hình lôi đài, ở đây địa biên giới để đặt lấy một khối màn hình lớn, phía dưới màn hình là giải thích ghế giám khảo. Sân thi đấu bốn phía thì là khán đài, lúc này không còn chỗ ngồi, hối hả một mảnh. Adrian trên gương mặt bao trùm lên một tầng hư diện, chậm rãi hạ xuống hướng phía dưới. Thử kiếm đại hội chính thức khai mạc, ân. Thực không dám giấu giếm. Đêm qua nói còn có một canh, sau đó đổi mới xong sau, qua ăn một bữa cơm, 7 giờ đồng hồ ngồi trước máy vi tính, bỗng nhiên dâng lên buồn ngủ. Sau đó chuẩn bị ngủ nửa giờ. Sau đó, mở mắt ra cũng là rạng sáng 4 giờ. Cái này canh một là hôm qua bổ canh. Hôm nay tính toán không có đổi mới. Chỉ là, hôm nay hội tiếp tục đăng chương mới. Có lỗi với mọi người, chương 444, phân khu đấu loại, chương 446, phân khu đấu loại, khu A sân thi đấu. Tòa này sân thi đấu quy cách thiết trí, cùng C khu không khác chút nào. Xinh đẹp nữ chủ trì trên mặt mang chức nghiệp hóa xinh đẹp nụ cười, đứng tại tối cao trên lôi đài, nói xinh đẹp mở màn đọc lời chào mừng. Thanh thúy êm tai thanh âm, thông qua đeo tại vĩ ngạn lòng dạ hắc sắc lace bên trên cỡ nhỏ microphone, ở trong sân không ngừng quanh quẩn. Đợi nói xong cơ sở chế độ thi đấu nội dung, cùng một số điều động người xem tâm tình lời xã giao về sau, nữ chủ trì nhất chỉ vào bàn thông đạo, chập chờn lên một mảnh mảnh liệt dao động. Khán giả phát ra một trận kịch liệt tiếng sói tru. Như vậy tiếp đó, nay ngày thứ nhất trận khai mạc thi đấu sắp bắt đầu cho mời hai vị tuyển thủ, đen nhánh trong thông đạo. Mắt ưng mi hắc cùng một vị khác không biết tính danh đại kiếm hào cùng nhau cất bước đi ra, tại hai người hiện thân một khắc này, trong sân đấu bầu không khí trực tiếp đến cao trào, vì bảo đảm thử kiếm đại hội bầu không khí. Khai mạc thi đấu song phương giao chiến trực tiếp tuyển ra hai vị thực lực cường đại đại kiếm hào, bên trong một vị càng là lần này thử kiếm đại hội kẻ đầu têu. Mi Hắc cùng lạ lẫm đại kiếm hào cách không liếc nhau, lại gần như đồng thời cất bước đi đến trung ương khu vực đại hình lôi đài. Hình ảnh điện thoại trùng đem hai vị tuyển thủ dự thi nhất cử nhất động, toàn bộ đều vô cùng rõ ràng địa đưa lên ở trên màn ảnh. Xinh đẹp người nữ chủ trì thay trong tràng khán giả đại khái giới thiệu hai vị này thực lực mạnh mẽ đại kiếm hào cơ sở tin tức, sau đó cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp rút lui. Đem sân khấu giao cho hai vị thi tài tuyển thủ. Trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện 10 giây đồng hồ đếm ngược. Không khí khẩn trương cấp tốc tràn ngập ra, mở màn bên trên reo hò khán giả cũng đều dần dần yên tĩnh, nín thở ngưng thần. Chỉ có ghế bình luận bên trên hai vị giám khảo bắt đầu nói lên trước khi chiến đấu thực lực phân tích, cùng đối chiến kết quả dự đoán. 3 2 1 đếm ngược kết thúc trong nháy mắt, Mi Hắc lập tức duỗi tay về phía sau lưng gánh vác thập tự kiếm, điện quang thạch hỏa đem quốc ra, cánh tay phải trùng điệp vung lên. Một đạo khoảng chừng gần phân nửa lôi đài chính lớn nhỏ thanh sắc phi tường trảm kích, bị Mi Hắc vung chém ra đến, trong nháy mắt liền bay vọt mấy chục mét khoảng cách, đi vào lạ lẫm đại kiếm hào trước mặt. Oanh, lạ lẫm đại kiếm hào đồng dạng quốc ra bên hông hắn đeo danh đao, tại đao nhận phía trên ngưng tụ ra một tầng cứng cỏi vô cùng đen nhánh vũ trang sắc bá khí, cái này mới miễn cưỡng ngăn cản được Mi Hắc phi tường trảm kích. Nhưng là tại này thanh sắc trảm kích bàn đại uy lực phía dưới, vị này lạ lẫm đại kiếm hào nhưng vẫn bị đẩy tới bên bờ lôi đài. Gặp tình hình này, ghế bình luận cùng người xem trên đài nhất thời một mảnh xôn xao. Thực lực không có đến nhất định tầng thứ, rất nhiều người căn bản nhìn không ra bọn họ đang bình phán nhân vật thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tự như tại trận đấu chính thức trước khi bắt đầu, hai vị giám khảo cho rằng vị kia là lẫm đại kiếm hào hẳn là theo Mi Hắc thực lực không kém bao nhiêu, tối thiểu nhất cũng sẽ là cự đại phiền toái, loại hình trình độ. Nhưng trên thực tế, dù là cùng là đại kiếm hào, kia thực lực này ở giữa chênh lệch cũng có thể vô cùng kinh khủng, là lẫm đại kiếm hào ngạch phun gân xanh, hai tay dùng lực đem trước người này đạo thanh sắc phi tường trảm kích đẩy tới bên trên bầu trời. Xa xa nhìn về phía lôi đài đối diện, Mi Hắc cặp kia mang tính tiêu chí dưới mắt ưng, phản chiếu tại lạ lẫm đại kiếm hào trong con mắt, cho hắn tạo thành cự đại tâm lý áp lực. Quả thực là quái vật, thử kiếm đại hội chiến thắng phương thức có 3 loại, đánh bại đối thủ, đối phương trực tiếp nhận thua, đem đối thủ đánh xuống lôi đài, vẻn vẹn chỉ là đón lấy nhất đao, liền bị buộc đến bên bờ lôi đài. Nếu như không muốn trực tiếp thua trận lời nói, là lẫm đại kiếm hào chỉ có xuất ra ép trương tuyệt kỹ, nhưng mà Mi Hắc căn bản không cho đối thủ phản ứng thời gian. Trong tay hắn nắm chặt thập tự kiếm, lại là từ trên xuống dưới trùng điệp vung lên. Một đạo dọc phi tường trảm kích nương theo hắn động tác bị oanh kích đi ra, lại lần nữa trong nháy mắt vượt qua hơn phân nửa lôi đài khoảng cách, tiếp đến là lẫm đại kiếm hào trước người. Thanh sắc phi tường trảm kích những nơi đi qua, cứng rắn vô cùng lôi đài mặt đất bị dễ như trở bàn tay địa tách ra, cắt chém ra một đầu khắc sâu vô cùng hắc sắc khe rãnh. Bành, một tiếng vang trầm, lạ lẫm đại kiếm hào đứng không vững, quẳng xuống lôi đài, giơ lên một mảnh tro bụi. Chiến thắng phương, mắt ưng. Giám khảo làm khô cằn địa nói ra trận đấu kết quả, người xem trên đài cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, mắt ưng Mi Hắc vẻn vẹn chỉ là vung ra hai đạo phi tường trảm kích, bị Điểu Sơn đảo quan phương tuyển chọn tỉ mỉ đi ra đại kiếm hào đối thủ, cứ như vậy bị đánh xuống lôi đài, trực tiếp thua trận đấu. Khai mạc thi đấu kết thúc tốc độ thật sự là quá nhanh, cái này thắng, liền cái này, khó có thể tin nói nhỏ âm thanh từ khán đài các ngõ ngách vang lên, sau đó mới dần dần chuyển hóa làm lẻ tẻ tiếng hoang hô. Tuy nói khán giả nguyên bản chờ mong đều là muốn nhìn thấy một trận máu me đầm đìa, nhẹ nhàng vui vẻ không thôi nhiệt huyết chiến đấu. Nhưng là đối với giống như vậy trực tiếp nghiền ép cục, bọn họ cũng rất ưa thích. Mộ Mạnh, cơ hồ là đại hải dân chúng bản năng, khu A khai mạc thi đấu bị Mắt Ưng cưỡng ép đánh thành nghiền ép cục. Nhưng là ta ba khu khai mạc thi đấu, bị chọn lựa ra 6 vị đại kiếm hào lại là đánh cho sinh động, kịch liệt vô cùng. Khai mạc thi đấu cuối cùng cũng có kết thúc một khắc này, đợi quyết ra khai mạc thắng giả về sau, chính là bình thường đấu vòng loại. Bao quát trung gian lôi đài ở bên trong, tổng cộng 9 cái lôi đài đều có trọng tài, đồng thời tiến hành rút thăm quyết đấu. Mấy ngàn danh kiếm khách tiến hành vòng thứ nhất đấu loại, hết thảy giản lược. Mà kiếm sĩ ở giữa chiến đấu, tuyệt đại đa số đều là nhanh chóng mà nguy hiểm, không sai biệt lắm mười mấy phút, liền có thể kết thúc một trận chiến đấu. C khu. Adrian trên khán đài yên lặng quan sát đại nửa giờ lôi đài sau trận đấu, phát thanh bên trong rốt cục báo ra yêu số 388 yêu sổ tự. Rón mũi chân, vẻn vẹn chỉ là phát huy ra tự thân tốc độ, Adrian nhanh đến mức giống như là một đạo huyễn ảnh, trực tiếp xuất hiện tại sân thi đấu dưới góc phải một tòa tiểu hình trên lôi đài. Bị chọn lựa làm đối thủ của hắn là số thứ tự vì C64 một vị nào đó tuổi trẻ kiếm khách, ăn mặc một thân tạo hình hoa lệ vô cùng, kỳ thực vướng víu không chịu nổi hắc sắc khô giáp. Mặt trắng, xưng hào, đi qua mấy ngày nay thời gian lên men, đã bị tuyệt đại đa số người biết được. Tối thiểu nhất trên lôi đài trọng tài cùng đối thủ, hiển nhiên đều nghe nói qua hắn danh tiếng. Uống nha, khô giáp kiếm khách phát ra một tiếng trung nhị gầm thét, dường như tại cho mình động viên cố lên, kéo lấy một thân cẩn trọng vô cùng hắc sắc khô giáp, loảng xoảng đi chạy tới. Bao trùm lấy hư diện, Adrian biểu lộ ai cũng nhìn không thấy. Yubashi cùng khôi giáp kiếm khách trong tay chui này một tay mạnh kiếm đụng vào nhau. Màn hình bên trên bắn ra đối phương chiến đấu tin tức. Cấp 52. Không có giá trị, liền giao lưu giá trị đều không có. Adrian cánh tay hơi hơi dùng lực, trực tiếp đem đối thủ cả người mang kiếm cùng một chỗ đánh bay đến phía dưới lôi đài. Chớp mắt liền kết thúc chiến đấu, trọng tài không có nửa điểm ngoài ý muốn. Hắn bước nhanh đi đến Adrian bên người, mười phần cung kính hỏi. Mặt trắng tiên sinh, xin hỏi ngài tiếp tục trận đấu, vẫn là lựa chọn xuống đài, chờ đợi vòng tiếp theo, thử kiếm đại hội có cái bất thành văn quy tắc. Nếu có người đánh bại đối thủ của hắn, cũng cảm thấy tự thân vẫn có dư lực lời nói, cũng có thể lựa chọn tiếp tục trên lôi đài tiến hành chiến đấu. Một mực duy trì chiến thắng, hoặc là chiến tử mới thôi. Adrian tự nhiên không muốn lãng phí thời gian đang chờ đợi phía trên, nhạc tiếng nói. Tiếp tục. Chương 445, một đường quét ngang, chương 447. Một đường quét ngang, sau đó mấy phút đồng hồ thời gian bên trong. Adrian cấp tốc vô cùng giải quyết hết ba vị đối thủ, toàn bộ đều là đẳng cấp không cao hơn cấp 60 nhân vật. Trên cơ bản mỗi làm trọng tài ngẫu nhiên quất ra dãy số bài. Đối ứng các kiếm sĩ vừa mới trèo lên lôi đài, đụng chút kiếm, kiểm cắt xuất cụ thể đẳng cấp về sau, liền bị trực tiếp đánh rơi xuống qua, bị ép thua trận quyết đấu. Mà Adrian cái này không gì sánh kịp chiến đấu tốc độ, cũng rất nhanh hấp dẫn đến ghế bình luận thượng bình quỹ chú ý lực. Liền đới lấy hình ảnh điện thoại trùng cũng không ngừng hướng bên này dò tới, xúc giác, cameras. À là mặt trắng, mấy ngày gần đây cuộc khởi một vị cường lực tuyển thủ, nghe nói liền hải quân bản bộ trung tướng đều không phải là địch, ban giám khảo tìm kiếm lấy trong tay một số trọng điểm tuyển thủ cơ sở tư liệu, thầy dưới khán đài không quá hiểu biết khán giả giảng tìm hiểu tình hình. Adrian không có đem bất luận cái gì dư thừa chú ý lực thả tại những giám khảo đó trên thân, hắn chỉ là lẳng lặng đứng tại trong võ đài ở giữa, chờ đợi lấy vị kế tiếp đối thủ tiến đến. Tuyển thủ dự thi chất lượng thoáng có chút ở ngoài dự liệu, lúc đầu coi là kiếm hào số lượng sẽ chiếm theo tuyệt đại đa số, nhưng trên thực tế cấp 40 đến cấp 60 ở giữa nhân vật mới là trận đấu chính thức chủ lưu. Bất quá chờ đến lúc đầu cái này vòng đấu vòng loại kết thúc về sau, tiếp xuống trong trận đấu liền gặp được chất lượng cao hơn đối thủ đi. Đương nhiên cũng không bài trừ một chút thiên phú dị bẩm loại hình, vẻn vẹn chỉ dựa vào cơ sở thân thể tố chất liền có thể nghiền ép đối thủ tồn tại. Adrian trong đầu cấp tốc hiện lên mấy đạo ý nghĩ. Mà lúc này trọng tài tuyển vị thứ tư tuyển thủ dự thi cũng đã từ phía dưới chạy đến, trèo lên lôi đài. Số thứ tự vì số 32, một thân hắc sắc đồ niên gia đóng vai, mũ trùng khẩu trang chuẩn bị đầy đủ, trái bên hông đeo một thanh hình vuông đao đốc kiếm võ sĩ đao, hẳn là nam tính. Vương quốc Wano Ninja vẫn là nói chỉ là cách ăn mặc thành dạng này ta quốc gia người. Adrian ánh mắt bình thản nhìn về phía đối diện, dương dương trong tay Yubashi, ra hiệu đối phương trước công. Thuận tiện nhất lên, từ khi trèo lên lôi đài về sau, hắn căn bản liền vị trí đều không có chuyển một chút. Xuyên thấu qua hắc sắc thông khí kính mắt, số 32 ninja cẩn thận xem mắt đối diện, mặt trắng. Tuy nhiên nàng không có tham gia qua tại kiếm hào ở giữa truyền đi thần hồ thần mặt trắng lớp huấn luyện, nhưng là đối vị này thực lực cường đại đại kiếm hào xác thực từng có nhất định nghe nói. nhất định phải cảnh giác. Nhẫn pháp vô thường bước số 32, ninja hai chân nhanh chóng dẫm đạp mặt đất, thân hình đột nhiên lơ lửng không cố định đứng lên. Ở đây dưới người xem trong mắt, số 32 ninja tự như là một đạo không ngừng xuyên toa tại trên lôi đài nhảy lên hắc ảnh một dạng. Tương đương đặc biệt tốc độ kỹ xảo, cũng là quá chậm một chút. Adrian nhất dương mắt, trong nháy mắt xem thấu số 32 ninja nhất cử nhất động. Nhẫn pháp kiếm hợp, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra rút kiếm tiếng vang lên. Duy trì cực di động với tốc độ cao, cơ hồ đem tự thân hòa tan vào trong không khí số 32 ninja, đồng dạng đem rút kiếm thanh âm dung nhập vào trong gió. Bị ninja nắm chặt võ sĩ đao, giống như là một mạc u ảnh, lấy cực kỳ xảo trá góc độ, hướng phía Adrian phương hướng đâm tới. Adrian nâng lên Yubashi, sáng loáng thân đao giống như phân ngăn cản được võ sĩ đao phong nhọn. Đốt, thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên. Đẳng cấp, LV69, rốt cục đến cái thú vị một số người vật. Adrian cảm thán một tiếng. Nghe được số 32 ninja trong tai, lại như là sấm nổ. Nhẫn pháp xúc địa, số 32 ninja giống như là con thỏ đồng dạng nhảy vọt ra, tốc độ di chuyển bỗng nhiên để cao một cái cấp bậc, lại đột nhiên xông về trước phong. Nhẫn pháp xuyên vân, quá mức trực lai trực khứ kiếm, rất dễ dàng bị người đánh giá ra lộ tuyến, từ đó bị sớm cắt ngang. Adrian âm thanh vang lên đồng thời, Yubashi như là vạch phá đêm tối tia nắng ban mai, nghiêng nghiêng từ phải phía dưới vung bên trên, chặt chém tại võ sĩ đao khía cạnh, đem đập phía bên trái bên cạnh. Số 32 ninja lại lần nữa thi triển ra nàng này đặc biệt di động kỹ xảo, giống con thỏ một dạng. Ngươi đang làm cái gì? Số 32 ninja nhìn về phía Adrian, thanh thúy giọng nữ từ mặt nạ màu đen phía dưới truyền đến. Lại là cái nữ tính kiếm hào, vừa mới ngược lại là nhìn nhầm. Adrian đi bộ trong tuyết, ý giảng nói cai. Nghe giảng, hoặc là bị đánh bay ra ngoài. Nghe nói như thế, số 32 nữ nhẫn người trong lòng đột nhiên dâng lên một đạo phẫn nộ tâm tình. Nghe giảng, đây chính là quang minh chính đại kiếm sĩ quyết đấu, ngươi làm sao có thể coi nó là thành là dạy học trò đùa. Nhẫn pháp u minh bước, kêu quát một tiếng, số 32 nữ nhẫn người tốc độ di chuyển lần nữa tăng vọt một cái cấp độ, hiển nhiên là xuất ra bản lĩnh giữ nhà tới. Adrian cũng là không nóng nảy, an tâm chờ lấy đối phương bạo loại. Trên lôi đài triển khai bạch lão sư tiểu lớp học là hắn vốn là có dự định. Cấp 60 phía dưới yếu gà, trực tiếp đuổi đi. Cấp 60 trở lên kiếm hào nhóm, thành thành thật thật nghe giảng bài, nhẫn pháp tinh vẫn thiểm, số 32 nữ những người giống như là cùng trong tay nàng võ sĩ đao hòa là một thể, cả người hóa thành chói mắt lưu tinh, mang theo lấy khủng bố phong thế, hướng phía Adrian vị trí đâm tới mà đến. Kiếm khách cũng chỉ có gai một chiêu này sao, bất quá nhìn ngươi trang phục giống như là ninja. Chẳng lẽ là thói quen ám sát hình tiến công sao, cái này cũng khó trách. Adrian lại đề điểm một câu, lập tức đem số 32 nữ nhẫn người ép rương tuyệt kỹ đánh tan. Số 32 nữ nhẫn người lại một lần nhảy ra, lần nữa xông về phía trước. Adrian tiện tay ứng phó số 32 nữ nhẫn người tiến công, sau đó lại chỉ điểm lên đối phương tiến công bên trong bỏ sót chỗ. Như thế mấy vòng về sau. Số 32 nữ nhẫn người thở phì phò thu kiếm trở vào bao, hung tợn trừng liếc một chút Adrian, trực tiếp quay người đi xuống lôi đài. Mà Adrian nện chặt lưỡi, nhìn về phía chủ động nhận thua số 32 nữ nhẫn người bóng lưng, lại tùy ý mở ra nhiệm vụ màn hình. Nhận thua liền nhận thua đi, dù sao đã tích lũy một điểm nhiệm vụ tiến độ, công cụ người không cần an ủi. Một cái khác công cụ trọng tài đi lên phía trước, lập tức quất ra vị kế tiếp đối thủ dãy số bài. Bất quá lần này lại là một cái cấp 50 ra mặt kiếm khách, không có bị giáo dục tư cách, bị Adrian một chiêu đuổi. Kiếm khách, đánh rơi xuống trận. Kiếm hào, giao lưu một hồi, đánh xuống trận. Kiếm khách, đánh xuống trận. Kiếm khách, hạ trang. Công cụ trọng tài lần thứ 11 đi lên phía trước. Adrian chính coi là đối phương muốn tuyển dãy số, chỉ gặp trọng tài trực tiếp đi đến trước mặt hắn. Mặt trắng tiên sinh, ngài đã hoàn thành 10 liên thắng chiến tích, xin hỏi là tiếp tục chiến đấu, vẫn là xuống đài nghỉ ngơi, công cụ người trọng tài 10 phần cung kính nói ra. Nếu như tiếp tục chiến đấu lời nói, cần chuyển dời đến trung ương đài trên lôi đài. Tiếp tục chiến đấu. Adrian gật gật đầu, ngữ điệu tùy ý mà hỏi thăm. Nhưng là các ngươi có thể tận lực rút ra một số thực lực tương đối mạnh đối thủ sao, điểm ấy, sân thi đấu hội có sắp xếp. Công cụ người trọng tài 10 phần mịt mờ nói ra. Nếu như chiếm cứ trung ương đại lôi đài lời nói, như vậy nhận nhìn trên đài chú ý độ liền sẽ tăng lên rất nhiều. Vì đấu vòng loại đặc sắc trình độ suy nghĩ, quan phương cũng sẽ tận lực an bài một số thực lực gần kiếm khách để chiến đấu, nói như vậy đánh nhau cũng sẽ càng có hơn thưởng thức độ. Adrian không quan tâm những này việc nhỏ không đáng kể đồ vật, hắn chỉ để ý đối thủ mình thực lực. Nếu như gặp phải đều là kiếm khách, đối với hắn như vậy tới nói không có chút giá trị, liền kích bại điểm kinh nghiệm đều không có mấy cái. Mà nếu như gặp phải kiếm hào cùng đại kiếm hào, như vậy không chỉ có thể tiến lên kiếm thánh chức nghiệp tiến độ, còn có thể thu hoạch cao hơn điểm kinh nghiệm. Liền nỗ lực cùng thu hoạch so sánh đến xem, rõ ràng cái thứ hai càng tốt hơn một chút hơn. Adrian lách mình đi vào trên lôi đài chính, an tâm chờ đợi một vị đối thủ xuất hiện. Người thứ 11 đối thủ, Kiếm Hào, giao lưu một phen, đánh xuống trận. Người thứ 12 đối thủ, Kiếm Hào. 13, Kiếm Khách, dưới. 14, Kiếm Hào. 15, Kiếm Hào. Chờ đến người thứ 16 thời điểm, Adrian rốt cục bị âm thầm thao tác đến một vị đại Kiếm Hào đối thủ. Bất quá cũng là không tiêu tốn bao nhiêu lực khí liền đánh bại đối phương, đồng thời còn thu hoạch được một điểm nhiệm vụ tiến độ điểm. Thẳng đến Thái Dương ngã về Tây, vòng thứ nhất đấu vòng loại sau khi kết thúc. Adrian duy trì quét ngang toàn thắng ghi chép, gặp được hai vị đại Kiếm Hào, Kiếm Hào càng là bất kể số. Kiếm Thánh nhiệm vụ tiến độ duy nhất một lần tích lũy hơn 30 điểm. Ngày đầu tiên sơ vòng đấu vòng loại về sau, đến tiếp sau lại nghênh đón số vòng thường quy thi đấu. Sau 5 ngày, A, B, C, D mỗi cái phân khu cũng rốt cuộc nghênh đón riêng phần mình tứ cường thi đấu. Bất quá, cũng không phải là toàn bộ đều là đại Kiếm Hào, không bình thường cảm tạ Thủy Thần Như Phong 500 Kidian tiền khen thưởng, đây là hôm nay buổi sáng canh một xem như hôm qua. Ân, ta không phải heo. Hôm qua ngủ quên chỉ là ngoài ý muốn. Thế ế, ngày mai hẳn là tiếp tục giữa trưa đổi mới. Đi, chương 446, lực cùng nhanh, chương 448, lực cùng nhanh, đẳng cấp, cũng không có nghĩa là hết thảy, sớm tại thật lâu trước đó, Adrian liền minh bạch đạo lý này. Mà lại hắn tự thân phong phú chiến đấu kinh nghiệm, cũng từ khía cạnh xác minh thuyết pháp này chuẩn xác tính. Kiếm Hào cùng đại Kiếm Hào ở giữa tiến giai khoảng cách cùng thực lực sai biệt, đúng là phi thường to lớn, nhưng là cũng còn chưa đạt tới loại kia để người tuyệt vọng tình trạng. Mảnh này trên đại dương bao la, luôn có như vậy một số tồn tại, có thể đột phá loại này cố định để đẳng cấp tức thực lực sai biệt về lẽ thường, C khu theo D khu, toàn bộ đều có không phải đại Kiếm Hào, lại thành công xâm nhập trận chung kết tuyển thủ, thời gian trở về đẩy chuyển một ngày. C khu. Adrian cầm trong tay Yubashi, gọn gàng đem đối diện một vị thực lực không đủ 60 cấp kiếm khách quét xuống lôi đài, không có nửa điểm dư thừa nói nhảm. Hoàn toàn như trước đây quét ngang tư thái, nhất thời dẫn tới khán đài khán giả một trận nhiệt liệt reo hò, tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô bên tai không dứt. Công cụ người trọng tài đầu tiên là cơ giới tính địa báo ra chiến đấu kết quả, sau đó đang chuẩn bị tiếp tục lắc hào, ngẫu nhiên lấy ra vị kế tiếp đối thủ. Adrian lại đưa tay ngăn lại đối phương. Mặt trắng tiên sinh, công cụ người trọng tài quan tới nghi hoặc hỏi ý ánh mắt. Hôm nay tới đây thôi. Adrian bao trùm lấy hư diện, bình tĩnh mà lãnh đạm thanh âm rõ ràng truyền vào trọng tài trong tai. Không đợi trọng tài trả lời, Adrian trực tiếp thu đao trở vào bao, đi bộ rời đi lôi đài. Đấu vòng loại như hỏa như đồ tiến hành mấy ngày, khán giả nhiệt tình giá cao không hạ. Adrian cũng đều đâu vào đấy tiến lên lấy nhiệm vụ tiến độ. Bất quá, ngày khác thường hoạt động cũng không có vẻn vẹn chỉ là cực hạn tại C khu đấu vòng loại bên trong. Một số thời khắc, Adrian cũng sẽ rời đi C khu, tiến về ta phân khu quan sát một số đáng giá lưu ý chiến đấu. Tỷ như khu Ami H, B khu Suns. Hai vị này đều là Adrian trọng điểm chú ý người yêu. Mi H hành vi có chút cùng loại với Adrian, tại gọn gàng địa đánh bại đối thủ về sau, hắn lựa chọn tiếp tục dừng lại trên lôi đài, không ngừng mà cùng vị kế tiếp người yêu triển khai chiến đấu. Liên tiếp mấy ngày, toàn là như thế này. Mà Suns liền không giống nhau lắm. Mấy vòng đấu vòng loại, Suns toàn bộ đều chỉ tham gia một vòng. Tùy tiện đánh bại đối thủ về sau, hắn liền lập tức ôm lấy Boogie cùng băng hải tặc tóc đỏ ta thuyền viên chạy tới tử quán uống rượu. Adrian tại ngày thứ ba thời điểm, mới tận lực chờ ở đến Suns một vòng đấu, từ khía cạnh quan sát được căn này hoàng kim rau hẹ đại khái thực lực. Nhưng lần này, Adrian cũng không có giống thường ngày như thế tiến về khu A hoặc là B khu, mà chính là đi thẳng tới D khu. Bất luận một vị nào thu hoạch được 10 liên thắng kiếm khách, đều có thể bị trực tiếp đề cử bên trong van xin lôi đài chính tiến hành chiến đấu, lấy thu hoạch cửa ải càng lớn hơn chú độ. Mà lúc này đứng tại dê trong vùng đại trên lôi đài chiến đấu người, chính là Bạch Nhị Thế Edward Weaving. Nhìn trên đài, Adrian nhìn về phía trên lôi đài chính cái kia đem một thanh thế đao múa đến hổ hổ sinh uy mập mạp vóc, ánh mắt bên trong mang theo ngạc nhiên. Đây là Adrian lần thứ nhất nhìn thấy Weaving. Này sợ sớm đã từ nguyên trứ trung biết được Bạch Nhị Thế có được đủ để sánh ngang râu trắng lúc tuổi còn trẻ lực lượng kinh khủng. Nhưng chánh thức tận mắt nhìn thấy một màn này thời điểm, nội tâm của hắn bên trong như cũ có chút cảm thán. Rõ ràng không phải đại Kiếm Hào, nhưng chỉ bằng một thân khí lực, liền đem đại Kiếm Hào cấp bậc đối thủ áp chế đến đỡ trái hở phải. Adrian mảnh quan sát kỹ lấy trên lôi đài tình hình chiến đấu. Weaving vung động trong tay cán dài thế đao, trùng điệp chặt chém tại đối thủ tên trên thân kiếm. Nương theo lấy một ngạc tiếng va chạm, đối phương đại Kiếm Hào cái cổ ở giữa trực tiếp tuôn ra mấy cái gân xanh, sắc mặt cũng là bỗng nhiên đỏ lên. Hết sức rõ ràng, Weaving lực lượng kinh khủng, đã nhanh muốn vượt qua vị này đại Kiếm Hào có thể thừa nhận được hạng mức cao nhất, tuyệt đại đa số kiếm khách vốn là không lấy thân thể tố chất tăng trưởng. Tại đối mặt loại này thân thể tố chất viễn siêu tự thân đối thủ lúc, cho dù là đại Kiếm Hào cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Chỉ gặp vị này đại Kiếm Hào thi triển ra bí kỹ độc môn, thật vất vả kéo dài khoảng cách, liên tiếp huy động danh kiếm, chém ra lít nha lít nhít phi tường trảm kích. Có thể Uy Viêm vẫn như cũ chỉ là chuyển động mấy lần trong tay thế đao, trực tiếp đem phi tường trảm kích chính diện đánh vỡ. Băng tán kiếm khí như là như hạt mưa nện trên lôi đài, đánh ra liên tiếp thâm thúy hầm động, uy lực rõ ràng không kém. Sau một khắc, Uy Viêm trong mắt lóe lên một đạo hồng quang, bộc phát ra cùng hình thể hoàn toàn bất tương phù hợp tốc độ kinh khủng, trong chớp mắt lấn đến gần đại kiếm hào trước mặt, lại là một đạo giản dị tự nhiên trọng lực chặt chém. Lạ lẫm đại kiếm hào lại lần nữa bị đánh đến hai tay rung động, cơ hồ liền kiếm đều nắm bất ổn. Kiếm văn sắc cái kia hẳn là còn có vũ trang sắc, râu trắng xác thực hoa giáo dục tâm tư. Nhìn trên đài Adrian âm thầm ước định lấy Uy Viêm tổng hợp thực lực. Thuần mãn phu lưu thể chất quái. Trên đại dương bao la thường thấy nhất cũng là phổ biến nhất thiên phú hình tuyển thủ. Tầm thường cấp 80 nhân vật căn bản không có khả năng cầm xuống. Đi qua một phen ác chiến về sau, trận chiến đấu này lấy Uy Viêm chiến thắng mà kết thúc. Về khu đấu vòng loại tứ cường, cũng hỏa nhiệt ra lò. Trừ ra Uy Viêm vị này ở thiên phú quái lực tuyển thủ bên ngoài, ta ba vị toàn bộ đều là chính thức đại kiếm hào, bên trong còn bao gồm băng hải tặc trâu trắng, hoa kiếm Vista, cùng một vị khác Adrian lần đầu đổ bộ điểu sơn đảo lúc, cái thứ hai gặp phải mũ rộng vành đại kiếm hào. Bằng vào tính áp đảo lực lượng, thu hoạch đấu vòng loại tứ cường chi vị. Adrian hồi tưởng lại xe khu tình huống. Mà ta bên này, cũng có một cái không sai biệt lắm loại hình, để lục thiên, phân khu tứ cường chiến kết thúc. Nghỉ ngơi sau một ngày, phân khu trận chung kết bắt đầu. Xe khu, sân thi đấu. Adrian đứng thẳng ở trên lôi đài chính, tâm tính bình tĩnh nhìn về phía đối thủ. Tuổi tác nhìn qua ước chừng 23-24, hơi dài hắc sắc toái phát bị buộc thành võ sĩ đầu tạo hình, cần cổ còn cuốn một vòng tử sắc khăn quàng cổ, một thân quần áo bó màu đen, sau lưng gánh vác một thanh võ sĩ đao. Đối phương một số cơ sở tin tức, cũng tại Adrian trong lòng chậm rãi hiển hiện, trừ ra trước đó quan sát được nội dung, còn có lý tính phân tích ra được năng lực. Vô danh thị, kiếm hào, song sắc bá khí, hệ Paramecia gia tốc quả thực năng lực giả, không sai, đây chính là Adrian trước đây nhắc qua cùng Edward Weaver không sai biệt lắm loại hình tuyển thủ. Chỉ bất quá. Weaver trọng lực. Vị năng lực giả này, trọng nhanh, mà lại là loại kia liền tầm thường đại kiếm hào đều phản ứng không kịp siêu cấp tốc độ, mặt trắng, Luoji mang theo kích động hô lên đối thủ tên. Ta sẽ dùng tốc độ nói cho ngươi, cái gì mới thật sự là cường giả, dù là chỉ là kiếm hào, nhưng là tại gia tốc quả thực năng lực phía dưới. Không có người lại là đối thủ của ta, Luoji trong nội tâm tự tin vô cùng. Cho dù là đấu vòng loại bán kết lúc vị kia đại kiếm hào đối thủ, tại hắn siêu cấp tốc độ phía dưới, cũng căn bản phản ứng không kịp, chỉ có bị thua một đường. Adrian nghiêng đầu nhìn về phía công cụ người trọng tài. Trận đấu bắt đầu, công cụ người lập tức ngầm hiểu, tuyên bố bắt đầu sau trực tiếp rút lui. Suy, trọng tài mệnh lệnh được đưa ra trong nháy mắt đó. Thử một chút chiêu này uy lực, một vòng ô quang tại Luoji giữa ngón tay nở rộ ra. Giống như sét đánh đồng dạng xẹt qua hơn phân nửa lôi đài khoảng cách, phút chốc đến, mặt trắng, trước người. Khẳng định còn có. Đổi mới tốt muộn a. Tâm tình phức tạp. Chương 447, cuối cùng tứ cường, chương 449, cuối cùng tứ cường, Adrian trong đôi mắt hiện lên một sợi hồng quang, không nhanh không chậm nâng lên tay trái. Đen nhánh vũ trang sắc bá khí phủ lên tại ngón trỏ cùng trên ngón giữa, tại đạo ô quang này khó khăn lắm đến hư diện phía trước 20 phân khoảng cách chỗ lúc. Ổn ổn đương đương đem kẹp tại giữa ngón tay. Tập trung nhìn vào, đạo ô quang này, chẳng qua là chui hắc sắc tiểu phi đao mà thôi. Nhưng là tại gia tốc quả thực năng lực phía dưới, cái này ngọn phi đao lại phát huy ra có thể so với tia sáng laser dây đồng dạng tốc độ siêu cao. Từng chi chỉ, Adrian hai ngón tay chấn động mấy lần, đem cái này ngọn phi đao đao nhận xây nghiền thành phấn, chăm chú rèn luyện quang hoa chui đao rơi xuống trên lôi đài, phát ra một tiếng vang giòn. Leng keng, Luoji đồng tử hơi hơi co vào. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua có người có thể dễ dàng như vậy để đón lấy hắn phi đao. Gấp đôi nhanh rút đao, Luoji cấp tốc duỗi tay về phía phía sau, đem trường đao quốc ra, lại hướng phía Adrian phương hướng đánh tới. Gấp ba nhanh lang bôn, tại gia tốc quả thực dưới tác dụng, đây hết thảy phản phất là tại đồng thời phát sinh. Đợi Adrian dương mắt lúc, sáng loáng đao nhận đã thiếp đến trước mặt, này lóe ra dày đặc hàng quang mũi kiếm cũng đang không ngừng mở rộng, không nhanh không chậm, tay trái hóa chỉ vì chưởng, tiếp tục bên trên nhất. Vũ trang sắc bá khí choáng nhiễm cả trương thủ chưởng. Ken, Adrian bao trùm lấy vũ trang sắc tay trái, đem lưỡi đao sắc bén trực tiếp bắt lấy. Cái gì? Luoji thần sắc khẽ giật mình, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tốc độ có từng điểm chậm đâu, Adrian nắm chặt chui này võ sĩ đao thân đao, cánh tay trái hơi hơi phát lực, trực tiếp đem Luoji cả người mang kiếm ném ra bên ngoài. Lại lần nữa phát huy ra gia tốc quả thực năng lực, trong chớp mắt, Luoji tại giữa không trung ổn định thân hình, rơi xuống mặt đất. Mặt trắng, ngươi vậy mà xem thấu ta kiếm thuật. Luoji lúc này biểu lộ nhìn qua hết sức khủng bố, giống như là nhận cái gì mãnh liệt kích thích. Ta tốc độ, rõ ràng là nhanh nhất, mặt trắng vì cái gì có thể? Kiếm thuật, Adrian nhíu mày cứ việc đối phương không nhìn thấy hắn biểu lộ. Ngươi vừa mới có dùng ra cái gì kiếm thuật sao, vô luận là trước đây dê khu Edward Weaving? Vẫn là trước mắt vị này gia tốc quả thực năng lực giả. Bọn họ toàn bộ cũng chỉ là 6-70 cấp nhân vật. Nhưng là tại thân thể thiên phú cùng ác ma quả thực trợ giúp phía dưới, lại thể hiện ra liền đại kiếm hào đều không thể sánh ngang thực lực cường đại, vô luận là lực lượng, vẫn là tốc độ. Chỉ phải cường đại tới trình độ nhất định, cường đại đến vượt qua đại kiếm hào có thế với phạm vi chịu đựng, quy view cùng vị năng lực giả này quả thật có thể tùy tiện làm đến, lấy thấp đánh cao, có thể về phần nói lên bọn họ bản thân có được kiếm thuật trình độ. Vị này gia tốc quả thực năng lực giả còn mà còn có trảm thiết năng lực. Quy view thì càng là chỉ có thể thuần bằng khí lực cứng rắn chặt. Ngươi hừ, Luo Di lạnh hừ một tiếng, hai chân hơi cong, trực tiếp xông lên bầu trời, thân hình xuyên toa ở giữa đánh vỡ mấy tầng màu trắng thủy triều, đúng là tốc độ đột phá cực hạn lúc đánh xuyên qua bức tường âm thanh. Tám lần nhanh mạng nhận, Luo Di vận dụng ra gia tốc quả thực năng lực, đem tự thân tốc độ kéo lên đến bất khả tư nghị bước, không ngừng ở đây bên trên xuyên toa, phản phất hóa thành một đạo không ngừng co vào hắc sắc tri chu võng. Mà mạng nhận con mồi chính là bị vây ở trung tâm mặt trắng, thực sự, Luo Di tại mạng nhận cái nào đó điểm kết nối chỗ bỗng nhiên dừng lại, lập tức hai chân dẫm, bộc phát ra tốc độ kinh khủng, đồng thời vung động trường đao trong tay, chém về phía Adrian. Đinh, giống như sắt thép va chạm thanh thúy thanh vang. Ừng chi chỉ, vẫn là quá chậm đâu, Adrian lần nữa dùng ra hai ngón tay, kẹp lấy đối phương vũ khí. Liền vũ trang sắc đều không cần, uy lực cũng có chút tiểu ai, răng rắc, bao trùm lấy vũ trang sắc hai ngón hơi hơi dùng lực, Adrian trực tiếp đem đối thủ võ sĩ đao bẻ gãy tại chỗ, vỡ vụn đứt gãy đao nhận rơi xuống đất. Cái này sao có thể, Luo Di khó có thể tin nhìn một màn trước mắt, trên trán trong nháy mắt chảy ra đại lượng mồ hôi. Giống như chiến đấu tâm tính cũng có chút không quá qua ai a, Adrian tay phải quất ra Yubashi, khoảng cách gần vung chém ra một đạo phi tường trảm kích. Chín lần nhanh lang bôn, nắm lấy kiếm gãy chui kiếm, Luo Di bộc phát ra siêu cấp tốc độ, tránh đi đạo này phi tường trảm kích, nhảy vọt đến hơn phân nửa lôi đài bên ngoài. Chỉ là chạy so sánh nhanh con thỏ nhỏ, để cho ta tới dạy ngươi một cái đạo lý đi. Adrian không nhanh không chậm tiếp tục huy động Yubashi, trắng như tuyết phi tường trảm kích nối thành một mảnh, phô thiên cái địa hướng phía Luo Di phương hướng oanh kích tới. Ngay cả ánh sáng đều không chạy nổi, liền đừng nói cái gì tốc độ nhanh, nhìn qua này cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tầm mắt trắng như tuyết kiếm khí, Luo Di cắn chặt hàm răng, tiến vào siêu tốc hình thái, đây là hắn khai phát ra ép trương kỹ năng, cưỡng ép đem tự thân tốc độ đề bạt đến gấp 10 lần trình độ, bao quát nhưng không giới hạn trong công kích tốc độ, phản ứng tốc độ di chuyển các loại. Tại siêu tốc hình thái phía dưới, Luo Di thực lực cũng sẽ có tăng lên trên diện rộng. Nhưng lúc này lại chỉ là vì tránh né đối diện công kích mà thôi, nhưng nếu như nói hắn vừa mới dùng 8 lần nhanh bạo phát đi ra là mạng nhện lời nói. Như vậy lúc này Adrian huy sái đi ra phi tường trảm kích, tổ cấu đi ra lại là một đạo thiên la địa võng, vô luận Luo Di hướng địa phương nào chạy, đều gặp được một đạo chém về phía chỗ kia phi tường trảm kích. Giống như là Luo Di mình tại hướng phi tường trảm kích đụng lên một dạng, giãy giụa sau một hồi, Luo Di cái này uịch thiêu thân, cuối cùng vẫn bị kiếm võng bao phủ lại, bị trực tiếp chém xuống lôi đài, không rõ sống chết. Gia tốc quả thực tiềm lực vẫn được. Chiến đấu biểu hiện quá yếu, quả nhiên vẫn là cơ sở thực lực quá kém duyên cớ. Adrian mắt nhìn đối thủ rớt xuống phương hướng, lắc đầu. Thu hoạch đánh bại kinh nghiệm một số, kiếm thánh nhiệm vụ tiến độ một điểm. Mặc cho không ai từng nghĩ tới, xe phân chia khu chung kết vậy mà lại kết thúc nhanh như vậy. Thẳng đến đại nửa ngày thời gian về sau, ta khu vực phân khu trận chung kết mới trục một hạ mạng kết thúc. Adrian cũng từ trọng tài này bên trong biết được ta phân khu người thắng sau cùng nhóm. À, B khu Mi H cùng Sans, điểm ấy ngược lại là sớm trong dự liệu. Có thể dê khu người thắng sau cùng, lại không phải băng hải tặc trâu trắng tùy ý một người, mà chính là vị kia lạ lẫm mũ rộng vành đại kiếm hào. Sau đó Adrian cũng thu hoạch đến kỹ lưỡng hơn tình báo tin tức. Dê khu bán kết bên trên, Vista cùng Weaview trực tiếp va vào nhau. Đi qua một phen khổ chiến, tuổi tác lớn hơn Vista cuối cùng vẫn bại bởi thiên phú càng mạnh Weaview. Bất quá Vista này còn như cánh hoa đồng dạng ngoài phóng kiếm ý, cho IQ không quá cao Weaview tạo thành phiền toái rất lớn. Weaview vô luận là trạng thái vẫn là thực lực, đều nhận nhất định suy yếu. Mà mũ rộng vành đại kiếm hào tại đánh bại bán kết tứ cường đối thủ về sau, lại tốn hao một phen đại lực khí, mới đưa suy yếu sau còn không có khôi phục lại Weaview thành công đánh xuống lôi đài, từ mà thu được dê phân chia khu quán quân. Nói ngắn gọn. A, B, C3 khu trận chung kết trên cơ bản tất cả đều là nghiền ép cục. Chỉ có dê khu mới giống như là bình thường kiếm khách so đấu. Vô luận như thế nào, thử kiếm đại hội cuối cùng tứ cường quyết ra. Cho tứ cường nhóm nghỉ ngơi điều trị 3 ngày thời gian, ban tổ chức cũng lập tức rút ra riêng phần mình cuối cùng đối thủ. Adrian phụ trách vị kia là lẫm mũ rộng vành đại kiếm hào. Mắt ưng, sẽ quyết đấu Sans, nhị liên càng. khẳng định còn có. Sau 10 giờ hẳn là 11 điểm đi, chương 448, mắt ưng vs tóc đỏ, chương 450, mắt ưng vs tóc đỏ, ngoài ý liệu cường địch, kiếm sĩ ở giữa lẫn nhau cảm ứng bén nhạy dị thường. Gánh vác thập tự kiếm, đứng lặng tại trên lôi đài 90H, nhìn đứng ở đối diện vị kia nhóc mũ rơm, sắc bén ưng trong mắt hiện lên một sợi nhàn nhạt kinh ngạc thần sắc. Vốn cho là trận này thử kiếm đại hội số một địch nhân, lại là vị kia bạch. Mặt. Lại không nghĩ rằng, vẻn vẹn chỉ là tứ cường thi đấu, liền có thể gặp được trình độ cao như thế kiếm khách, thực lực đối phương không dưới ta, nhìn về nơi xa nhóc mũ rơm, mi hắc trong nội tâm nhiệt huyết chậm rãi sôi trào lên. Cái này hoàng nhãn con người áo khoác nam, thật mạnh, sang lúc này đồng dạng cảm giác được đối thủ thực lực kinh khủng, nguyên bản bất cần đời trong đôi mắt, nhất thời dâng lên một cổ ngưng trọng thần sắc. Không đợi trọng tài tuyên truyền giảng giải bán kết cụ thể điều lệ. Mi hắc trực tiếp động. Hắn quốc ra sau lưng gánh vác thập tự kiếm, vung vẩy ra một đạo khủng bố lạnh thấu xương thanh sắc phi tường trảm kích, trong nháy mắt bay vọt hơn phân nửa lôi đài, đi vào sang trước người. Bị một lần nữa gia cố lôi đài thạch chất, tại đạo này phi tường trảm kích dư ba cắt đứt dưới, như cũ như là đậu hũ yếu ớt mềm mại, vung vứt mặt đất bị cắt chém ra một đạo khắc sâu khe rãnh. Đem so sánh với đạo này thanh thế khủng bố phi tường trảm kích, vốn là thân hình phổ thông sang, nhất thời lộ ra càng thêm nhỏ bé đứng lên. Thật nhanh thật mạnh, đây chính là mắt ưng mi hắc thực lực sao, cái kia nhóc mũ rơm, có thể ngăn cản được mi hắc trảm kích sao, trên khán đài, tuyệt đại đa số người xem cũng bắt đầu yên lặng vì Sans lo lắng. Nhưng mà Sans chỉ là lộ ra một tuần lễ đợi nụ cười. Hắn không chút hoang mang địa rút ra bên hông danh đao Kogarashi, cứ như vậy thả trước người chặn lại. Oanh, thanh sắc phi tường trảm kích va chạm tại danh đao Kogarashi này sắc bén kiếm nhận phía trên, nhất thời nổ tung một trận tiếng nổ kinh khủng, cuồn cuộn khí lãng tứ tán ra, đem trong tràn người xem lọn tóc thổi loạn. Cái kia mũ rơm hẳn là chết đi. Mắt ưng thực lực thật đúng là cường đại a. Khán đài ghế khách quý vị bên trên lấy niêu ghép cầm đầu băng hải tặc trâu trắng, cơ hồ toàn viên hội tụ ở chỗ này quan sát mắt ưng cùng Sans ở giữa chiến đấu. Vẹn vẹn chỉ là nhìn dạng này nhất đao hoa kiếm Vista trong lòng liền toát ra dạng này cách nghĩ. Ta cùng mắt ưng mi hắc ở giữa kiếm thuật mức độ vẫn tồn tại nhất định chênh lệch, lão cha hảo lợi hại a. Quy viên nhìn chằm chằm phía dưới lâm vào một mảnh bụi mù lôi đài, có chút trách trách hô hô địa kêu ầm lên. Ta nghĩ tiếp cùng bọn hắn đánh tùy tiện cái nào đều có thể, cô lập lập á, ngồi ngay ngắn ở chủ vị râu trắng phát ra một trận tiếng cười. Hai người bọn họ chiến đấu còn chưa kết thúc đâu, Quy viên, yên tĩnh nhìn, trên lôi đài. Bụi mù dần dần tán đi, khán giả có thể thấy rõ trên trận tình huống. Vừa mới cái kia đạo nhìn như có thể cắt núi phân biển khủng bố trảm kích, vậy mà cũng không có thể đối cái kia nhóc mũ rơm tạo thành một điểm thương tổn. Hắn giống như cũng chỉ là nương tựa theo trong tay cái kia thanh thường thường không có gì là trường kiếm, liền đem mi hắc phi tường trảm kích chống đỡ đỡ được. Thật sự là với cho kinh, Sans nụ cười trên mặt mở rộng mấy phần, tự như là một vị lão tử quỷ gặp một chén thèm đã lâu mỹ tửu, sốt ruột nhìn về phía mi hắc phương hướng. Tiếp đó, nên ta lạc, Sans bước ra một bước, thân ảnh nhất thời hướng về mi hắc vị trí chạy đi, tốc độ nhanh đến cơ hồ vô pháp bắt được hắn bóng dáng. Mi hắc đồng dạng mở ra tốc độ, hướng phía Sans phương hướng nhảy tới. Hai người tốc độ mau lẹ vô cùng, lôi đài chín mấy trăm mét khoảng cách, chỉ bất quá trong chớp mắt liền vượt qua. Dưới đài người xem trở nên hoảng hốt, Sans cùng Mi Hắc liền đã đứng thẳng tại cùng một nơi. Sans vung động trong tay danh đao Kogarashi. Mi Hắc nâng tay lên bên trong thập tự kiếm. Hai thanh hiếm thấy danh đao, trong nháy mắt đụng vào nhau. Keng, phản phất có thể trực tiếp xuyên qua tiếng linh hồn kim loại tiếng va chạm, ở đây bên trong mỗi một vị người xem bên tai nổ nhưng vang mở, kích thích bọn họ tê cả da đầu. Đao kiếm tiếp xúc đụng nhau, lẫn nhau cầm cự được. Sans cùng Mi Hắc hai người nhìn nhau, không tự giác địa hướng trong tay đầu nhập, phóng thích lực lượng cường đại hơn. Sôi trào mãnh liệt khí lực đụng vào nhau, lại lần nữa dẫn phát một trận khó có thể tưởng tượng sóng xung kích, từng vòng màu trắng khí lãng nổ tung, còn như mặt nước gần sóng, lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía phúc tản ra tới. Thoáng chốc ở giữa, hai người dưới chân gạch trải lôi đài giống như là chịu đựng một trận cấp 12 động đất, tấm gạch vỡ vụn, phá thạch vẫy ra, nhấc lên một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Bang bang, từng tiếng va chạm không ngừng vang lên. Sans cùng Mi Hắc hai người tương ngộ lương tài, kỳ phùng địch thủ, trong tay danh đao danh kiếm không ngừng triển khai kịch liệt giao phong. Hai vị này càng đánh càng hưng phấn, thậm chí trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện giống như đúc sáng tỏ nụ cười. Theo thời gian chậm rãi chuyển dời, hai vị này cũng không hề vẻn vẹn chỉ là cực hạn tại trụ cột kiếm thuật ở giữa đối kháng. Vũ trang sắc va chạm, kiếm văn sắc giao phong, chiến đấu ý chí thiêu đốt. Sans cùng Mi Hắc cơ hồ thi triển ra toàn bộ năng lực, dường như muốn nghiêng hết tất cả, cùng đối phương triển khai không giữ lại chút nào chiến đấu. Chiến đấu trình độ kịch liệt, cũng đang không ngừng kéo lên cao. Hai người kia thật đúng là với. Adrian bao trùm lấy hư diện, thu liễm toàn thân khí tức, giống như là cái râu riêng người qua đường một dạng, đứng ở nhìn trên đài, quan sát Shanks cùng Mihawk ở giữa chiến đấu. Xứng đôi, lấy Adrian giờ phút này nhãn quan, tự nhiên năng với bình phán ra Shanks cùng Mihawk là ở vào cùng một cấp độ bên trên đối thủ, tối thiểu nhất, tại hiện vào thời khắc này. Hai người này thực lực là không phân sàng sàng nhau, nếu như nhất định phải chia nhỏ một số. Tại tam sắc bá khí tu luyện trình độ bên trên, Shanks muốn hơn một chút. Mà Mihawk này bị ma luyện đến cực hạn kiếm thuật, đồng dạng thắng qua đối phương. Lẫn nhau ở giữa rất nhỏ chênh lệch, bị mặt khác ưu khuyết chỗ đền bù, càng thêm khó phân cao thấp. Thưởng thức một hồi Shanks cùng Mihawk ở giữa kinh diễm quyết đấu. Adrian không khỏi suy nghĩ lên hắn bán kết đối thủ. Đông Ta Rima đây là vị kia áo choàng đại kiếm hào tên đầy đủ thực lực tuy nói đủ cường đại. Dù sao có thể một đường chiến thắng đối thủ, từ dê khu trổ hết tài năng, còn đánh bại qua bao quát bạch nhị thế S-Wood Weevil ở bên trong một đám quái vật. Nhưng là so với Shanks theo Mihawk, như cũ kém hạng nhất, sử dụng màn hình đẳng cấp phân chia. Mihawk cùng Shanks thực lực trình độ đã đến trăm cấp cực hạn. Nhưng là Đông Ta Rima thực lực, đại khái tại 90 cấp ra mặt. Gọi Rima nam nhân, còn kém đến có chút xa nha, Adrian khẽ lắc đầu, không hề suy nghĩ liên quan tới Đông Ta Rima sự tình, ngược lại đem toàn bộ chú ý lực để vào đến Shanks cùng Mihawk ở giữa trong chiến đấu qua. Làm đến tự thân kiếm thuật cực hạn đại kiếm hào, Shanks cùng Mihawk ở giữa đỉnh phong quyết đấu, đối Adrian tới nói đồng dạng được ích lợi không nhỏ. Mặt trời mọc và mặt trăng lặn, ba ngày thời gian trôi qua. Người xem đều bị chịu đi mấy nhóm. Shanks cùng Mihawk ở giữa chiến đấu như cũ không có kết thúc, bất quá cũng đã bắt đầu hướng đi khâu cuối cùng. Lại là một ngày thời gian trôi qua. Hai vị đỉnh cấp đại kiếm hào như cũ không có quyết ra thắng bại, nhưng trạng thái cùng tinh lực đã trượt đến hết sức rõ ràng. Shanks đem danh đao Kogarashi trụ tại một mảnh hỗn độn lôi đài trên mặt đất, nhìn không được há mồm thở dốc. Hơi cao lãnh một số Mihawk, cũng là khí tức bất ổn, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hai người cách không liếc nhau, từ thể lực khô kiệt trong thân thể, lại lần nữa ép chút khí lực đi ra, lẫn nhau chạy về phía đối phương, vung động trong tay đao kiếm. Khanh, Shanks Kogarashi, bị Mihawk trong tay thập tự kiếm trực tiếp đập bay ra ngoài, cắm ngược trên mặt đất. Ngươi, Mihawk nắm thập tự kiếm, cặp kia sắc bén mắt ưng trừng to lớn, thần sắc kinh ngạc vô cùng. Lần này xem như ngươi thắng đi, Shanks khổ lên mặt, xoa xoa dạ dày, quay người hướng phía dưới lôi đài đi đến, trong lúc đó vẫn không quên quất ra Kogarashi thả lại vỏ đao. Mũ rơm ngươi, Mihawk có một bụng lời nói muốn nói. Nhưng mà Shanks chỉ là khoát khoát tay, lưu lại một tiêu sái bóng lưng. Vài ngày thời gian không ăn pháp, đều nhanh phải chết đói, ta muốn đi uống rượu ăn cơm, đi đến một nửa, Shanks bỗng nhiên xoay đầu lại. Đúng, ngươi gọi. Mắt ưng đúng không cái kia mặt trắng, cẩn thận một chút, ta nhìn hắn không giống như là người tốt. Vì cái gì luôn có người cảm thấy ta quên mất quả thực dung hợp thẻ. Chương 449, Bạch Sư Phụ thẳng tiến không lùi, chương 451. Bạch Sư Phụ thẳng tiến không lùi, mặt trắng không phải người tốt, Mihawk nhíu mày, vừa định hỏi chút gì. Lại phát hiện Shanks vứt xuống câu nói này về sau, liền trực tiếp bước nhanh đi xuống lôi đài, một đám hình thù kỳ quái người lập tức đem hắn bao bọc vây quanh hướng phía sân thi đấu đi ra ngoài. Trước đó thông qua Yubashi, Mihawk đánh giá ra mặt trắng có lẽ cũng là vị kia danh chấn thiên hạ truyền kỳ hải tặc Bạch U Linh, nhưng lại không có đạt được chính diện tán thành. Chẳng lẽ mũ rơm biết mặt trắng thân phận chân thật nhưng từ Bạch U Linh qua lại cử động đến xem. Có lẽ được xưng tụng là một cái to gan lớn mật hải tặc, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì người xấu a. Ngẫm lại, Mihawk đem thập tự kiếm gánh vác sau lưng, hướng về Shanks cùng băng hải tặc tóc đỏ mọi người phương hướng rời đi chạy tới. Shanks theo Mihawk ở giữa quyết đấu, quả thực chấn kinh đến rất nhiều người. Khán đài ghế khách quý vị bên trên. Cô lặp lặp á hai cái này tiểu quỷ, thật đúng là không được a. Râu trắng nhìn về phía trên lôi đài này một trước một sau rời đi hai cái bóng lưng, riêng là này đỉnh dễ thấy cùng cực mũ rơm, nhất thời phát ra một trận thoải mái cười to. Rất lâu không có nhìn thấy trình độ cao như vậy kiếm thuật quyết đấu, đồng dạng hết sức chăm chú địa quan sát 4 ngày thời gian hoa kiếm Vista nhẫn gật đầu không ngừng tán thưởng. Đúng vậy a, lão cha vị kia mắt ưng Mihawk. Kiếm thuật trình độ xác thực không bình thường cao siêu, nghe được Vista lời nói, băng hải tặc râu trắng ta người nhất thời hống cười rộ lên. Ha ha, Vista, bình thường ngươi không luôn luôn ta hoa kiếm thuật mới là độc nhất vô nhị, ý nghĩ sao, chẳng lẽ ngươi cái này là mình cảm thấy không sánh bằng cái kia mắt ưng cùng mũ rơm sao, kém chút quên. Vista liền uy view đều đánh không lại, ha ha ha, Vista khuôn mặt nhất thời đỏ lên, mở to hai mắt, tranh luận nói, kiếm khách ở giữa quyết đấu. Quyết đấu? Cái gì không sánh bằng, ta chỉ là tán thành mắt ưng Mihawk thực lực mà thôi, sau đó chính là một số càng kích động lời nói, cái gì uy view chỉ là khí lực lớn chút, cái gì ta lúc ấy trạng thái cũng không được tốt lắm, cái gì uy view rất nhiều kiếm thuật vẫn là ta giáo, loại hình, dẫn tới mọi người lại lần nữa hống cười rộ lên, ghế khách quý vị trong ngoài tràn ngập khoái hoạt không khí. Râu trắng ôn hòa mắt nhìn cãi nhau Vista cùng con của hắn, cũng không nhịn được cười rộ lên. Đi thôi về Moby Dick bên trên, mở yến hội lạc, Vista bỏ qua một bên những cái kia hướng hắn giảo cợt y huynh đệ y nhóm, nhìn về phía râu trắng. Lão cha, chờ một lúc không phải còn có một trận khác bán kết sao? C khu cùng D khu ở giữa quán quân chiến đấu. Mũ rơm theo mắt ưng dạng này kiếm sĩ có thể cũng ít khi thấy. Râu trắng ném câu nói này, trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Trên thực tế, nếu như không phải săn trên đỉnh đầu này đỉnh mũ rơm để hắn hồi tưởng lại đã từng Roger hải tặc đoàn, râu trắng liền trận đấu này đều sẽ không đích thân trình diện đến xem. Không nghĩ tới lại thật gặp phải hai vị thực lực miễn cưỡng còn có thể xem qua kiếm khách. Càng có ý tứ là, cái đầu kia đội nón có tóc đỏ tiểu quỷ, tự hồ còn đã từng là Roger hải tặc đoàn một viên. Hoa kiếm Vista suy tư một lát lão cha lời nói, không khỏi tán thành gật đầu. Dù là lúc trước hắn đã từng tiến về C khu, quan sát qua mặt trắng cùng hắn kiếm sĩ chiến đấu, Weevil càng là cùng D khu quán quân Đông Ta Rima từng có chính diện giao phong. Nhưng cho dù là Vista. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cũng không cho rằng mặt trắng theo Đông Ta Rima, bên trong vị nào thực lực có thể theo mắt ưng cùng mũ rơm đánh đồng, nhìn không thấu thực lực sâu cạn mặt trắng coi như. Tối thiểu nhất, vị kia Đông Ta Rima tuyệt đối là kém hạng nhất, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, đang thử kiếm đại hội bán kết bên trên có thể mắt thấy trình độ cao như thế kiếm sĩ chiến đấu. Sang theo Mi Hắc ở giữa kinh thiên động địa quyết đấu, tiếp tục chỉnh một chút 4 ngày thời gian, đem điểu sơn đảo không khí hoàn toàn nhóm lửa. Một trận bán kết chất lượng giống như này ưu tú. Khán giả vô ý thức cũng hy vọng có thể quan sát đến một cái khác trận đồng dạng cấp bậc chiến đấu. Đồng dạng đánh lấy dạng này cách nghĩ ban tổ chức, khu chung gõ mỏ địa sách vẽ lên trận thứ hai bán kết tới. Ngay tại Mi Hắc cùng Suns bán kết kết thúc ngày thứ hai, một cái khác trận bán kết cũng chính thức bắt đầu. Nhưng là để cho người ta cảm thấy kinh ngạc là một trận khác bán kết trình độ kịch liệt thấp hơn nhiều trước một trận. Tại mặt trắng trong tay, thực lực cường đại Đông Ta Rima căn bản không có lực phản kháng chút nào. Dù là làm ra tất cả vốn liếng, Đông Ta Rima đều không có thể làm gì đến mặt trắng nửa phần. Ta khu vực người xem ngược lại còn tốt, C khu khán giả đơn giản thật giống như nhìn thấy vài ngày trước đấu vòng loại tràn cảnh tái diễn. Phía trước mấy vòng đấu vòng loại, cho dù là phân khu trong trận chung kết, bất luận một vị nào gặp phải mặt trắng kiếm khách, đều giống như giờ phút này Đông Ta Rima một dạng, căn bản không có bao nhiêu biểu hiện chỗ trống. Sân thi đấu, trên lôi đài chính. Hô, hô. Khôi ngô cao lớn Đông Ta Rima tay phải cầm trong tay một thanh trường đao, cách không nhìn đối thủ, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Nguyên bản mang ở trên đỉnh đầu hàng tre trúc mũ rộng vành, sớm đang chiến đấu bắt đầu phút thứ ba, liền đã bay xuống xuống đài. Khoảng cách trận chung kết bắt đầu, bất quá mới chỉ có hơn nửa giờ. Đông Ta Rima lại có loại qua nửa năm lâu hoảng hốt ảo giác. Dù là hắn xuất ra ép rương kiếm thuật tuyệt kỹ, như cũ vô pháp uy hiếp được đối thủ, thậm chí làm cho đối phương triệt thoái phía sau nửa bước năng lực đều làm không được. Hoảng hốt ở giữa, Đông Ta Rima phản phất lại trở lại vừa mới học kiếm lúc ấy. Vừa tiếp xúc trường kiếm học đồ, tại đối mặt dạy hắn kiếm thuật lão sư lúc, cũng là cảm nhận được như thế bất lực. Đeo hư diện Adrian nắm Yubashi, bình thản ung dung địa đứng tại chỗ, chờ đợi Đông Ta Rima lần tiếp theo tiến công. Đại kiếm hào không giống với kiếm hào, bọn họ đã đi ra riêng phần mình kiếm thuật đường, lĩnh hội riêng phần mình đặc biệt kiếm ý. Cùng đại kiếm hào ở giữa giao lưu đối chiến, tương đối mà nói cũng đơn giản nhẹ lỏng một ít. Chí ít Adrian không cần giống đối mặt kiếm hào lúc như thế, đang chiến đấu kết thúc về sau còn cần lời bình đối phương kiếm thuật bỏ sót. Đông Ta Rima hít thở sâu một hơi, đem trường đao thu nhập trái yêu đao vỏ kiếm, đao, đồng thời chân phải hơi hơi triệt thoái phía sau một bước, phần lưng chắp lên, hai mắt gấp nhìn chằm chằm đứng tại lôi đài đối diện mặt trắng. Hữu chưởng che giữ tại này vô cùng quen thuộc trên chui đao, cảm thụ được nó một tấc một chỗ, đen kịt nồng đậm vũ trang sắc từ nhỏ trên cánh tay tuôn ra, đem thâm tàn trong vỏ đao phong nhận phủ lên thành màu đen nhánh màu. Nhất đao lưu Iado. Đông Ta Rima chân phải mũi chân bỗng nhiên chĩa xuống đất, bàn bạc lực đạo đem chung quanh gạch phô địa cứng đờ tiếp đạp nát, như cùng một con mau lẹ mà lên hoa văn là báo đi săn, vượt qua hơn phân nửa lôi đài khoảng cách. Huyền Nguyệt chém, nương theo lấy một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra rút kiếm âm thanh, trường đao bị rút đao ra khỏi vỏ. Đông Ta Rima huy động cánh tay phải, bao trùm lấy đen nhánh vũ trang sắc trường đao đao nhận tại giữa không trung xẹt qua một vòng nửa đường mà dừng nửa vòng tròn cung, như là một vòng vào ban ngày bay lên đen nhánh huyền nguyệt, giống như nhanh chóng điện như lưu quang chặt chém hướng đối thủ cái cổ ở giữa. Adrian không cần đoán cũng biết địa dơ lên Yubashi, đồng dạng tại trên thân kiếm bao trùm lấy vũ trang sắc bá khí, tới trước người. Đông Ta Rima huyền nguyệt trảm bổ đánh vào Yubashi trên thân đao, tự như dao động thủy triều lên xuống đụng vào lạnh lẽo cứng rắn trên đá ngầm, chỉ là đụng nát một mảnh lạnh lẽo đao quang, mà không thể rung chuyển đối phương mảy may. Adrian cánh tay phải hơi hơi dùng lực, đem đối thủ trường đao bức lui ra. Yubashi thanh thoát đao nhận tại giữa không trung kéo ra một đạo lộng lẫy đao hoa, tiếp lấy đâm thẳng hướng về phía trước, cuối cùng vững vàng dừng lại tại Đông Ta Rima cổ họng trước đó. Lạnh lẽo mũi kiếm nhất thời kích thích lên chung quanh da thịt, chảy ra một mảnh tinh mịn vấn đề. Đông Ta Rima lăng lăng nhìn về phía gần trong gang tấc màu trắng hư diện, không nói một lời. Kết thúc. Adrian lạnh nhạt thanh âm truyền đến Đông Ta Rima trong lỗ tai, đem vị này lâm vào trạng thái thất thần đại kiếm hào giật mình tỉnh lại. Đông Ta Rima lui lại một bước, rút lui mở Yubashi phạm vi công kích, lập tức thu đao trở vào bao, hướng phía Adrian cung kính gật đầu. Thủ giáo, mặt trắng sư phụ. Một câu nói kia, cũng là quá khứ mấy ngày, trên lôi đài bị Adrian đánh bại đối thủ nhóm thường nói nhất một câu. Trọng tài đi lên đài, tuyên trận này bán kết người thắng sau cùng. Dưới trận người xem đều có chút không có kịp phản ứng. Trước một trận bán kết đều đánh 4 ngày 4 đêm, trận này lại ngay cả một giờ đều không có. Nhưng ngay người về sau, dưới đài như cũ vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng tiếng chúc mừng. Trận này bán kết kết thúc tốc độ nhanh, thực cũng không thể coi là cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Đổi cái góc độ nghĩ. Mắt ưng theo mũ rơm ở giữa khó phân thắng bại là bởi vì bọn hắn hai người thực lực tương đương. Mà mặt trắng cùng mũ rộng vành ở giữa chiến đấu kết thúc tốc độ nhanh như vậy là bởi vì mặt trắng thực lực vượt xa khỏi mũ rộng vành. Cứ như vậy, mắt ưng cùng mặt trắng tuyệt đối là một cái cấp bậc đối thủ, không phải sao, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, còn có thể thưởng thức được một trận tuyệt đối kịch liệt chung kết, cũng coi là chuyến đi này không tệ, nghĩ tới đây, khán giả tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt đứng lên. Adrian đứng trên lôi đài, ánh mắt chậm rãi quét hướng phía dưới khán đài, ánh mắt dừng lại tại mấy cái khí tức quen thuộc phía trên. Không biết làm sao, vẹn vẹn chỉ là qua một ngày thời gian, Shanks liền theo Mi Hắc giữ gìn mối quan hệ. Bất quá lúc này, đứng tại Mi Hắc bên cạnh Shanks, biểu lộ tựa hồ hơi khó coi. Là phát hiện ta, vẫn là mắt ưng chủ động nói cho chào hỏi tốt. Adrian hướng phía bên kia khẽ gật đầu ra hiệu. Mặt trắng xa xa trông lại. Tuy nhiên nhìn chỉ là đang nhìn hướng cái này một mảng lớn. Shanks lại có loại đối phương là đang nhìn chính mình cảm giác. Đại lượng dự cảm không tốt trong nháy mắt xông lên đầu. Trong lúc nhất thời, Shanks trong óc tránh về rất nhiều trí nhớ, bao quát nhưng không giới hạn trong từ nhỏ Skypiea thoát đi lúc khoái hoạt, tổ kiến băng hải tặc tóc đỏ lúc gian nan, chạm mặt Eno lúc ngoài ý muốn, các loại. Trí nhớ hình ảnh sau cùng, làm theo dừng lại tại từng khỏa nhan sắc diễm lệ, hoa văn đặc biệt ác ma quả thực trên thân. Vứt bỏ hết thảy không đề cập tới, ta tự hồ còn thiếu Adrian mấy cái ác ma quả thực nợ nần, không mặt trắng không nhất định là Bạch U Linh, tuy nhiên thân hình tương tự, cầm trong tay Yubashi, thực lực mạnh đến mức giống như là cái quái vật. Không được an nghĩ như vậy lời nói, mặt trắng cũng chỉ có thể là Adrian, ngắm nhìn trên lôi đài tấm kia đem khuôn mặt hoàn toàn che lại, không có lộ ra một tơ một hào da thịt mặt nạ màu trắng. Shanks không khỏi có chút khóe miệng phát khổ, một mực khổ đến trong nội tâm. Đang lúc này, mặt trắng bỗng nhiên hướng phía bên này gật gật đầu, chậm chạp mà kiên định. Tự hồ muốn nói, chính là như vậy, cảm tạ, phúc nho nhã, 100 Kidian tiền khen thưởng. Chương 450, trận chung kết tiến đến, chương 452. Trận chung kết tiến đến, gió biển hợp lòng người, ánh nắng tươi sáng, rõ ràng là cái sáng sủa bình thản ngày tốt. Shanks trái tim, lại tuôn ra một cổ như rơi vào hầm băng rét lạnh cảm giác. Hẳn không phải là đang nhìn ta đi. Chỉ là tại hướng Mi Hắc gật đầu đi. Dù sao hai người bọn họ cũng là cuối cùng trận chung kết đối thủ A. Nói trở lại, nếu không phải rời đi trước. Dù sao đợi ở chỗ này cũng không có cái gì cần làm sự tình. Shanks mãnh liệt mà cúi thấp đầu đến, nhìn không được địa nhỏ giọng thầm thì. Giống như là thấp giọng niệm kinh một dạng. Cho dù là đứng ở một bên, cảm giác nhạy cảm Mi Hắc theo Batman đều không có thể nghe rõ hắn đến đang nói cái gì. Shanks, Batman vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt tại nhà mình thuyền trưởng trên bờ vai. Nhưng không ngờ Shanks giống như là gặp được cái gì kinh hãi sự kiện một dạng, thân thể run rẩy giống như đánh một chút. Điêu, Batman, Shanks quát to một tiếng, sau đó mới phản ứng được tình huống. Có chuyện gì không? Bán kết đã kết thúc, khán giả đang rút lui. Batman đầu tiên là chỉ chung quanh tình huống, sau đó lại có chút lo âu nhìn về phía nhà mình thuyền trưởng. Người không có chuyện gì chứ, ta có thể có chuyện gì. Shanks khô khốc một hồi cười, trang làm cái gì đều không phát sinh. Mi Hắc có chút lo nghĩ địa nhìn một chút Shanks. Hôm qua giữa hai người kiếm thuật quyết đấu kết thúc về sau, Mi Hắc xuất phát từ muốn hiểu biết một số liên quan tới mặt trắng cái nhìn, không để ý mỏi mệt thân thể, dứt khoát đuổi theo Shanks phương hướng rời đi. Một trận hành tẩu về sau, lại phát hiện Shanks cùng đám kia hình thù kỳ quái gia hỏa vậy mà đi vào một gian hào hoa nhà ăn. Chờ ý thức khi đi tới đợi. Mi Hắc kinh ngạc phát hiện hắn lại nhưng đã ngồi tại Shanks bên người. Hai người chính kề vai sát cánh, nguyên bản riêng phần mình cầm kiếm tay phải, chính riêng phần mình bưng một chén liệt tửu, lẫn nhau đụng rượu. Cái này mũ rơm, tự hồ có không bình thường đáng sợ, cổ hoạt nhân tâm lực lượng. Mi Hắc vốn là đem Shanks xem như là cùng mình cùng một cấp độ đại kiếm hào, cũng dự định về sau nếu có thời gian tiếp tục cùng đối phương triển khai kiếm thuật quyết đấu, cho đến hoàn toàn phân ra thắng bại một khắc này. Có thể hiện tại xem ra, cái này nhóc mũ rơm đầu giống như có chút vấn đề. Trên đài hai cái người cũng đã rời đi. Mi Hắc chỉ lôi đài, lại chỉ trống trải xuống tới lôi đài. Chúng ta không, là ta cùng các ngươi không, là ta cũng muốn rời khỏi, đi thôi, Shanks đi lên phía trước, nắm ở Mi Hắc bả vai. Hôm nay không say không về, Mi Hắc theo Shanks lực đạo đi ra hai bước, sau đó mới hậu tri hậu giác mà hỏi thăm. Cái gì, 3-4 ngày sau ngươi liền muốn theo cái kia nhìn liền thẳng làm người ta sợ hãi mặt trắng quyết đấu, lúc này không uống rượu, lúc nào qua uống, Shanks lời nói nhìn như lẽ thẳng khí hùng, kỳ thực là tại nói vớ nói vẩn. Đến sau cùng trận chung kết ngày ấy, ta hội đến cấp ngươi cổ động, cảm ơn, nhưng là... Mi Hắc biểu đạt cảm ơn, cũng dự định tạm thời rời đi băng hải tặc tóc đỏ những người này, một mình trở về trước đó tòa kia tiểu giáo đường, yên lặng tu dưỡng hôm qua theo Shanks quyết đấu tạo thành mệt mỏi. Nhưng hắn lời nói còn chưa kịp nói xong, liền bị Shanks cắt ngang. Uống rượu mở yến hội, Shanks nắm ở giác cuốn họng đóng hai câu. Bất kể như thế nào, ăn trước no bụng lại nói, thời gian trôi qua, 4 ngày thoáng qua tức thì. Trong nháy mắt đi vào thử kiếm đại hội cuối cùng trận chung kết thời khắc. Đáng tiếc thiên công cũng không tốt, khí tượng vô cùng âm trầm, mây đen như là tét cai đồng dạng cẩn trọng. Gió biển lạnh thấu xương, lưu động trong không khí xen lẫn ẩm ướt nước biển mùi tanh, báo hiệu lấy mưa to sắp xảy ra. Nhưng hỏng bét khí trời cũng không có ảnh hưởng đến Điểu Sơn ở trên đảo ăn dưa quần chúng phấn khởi tâm tình. Hấp thu đến Mi Hắc theo Shanks ở giữa kiếm thuật chiến đấu giáo huấn, cùng đối với mặt trắng thực lực dự đoán. Thử kiếm đại hội ban tổ chức đem cuối cùng trận chung kết tràn sở, hạn định tại trong đảo một tòa cô phong đỉnh núi phía trên. Tuy nhiên cũng lâm thời cải tạo ra không ít quan sát ghế, nhưng là ban tổ chức càng đề nghị khán giả lưu ở trên đảo khu vực an toàn, thông qua hình ảnh điện thoại trùng tiếp sóng đến quan sát cuối cùng trận chung kết. Về phần những cái kia hung hãn không sợ chết người xem, ban tổ chức cũng sẽ không ngăn cản bọn họ tiến về cô phong quan sát. Cô phong bên trên, mặt đất bằng phẳng, tầm mắt khoáng đạt. Đỉnh núi cánh bắc đứng sừng sững lấy một tảng đá lớn, thử kiếm đại hội cuối cùng phần thưởng chính cắm ngược ở khối này cự thạch phía trên. Kim sắc thẳng một bên chui kiếm hết sức đột xuất, phía trên có khắc họa đại lượng cổ quái hoa văn, đối xứng điểm xuyết lấy hơn 10 khỏa lóe ra bảo quan hình tròn bảo thạch. To lớn vô cùng thân đao, trắng loãng như tuyết, cơ hồ không nhìn thấy một chút màu tạp, chỉ có này loạn lưỡi đao trọng hoa đinh tự lưỡi đao văn có thể thấy rõ một chút. Cái này chính là đại khoái đao 21 công bạch đao đêm, đeo hư diện, Adrian đứng thẳng ở phía bên phải, cách không cùng Mi Hắc nhìn nhau. Mấy ngày không thấy, vị này kiếm thuật cơ hồ độc bộ đại hải cực hạn đại kiếm hào, một thân khí tức tự hồ lại có một ít tăng trưởng. Bất quá dạng này cũng là không tính kỳ quái. Dù sao kinh lịch cùng Shanks ở giữa đỉnh phong quyết đấu, lại đầy đủ tu chỉnh vài ngày thời gian, tiêu hóa xong trước đó chiến đấu kinh nghiệm. Lấy Mi Hắc thiên tư tài tình, thực lực nếu như không có tăng trưởng, ngược lại hội có vấn đề. Mi Hắc cặp kia duệ sắc vô cùng đôi mắt đầu tiên là tại tầng kia nhìn không thấu hư diện bên trên dừng lại chốc lát, lập tức rơi xuống đối phương eo phải ở giữa đeo chui này võ sĩ đao bên trên. Nếu là hơn người, có lẽ sẽ còn bỏ qua loại này việc nhỏ không đáng kể đồ, vật. Nhưng cùng với là thật tận lực nhọn đại kiếm hào, hơn nữa còn là lấy nhãn lực trác tuyệt mà lấy xưng y mắt ưng. Mi Hắc đương nhiên sẽ không bỏ qua Adrian vũ khí thay đổi. Không sai, mấy ngày, nương theo lấy, mặt trắng, từng bước một đánh bại đối thủ, đi vào cuối cùng trận chung kết chui kiếm này võ kiếm, đào hoa lệ lương khoái đao 50 công, lúc này đã lặng yên ở giữa chuyển hóa thành một cái khác chui có tử bạch giao nhau võ đao cùng chui đao đại khoái đao. Mi Hắc hơi hơi nheo cặp mắt lại, thanh âm thanh lãnh vô cùng, như là lời kiếm kiếm nhận. Đại khoái đao 21 công yêu đao đệ nhị Sandai Kitet. Thân là đại kiếm hào, Mi Hắc như thế nào không nhận ra Adrian bên hông đeo cái kia thanh uy chấn đại hải danh đao, mà mượn nhờ thanh này truyền thế danh đao, Mi Hắc cũng là hoàn toàn khóa chặt mặt trắng thân phận chân thật. Yêu đao Sandai Kitet, thế nhưng là bạch u linh chuyên chúc vũ khí, Adrian chậm rãi quốc ra đệ nhị Sandai Kitet, đem cầm nắm tay bên trong, loạn lưỡi đao hỏa diễn văn thân đao, bày biện ra tỉ mỉ cẩn thận mà đều đen kịt sắc thái. Đối mặt sau cùng đệ nhất thế giới đại kiếm hào trèo lên đỉnh chi chiến, bạch u linh cuối cùng vẫn lựa chọn làm bạn hắn càng lâu hắc đao đệ nhị Sandai Kitet, bất quá lúc này thoát mã giáp là không thể nào cọc. Đệ nhị Sandai Kitet đây chính là trong truyền thuyết yêu đao đâu, Adrian ngữ khí cùng tiểu nửa tháng trước Mi Hắc chất vấn hắn là bạch u linh thời điểm ngữ khí cơ hồ là không có sai biệt. Không bình thường cảm tạ y thủy thần như phong về 500 kidian tiền khen thưởng. Chương 451 Adrian vs mắt ưng Mi Hắc. Chương 453 Adrian vs mắt ưng Mi Hắc. Đúng vậy a, trong truyền thuyết yêu đao a. Mi Hắc than nhẹ một tiếng. Cũng không biết nó đau nhận, đến tột cùng có bao nhiêu sắc bén, thoại âm rơi xuống, sắc bén mắt ưng trực tiếp nâng lên. Bốn phía hoàn cảnh thời gian lưu tốc trong lúc đó chậm lại, cặp kia sắc bén mà sáng ngời nhạt trong mắt màu vàng bên trong, tự hồ cũng chỉ còn lại có tấm kia giữ tận quỷ dị màu trắng hư diện. Cô phong bên trên hình ảnh giống như dừng lại, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh im ắng trạng thái. Một giây sau, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Mi Hắc trực tiếp rút đao bạo khởi, màu xanh biếc phi tường trảm kích bạo phát. trọn vẹn chiếm cứ gần phân nửa đỉnh núi diện tích, giống như một đạo vạch phá hắc ám ánh sáng khe hở, nhất kích chặt chém hướng Adrian phương hướng, kiếm khí những nơi đi qua, nham thổ xé rách, các đá bay ra, uy lực vô cùng kinh khủng. Đối mặt mắt ưng trảm kích, Adrian thông dong trấn định nắm chặt đệ nhị Sandai Kitek chui đao, cánh tay phải nhẹ nhàng vung lên, vung mạnh ra một đạo hình bán nguyệt quỷ tích, đồng dạng phóng xuất ra một đạo thanh thế không hề yếu oánh bạch sắc phi tường trảm kích, đón lấy cái kia đạo kiếm khí màu xanh biếc. Cô phong đỉnh núi trực tiếp bị một mảnh xanh bạch sắc quang mang bao trùm, riêng phần mình chiếm cứ nửa bên. Sau một lát, hai đạo uy lực mạnh mẽ phi tường trảm kích đụng vào nhau, nhất thời tuôn ra một trận tiếng động vang trời, tiếng nổ mạnh. Oanh, kiếm quang băng liệt, bụi mù vẫy ra, cô phong đỉnh núi trực tiếp nghênh đón một trận siêu cấp động đất, núi dao động địa động, lay động không ngừng. Bắn tung tóe hạt bụi mảnh vụn còn chưa tiêu tán, một bóng người từ mây mù bên trong nhanh chóng xông ra, thẳng tắp phóng tới Adrian vị trí, thẳng tắp sắc bén thập tự kiếm kiếm nhận tại giữa không trung nhất lên khủng bố gào thét. Adrian lại lần nữa vung đao nghênh địch. Giữa không trung, yêu đao cùng thập tự kiếm giao kích cùng một chỗ. Keng, tia lửa tung tóe, sắt thép va chạm. Hai thanh đồng dạng hưởng dự đại hải danh đao danh kiếm đụng vào nhau, kiếm nhận lẫn nhau đấu sức, phát ra rợn người tiếng ma sát. Nhìn qua áp sát đến bên cạnh trước mi hắc, Adrian phải tay nắm chặt yêu đao Sandai Kitek, tương đương thoải mái mà ngăn cản được thập tự kiếm phong nhận, đồng thời tay trái nâng lên. Ngón cái cùng ngón trỏ khoa tay ra ước chừng nửa cm khoảng cách. Rõ ràng thân là kiếm khách, nhưng là tại khí lực phương diện, vẫn là nhỏ hơn một chút đâu, mặc dù là tại treo chọc. Nhưng là Adrian trong nội tâm, lại có thể vô cùng rõ ràng địa cảm giác được, toàn lực ứng phó mắt ưng mi hắc lực lượng trình độ, đã có thể theo 3-4 năm trước đáng yêu nhiều đánh đồng. Phải biết vị kia, Bách Thú Chi Vương, vốn là thiên phú dị bẩm tồn tại, trời sinh liền có được phi thường cường đại lực lượng, lại thêm huyễn thú loại thanh long quả thực siêu cấp thân thể tố chất tăng thêm, một thân lực lượng thuộc tính có thể xưng khủng bố, cho nên, Adrian câu nói này, thực âm thầm còn bao gồm một tầng khích lệ ý tứ. Cũng không biết Mi Hắc có thể hay không nghe được. Cảm thụ được thập tự kiếm bên trên truyền lại trở về lực lượng kinh người, mắt ưng vốn là lạnh lùng sắc mặt, lại lần nữa trầm ngưng mấy phần. Tiểu nửa tháng trước, tại trong giáo đường đỏ sức, đã có thể đánh giá ra Bạch U Linh kiếm thuật thực lực quyết không kém chính mình. Nhưng là hôm nay toàn lực sau khi giao thủ, Mi Hắc mới phát hiện, Bạch U Linh thực lực còn xa xa tại dự đoán phía trên, đây thật là làm cho người ta hưng phấn. Mi Hắc sắc bén trong đôi mắt dâng lên một cổ phấn khởi cùng cực chiến ý, cùng hắn tấm kia lạnh lùng khuôn mặt hình thành cực độ tương phản. Rón mũi chân, thân hình hắn phút chốc triệt thoái phía sau nửa mét khoảng cách, sau đó hai tay cùng lúc nắm chặt thập tự kiếm chui kiếm, ma luyện nhiều năm vũ trang sắc bá khí bao trùm lên, đem thập tự kiếm xâm bạch phong nhận nhuộm thành đen nhánh. Lại là bước ra một bước. Mi Hắc hai tay cầm kiếm, toàn lực ứng phó huy động, mang theo lấy liệt sơn phân biển khí thế khủng bố, trực tiếp hướng phía Adrian phương hướng bổ tới, kiếm nhận những nơi đi qua, cuốn lên mãnh liệt cuồng phong. Suy, kiếm còn chưa đến, tràn nhục chí thế đã đem bốn phía không khí cắt chém đến suy suy rung động. Một kiếm này uy lực, không chút nào tại vừa mới cái kia đạo màu xanh biếc phi tường trảm kích phía dưới, thậm chí còn hơn. Adrian không chút nào hoảng, trong đôi mắt hiện lên một sợi hồng quang, ẩn chứa đa trọng đặc tính vũ trang sắc trong nháy mắt bao trùm tại vũ khí phía trên, hắn nắm chặt yêu đao Sandai Kitek chui đao, trở tay cũng là một cái bổ ngang. Keng, khí thế hung hung thập tự kiếm bị cứ thế mà chống đỡ được. Mi Hắc toàn lực ứng phó lại bám vào lấy vũ trang sắc bá khí thập tự kiếm, tại lực lượng phía trên, như cũ không thể chiếm cứ mảy may ưu thế. So vừa mới khí lực muốn hơi lớn một số, nhưng là vẫn không đủ a. Adrian cánh tay phải bắp thịt hơi hơi hở ra, bộc phát ra cự long chi lực, trong nháy mắt tăng trưởng lực lượng khổng lồ, vượt qua Mi Hắc phạm vi chịu đựng. Cặp kia có thể khám phá thiên hạ kiếm thuật sơ hở sắc bén mắt ưng, chỉ cảm thấy bỗng nhiên ánh mắt nhất hoa. Mi Hắc giống như là một quả bị cự lực quất ra quả bóng chày, bay thẳng ra hơn 10 mét xa, tại cô phong đỉnh núi bên trên trượt ra một chuỗi nồng đậm bụi mù. Oanh, bay ngược bên trong Mi Hắc ổn định thân hình, trùng điệp rơi trên mặt đất, đâm vào tiểu hình hầm động, nện lên một bãi nồng đậm khói bụi. Nhạt trong mắt màu vàng bên trong hiện lên một đạo hồng quang, kiến văn sắc cảm giác lên chung quanh tình huống, Mi Hắc hai chân bắp thịt một trống, đột nhiên từ hố trong động rút ra. Nhưng mà Adrian lúc này nhưng không có lại cho Mi Hắc thở dốc tiến công thời cơ. Cầm nắm yêu đao Sandai Kitek cánh tay phải trùng điệp vung lên, sáng ngời rực rỡ phi tường trảm kích nhất thời bị huy sái đi ra, tại giữa không trung ngưng tụ ra một đạo hình bán nguyệt khủng bố kiếm khí. Oanh, vừa mới bước ra hố trong động Mi Hắc, còn không tới kịp làm ra càng nhiều phản ứng, liền bị đạo này phi tường trảm kích đánh trúng. Tuy nhiên hiểm lại càng hiểm địa dùng thập tự kiếm ngăn cản được trảm kích, nhưng là lại một lần nữa bị đánh bay ra hơn 10 mét xa. Kịch liệt nổ tung phát sinh ở đỉnh núi phía trên, cuồn cuộn sóng xung kích khuếch tán ra đến, khói bụi tràn ngập. Vù vù, Adrian không nhanh không chậm lần nữa vung động trong tay yêu đao Sandai Kitek, lần nữa huy sái ra mấy đạo phi tường trảm kích. Uy lực mạnh mẽ kiếm khí màu trắng cơ hồ chiếm cứ đỉnh núi bầu trời mỗi một chỗ ngóc ngách, căn bản dung không được quãng đời còn lại vật tồn tại, tránh cũng không thể tránh hướng lấy Mi Hắc phương hướng che mà đi. Mi Hắc thật vất vả một lần nữa rơi xuống mặt đất, đối mặt này theo sát đến phi tường trảm kích, song trong mắt nhất thời hồng quang đại mạo. Kiến văn sắc bị toàn lực thôi động, cùng này bẩm sinh, có thể xuyên thủng thế gian tuyệt đại đa số chiến đấu sơ hở sắc bén mắt ưng cùng một chỗ, không ngừng cảm giác này che khuất bầu trời màu trắng kiếm võng bên trong bỏ sót chỗ. Cùng lúc đó, Mi Hắc cũng là liên tiếp vung động trong tay thập tự kiếm, không ngừng vung chém ra kiếm khí màu xanh, làm hao mòn lưới kiếm kia uy lực. Rầm rầm rầm, lít nha lít nhít nổ tung tiếng oanh minh vang ở chỗ này nho nhỏ đỉnh núi bên trên bạo phát, nồng đậm nở rộ xanh bạch sắc quang mang cơ hồ khiến người thấy không rõ hết thảy. Điểu Sơn ở trên đảo, sở hữu thông qua hình ảnh điện thoại trùng tiếp sóng quan sát trận này thử kiếm đại hội trận chung kết khán giả không một không sinh lòng rung động. Đây là kiếm sĩ có thể làm đến sự tình sao? Ngọn núi bên trên đến phát sinh cái gì tình huống chiến đấu đến tột cùng thế nào? Mắt ưng theo mặt trắng, hẳn là trên đại dương bao la đứng đầu nhất hai vị đại kiếm hào a, cuộc chiến đấu này về sau, người thắng lợi đã đủ để vấn đỉnh đệ nhất thế giới đại kiếm hào ngai vàng. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 452, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, chương 454, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, nồng đậm đến gần như xanh biếc kiếm khí màu xanh, cuối cùng vẫn là tránh thoát ra tấm kia kính không kẻ hở màu trắng kiếm võng. Kiếm khí dư ba, hóa thành từng vòng thanh bạch sen lẫn gần sóng, không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến, thiên địa cũng vì đó biến sắc, hào quang tan hết. Đỉnh núi tình huống bại lộ tại hình ảnh điện thoại trùng trong ánh mắt. Mi Hắc hai tay cầm nắm thập tự kiếm, khí tức hơi có chút hỗn loạn, hiển nhiên vừa mới phá vỡ màu trắng kiếm võng, đã đối với hắn tạo thành không nhỏ tiêu hao. Có thể cặp kia sắc bén mắt ưng, lại giống như là hai ngọn nhóm lửa hoàng đăng, lóe ra phấn khởi cùng cực thần quang. Có thể gặp được dạng này đối thủ, thực sự là quá tốt. Mi Hắc chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết cơ hồ sôi trào lên. Nương theo hét dài một tiếng, Mi Hắc lấy cực nhanh tốc độ, hướng phía Adrian tiến công mà đến. Chiến đấu tái khởi, không đuôi khỉ tử quán. Băng hải tặc tóc đỏ chứ vị thuyền viên hội tụ ở chỗ này, xuyên thấu qua hình ảnh điện thoại trùng tiếp sóng, quan sát thử kiếm đại hội cuối cùng trận chung kết, thỉnh thoảng sẽ còn phát ra một hai tiếng sợ hãi thán phục. Mi Hắc cảm kích, thật sự là thật đáng sợ, thuyền trưởng cũng không thể đánh bại đối thủ, ngươi cứ nói đi, thuyền trưởng chẳng qua là không muốn cùng mắt ưng đánh mà thôi, nếu là hắn nghiêm túc. Thật đúng là không nhất định đánh thắng được, Sans bưng lên làm bằng gỗ thùng rượu chén, mang theo bất mãn nhìn về phía đám kia chính đang cười nhạo hắn thuyền viên. Uy uy ta thế nhưng là thuyền trưởng a, cho ta chút mặt mũi có được hay không? Bugi cao giọng đáp lại nói, ngươi cái tên này, nếu là thật muốn sĩ diện, lúc trước trực tiếp trên lôi đài đem cái kia mặt lạnh hoàng nhãn quái đánh bại không liền có thể lấy sao? Tính cách tỉnh táo bét mang tụ tinh hội thần nhìn qua hình ảnh điện thoại trùng tiếp sóng màn hình, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó tiến đến Sans bên tai, thấp giọng hỏi. Sans, cái kia mặt trắng, cầm trong tay kiếm tuyệt đối là đệ nhị Sandai Kitet được luyện chế thành hắc đao đệ nhị Sandai Kitet tổng hợp hiện tại bại lộ sở hữu tin tức. Cái này mặt trắng có 90% trở lên xác suất lại là Bạch U Linh. Nói đến đây, bét mang ngữ khí hơi ngừng lại, có chút trù trừ đứng lên. Chúng ta, nếu không phải rời đi trước Điểu Sơn đảo, rời đi. Sans mắt nhìn hắn vô cùng tin cậy phó thuyền trưởng, vươn tay ra sờ đầu một cái đỉnh mũ rơm. Sau đó hắn xoay người lại, nhìn về phía tiếp sóng trên màn hình trong giao chiến Mi Hắc cùng Adrian, trong mắt lóe lên một đạo kiên định. Sans cười lớn một tiếng, nắm ở bét mang bả vai. Sau cùng người thắng lớn còn không có xuất hiện đâu, không đuôi khỉ tử quán bên ngoài, Điểu Sơn đảo các nơi đều vang lên nhiệt liệt tiếng thảo luận. Trận này quy cách viễn siêu trước đó cuối cùng trận chung kết, khiến cho nhân đại thụ rung động đồng thời, lại khiến người ta mở rộng tầm mắt. Cho dù là trước đây mắt ưng cùng mũ rơm ở giữa kinh thiên động địa quyết đấu, đều không có lần này trận chung kết như vậy thanh thế dọa người. Moby Dick, bông thuyền. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị râu trắng cầm rượu lên thùng, hướng miệng bên trong đưa miệng tửu. Tinh thầm kiến văn sắc bên trong truyền lại về Điểu Sơn ở trên đảo này dọa người chiến đấu ba động. Cô lặp lặp á tự hồ bỏ lỡ cái gì tốt bộ phim a. Toàn thân tâm đắm chìm trong cùng mặt trắng ở giữa trong chiến đấu, Mi Hắc mảy may cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Mặt trắng tuyệt đối là hắn cuộc đời ít thấy mạnh nhất kiếm khách, cũng không phải là khoa trương. Từ tuổi thơ thời đại liền bắt đầu đoán luyện tự thân kiếm thuật, tuổi trẻ thời kỳ du lịch đại hải, không ngừng khiêu chiến kiếm khách, lấy ma luyện tự thân kiếm thuật. Cho đến ngày nay, Mi Hắc có lẽ có thể gặp được cùng thực lực mình không kém bao nhiêu người, nhưng lại tươi thiếu có thể gặp phải cùng mình ở vào cùng một cấp độ bên trên kiếm khách. Trước mấy ngày Sans, miễn cưỡng xem như một cái. Hôm nay mặt trắng, lại là một cái, không, nghiêm chỉnh mà nói, mặt trắng kiếm thuật thực lực, còn ở trên hắn, kiếm khách so sánh xưa nay không vẹn vẹn chỉ là kiếm thuật kỹ xảo mà thôi, càng có vũ trang sắc cùng kiến văn sắc trình độ. Mi Hắc tự nghĩ chính mình kiếm thuật kỹ xảo không kém hơn đối phương, nhưng là song sắc bá khí phương diện, cùng đối thủ xác thực vẫn tồn tại không ít chênh lệch. Vô luận như thế nào, cuộc chiến hôm nay, chắc chắn là hắn học tập kiếm thuật hơn 20 năm đến nay lớn nhất đỉnh phong chi chiến, huy kiếm, mi hắc trong nội tâm, duy thừa dạng này một cái ý nghĩ. Đang lúc này, răng rắc, bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh thúy vỡ vụn thanh âm. Mi hắc này một mực khóa chặt đối thủ nhất cử nhất động sắc bén mắt ưng, ngoài ý muốn phát hiện tấm kia vô luận như thế nào đều nhìn không thấu mặt nạ màu trắng, mặt ngoài vậy mà hiện ra một đạo vết nứt màu đen, từ trái hàm dưới lan tràn lên phía trên đến gương mặt. Mà nương theo lấy cái này đạo liệt ngân xuất hiện, một cổ vô cùng khí thế khủng bố xông lên trời không, như núi cao nguy nga, như sâu u hải câu. Cùng lúc đó, cô phong đỉnh núi phía trên cũng đột nhiên xuất hiện một cổ trĩu nặng áp lực, bừng tỉnh như thực chất, liền này trôi nổi hạt bụi đều bị áp chế đến trên mặt đất. Nguyên bản lộn xộn không chịu nổi đỉnh núi hoàn cảnh nhất thời nhất thanh. Mà tại cổ khí thế này trùng kích phía dưới, mi hắc nguyên bản ngưng luyện cùng cực điểm tinh khí thần, lại vô hình hoảng hốt một lát, giống như là nhận cái gì tinh thần công kích. Không tốt, mi hắc trong lòng cấp tốc dâng lên dạng này một cái ý nghĩ, hoảng hốt ở giữa, chỉ tới kịp đem thập tự kiếm hoàn cản trước người, lấy phòng ngừa vạn nhất. Mà các loại từ nơi này của tinh thần trùng kích dưới tỉnh táo lại về sau, mi hắc phát hiện mặt trắng lại không có thừa dịp vừa rồi này thời cơ thừa thắng truy kích, mà chính là im lặng đứng ở nguyên địa. Bá vương sát bá khí vẫn là cái gì? Mi hắc cẩn thận vô cùng nhìn về phía mặt trắng, đối phương bỗng nhiên triển lộ ra thực lực, có chút vượt qua hắn lý giải. Adrian nâng lên tay trái, sờ về phía hư diện bên trên vết rách, trong lòng hiện lên mấy đạo ý nghĩ. Hư diện sắp vỡ vụn, mang ý nghĩa linh áp cũng đã sắp tinh luyện đến cực hạn. Adrian bỏ đi không có quan hệ gì với chiến đấu gấp muốn tìm cách, nhìn về phía đối diện đồng thời, đem vừa mới ngoại phóng linh áp một lần nữa thu liễm về trong thân thể, nguyên bản toát ra một vết nứt hư diện cũng một lần nữa hồi phục hoàn chỉnh. Thật có lỗi, lực lượng có chút khống chế không thích đáng, không cẩn thận ngoại phóng điểm. Adrian thuận miệng nói âm thanh ấy nấy. Nghe nói như thế, mi hắc hai tay không tự giác cầm thật chặt thập tự kiếm chui kiếm. Chỉ là hơi ngoại phóng khí thế à? Nâng lên yêu đao đệ nhị Sandai Kitet, thẳng tắp chỉ hướng mi hắc phương hướng, Adrian thanh âm bình tĩnh mà tỉnh táo. Mi hắc, ta muốn thắng. Cái gì? Mi hắc cặp kia sắc bén ưng con ngươi đột nhiên co lại đến cực hạn, giống như châm điểm kích cỡ tương đương. Tóc, tiếng xé gió truyền đến, cặp kia đủ để thấy rõ nhược điểm sắc bén mắt ưng, vậy mà không thể nhận ra cảm giác đến đối thủ biến mất vị trí. Mà chờ hắn ý thức được lúc, chui này bao trùm lấy uyển như mặt ngọc đồng dạng ôn nhuận nhan sắc vũ trang sắc hắc đao, đã chạm đến đỉnh đầu. Thật nhanh, mi hắc thán phục một tiếng, hai tay nâng quá đỉnh đầu, thế muốn giơ kiếm đón đỡ. Nhưng là một cổ khó có thể tưởng tượng khủng bố cự lực từ thập tự kiếm bên trên truyền đến, mi hắc thân thể cũng căn bản không bị khống chế, dưới thân khắp nơi trực tiếp phá vỡ đi ra. Tòa này tiếp nhận hồi lâu tàn phá cô phong đỉnh núi, đang toàn lực ứng phó Adrian trước mặt, còn như tờ giấy yếu ớt. Mi hắc hai chân thẳng tắp hãm nhập trong lòng đất, nhưng đây cũng chỉ là chèo chống trong chốc lát. Sau đó hắn liền giống như là một cái như đạn pháo, trực tiếp bị một kiếm đánh vào địa. Ngay tiếp theo cô phong đỉnh núi cũng cùng nhau hoàn toàn vỡ vụn. Thân thể không ngừng rơi xuống dưới, xuyên thấu qua này lộn xộn đá vụn, mi hắc lờ mờ có thể nhìn thấy đứng ở phía trên mặt trắng thân ảnh. Thật sự là cường đại đến để cho người ta thăng không tầm thường chiến đấu ý nghĩ thực lực tuyệt đối a. Mi hắc hai tay nắm ở thập tự kiếm, toàn thân lực lượng ngưng thực tại chui này nương theo hắn du lịch nhiều năm trên thân kiếm, đối hướng trên đỉnh đầu mặt trắng, bỗng nhiên một kiếm chém ra. Ông, một đạo vô cùng kinh khủng phi tường trảm kích bị chém ra, thẳng tắp phóng hướng chân trời. Thanh quang đại phóng kiếm khí bên trong, xuyên toa đang xen hết lần này tới lần khác diễm lệ hồng quang, giống như sinh mệnh thiêu đốt huyết sắc. Đối mặt từ đuôi đến đầu phi tường trảm kích, Adrian đồng dạng hai tay cầm nắm yêu đao Sandai Kitet chui đao, không giữ lại chút nào để phóng xuất ra hắn vũ trang sát tới. Nhất đao lưu lưu anh băng sơn đại chấn lây, hắc đao rơi xuống, bừng tỉnh như thần linh khai thiên tích địa, không gì có thể cản. Mi hắc cơ hồ đốt hết tất cả phi tường trảm kích, bị Adrian một kiếm này trực tiếp chém vỡ tại chỗ. Tràn tiết kiếm khí đem trọn ngọn núi đỉnh lại lần nữa làm hao mòn mấy mét, cô phong độ cao cơ hồ mắt trần có thể thấy địa chìm hạ. Mi hắc hai chân dẫm đạp mặt đất, thân hình như là một cái nghịch thế bay lượn giống như sao băng, thẳng tắp phóng hướng thiên công, lại lần nữa đăng lâm đỉnh núi phía trên. Sắc bén mắt ưng vừa mới bắt được Adrian vị trí chính xác. Có thể chui này lóe ra cây hoa anh đào phấn nộn nhan sắc hắc đao, đã chém tới trước người. Bang, nhìn cân treo sợi tóc cùng cực, mi hắc đem thập tự kiếm cản trước người. Oanh, vũ khí đụng vào nhau. Mi hắc chỉ có thể cảm giác được này căn bản là không có cách tiếp nhận lực lượng cường đại, trong nháy mắt xuyên thấu qua thập tự kiếm, truyền đạt đến thân thể mỗi một cái bộ vị. Dù là liều hết tất cả muốn tới, dù là toàn thân trên dưới mỗi một chỗ cốt cách đều tại két rung động, cũng muốn kháng trụ. Có thể như cũ tới không, oanh, trong một chớp mắt. Mi hắc lại lần nữa bị oanh xuống đất, so với một lần trước càng sâu vị trí. Hắc ám dưới mặt đất. Mi hắc trực tiếp ném ra một cái đường kính mấy mét hố sâu đến, giống như là thật sâu khảm vào bên trong một nửa. Khục phốc, hắn kịch liệt ho khan vài tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, nguyên bản bắt lấy thập tự kiếm tay phải, đều có chút lỏng xuống. Cặp kia bẩm sinh sắc bén mắt ưng, lúc này vậy mà bắt đầu xuất hiện từng đạo hư huyễn hắc ảnh, ánh mắt đều có chút bắt đầu mơ hồ. Là bị sớm tuyên bố kết quả thất bại a. Cố nén hai tay lấy cùng các vị trí cơ thể truyền đến kịch liệt đau nhức, mi hắc dãy dụ lấy từ hố trong động bò lên, hai chân hơi cong, lại lần nữa phóng hướng chân trời, rơi xuống dưới ánh mặt trời. Adrian trong tay nắm chặt đệ nhị Sandai Kitet, nhìn qua cặp kia cánh tay máu me đầm đìa, nhưng vẫn cũ không buông bỏ chiến đấu mi hắc, trong đôi mắt hiện lên một tia tán thưởng. Còn không chịu từ bỏ sao? Mi hắc khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi, nhưng này song sắc bén trong đôi mắt, lấp lóe lại là vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ sáng ngời quang mang. Chưa từng có từ bỏ kiếm sĩ chủ động từ bỏ, không nếu như để cho ta đi chết, thật sao? Adrian nói nhỏ một tiếng, nâng tay lên bên trong yêu đao, hướng phía mi hắc công tới. Mi hắc đồng dạng dùng cái kia run run rẩy rẩy tay phải, nắm chặt thập tự kiếm, bay thẳng mà đến. Bóng người giao thoa ở giữa. Thanh thúy vô cùng trường kiếm tiếng va chạm vang lên. Binh, thập tự kiếm trực tiếp phá vỡ đi ra, thân kiếm toái phiến giống là ám khí đồng dạng hướng phía bốn phía bay bắn xuyên qua. Cùng lúc đó, mi hắc trên thân thể lại lần nữa bộc phát ra một mảnh máu tươi, đỏ thẫm huyết châu bay ra tại giữa không trung. Ta thua. Tài nghệ không bằng người. Vốn là nhanh đến cực hạn thân thể, hoàn toàn mất đi chèo chống khí lực. Nếu không có dùng thập tự kiếm vỏ kiếm chèo chống, mi hắc lúc này đoán chừng đã té ngã trên đất. Đem trên tay phải cận tồn thập tự kiếm chui kiếm cắm vào trong vỏ kiếm. Mi hắc không biết từ chỗ nào ép ra một cổ khí lực, một lần nữa đứng vững trên mặt đất, xoay người lại nhìn về phía Adrian, đồng thời giang hai cánh tay. Tới đi, Bạch U Linh, lấy đi tính mạng của ta đi, tính mệnh của ngươi. Adrian khẽ cười một tiếng, không biết nhớ tới cái gì. Đừng có gấp đi chết, qua trở nên càng thêm cường đại đi, mắt ưng Yurakun mi hắc. Tại sau này tuế nguyệt bên trong, ta lại ở mạnh nhất vị trí bên trên chờ ngươi, màn hình nhắc nhở vang lên. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ đệ nhất thế giới đại kiếm hào, nhiệm vụ đang kết toán bên trong. Ngươi thu hoạch được 60 ức điểm kinh nghiệm, ngươi thu hoạch được một điểm truyền thuyết độ, thế giới truyền thuyết độ, đệ nhất thế giới đại kiếm hào thế giới mạnh nhất kiếm sĩ, ngươi thu hoạch được 5 hạng ngẫu nhiên khen thưởng, đang ngẫu nhiên khen thưởng loại hình. Ngẫu nhiên hoàn tất, ngươi lần này lấy được thưởng loại hình vì điểm kinh nghiệm, tự do điểm thuộc tính, sở trường, kỹ năng, đạo cụ, không bình thường cảm tạ XL bốt A, 100 Kidian tiền khen thưởng, không bình thường cảm tạ, đồng thường không trở về 500 Kidian tiền khen thưởng. Chương 453, ác ma quả thực tước đoạt thẻ, chương 455, ác ma quả thực tước đoạt thẻ, cái này đơn giản đến cực hạn truyền thuyết độ khen thưởng, đệ nhất thế giới đại kiếm hào truyền thuyết cứ như vậy không đáng tốn hao bút mặt miêu tả sao, về phần nói cái này năm hạng ngẫu nhiên khen thưởng loại hình. Không khỏi bình quân cảm giác. Adrian mắt nhìn đối diện lâm vào trầm mặc, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì mắt ưng mi hắc, dứt khoát khi lựa chọn khen thưởng rút ra. Sau một khắc, màn hình nhắc nhở tin tức như là nước chảy xoát ra. Lít nhà lít nhít, khiến cho người không kịp nhìn. Ngươi thu hoạch được 40 ức điểm kinh nghiệm, ngươi thu hoạch được 20 điểm tự do điểm thuộc tính, ngươi thu hoạch được sở trường, mạnh nhất kiếm sĩ sở trường, sử dụng kiếm thuật lúc công kích, kiếm thuật uy lực công kích gia thừa hệ số 3. Tự thân tổng thể thực lực thu hoạch được đồng bộ đề bạc, tăng thêm hiệu quả quyết định bởi tại nhân vật tổng đẳng cấp, LV1 LV80, mỗi 10 cấp 5 lực công kích, LV81 LV100, mỗi 10 cấp 8 lực công kích, LV101 LV120. Mỗi 10 cấp 10 lực công kích. Chú thích, cái này cũng là thế giới mạnh nhất kiếm sĩ uy nghiêm. Ngươi thu hoạch được kỹ năng đòn công kích bình thường. Đòn công kích bình thường kỹ năng bị động, khi sử dụng kiếm thuật lúc công kích, nếu như không hô lên chiêu thức tên, kiếm thuật uy lực chính. Chú 1, có thể ở trong lòng mặc niệm. Chú 2, không thể lộ ra hình miệng. Ngươi thu hoạch được đạo cụ ác ma quả thực tước đoạt thẻ. Ác ma quả thực tước đoạt thẻ đạo cụ, đây là một trương thần hồ thần kỳ dấu vết tấm thẻ, có thể từ năng lực giả trong thân thể bóc ra, đã từng dùng qua ác ma quả thực. Chú 1, nhất định phải sớm đánh bại nên năng lực giả. Chú 2, sử dụng ác ma quả thực tước đoạt thẻ lúc, năng lực giả nhất định phải ở vào mất đi ý thức tình huống phía dưới. Chú 3, nếu như năng lực người cam tâm tình nguyện bỏ qua tự thân năng lực, cũng có thể sử dụng ác ma quả thực tước đoạt thẻ bóc ra. Chú 4, bị ác ma quả thực tước đoạt thẻ bóc ra ác ma quả thực về sau, có thể tự do lựa chọn kết thúc tiền nhiệm năng lực giả tánh mạng, hoặc là lưu lại tiền nhiệm năng lực giả tánh mạng. Màn hình nhắc nhở tin tức thực sự quá nhiều. Adrian nhẫn nại tính tình, một đầu xem xuống tới. 40 ức điểm kinh nghiệm, vừa vặn theo trước đó 60 ức đụng cái số nguyên, chục tỷ khen thưởng. Bất quá có sao nói vậy, loại kinh nghiệm này giá trị khen thưởng thả tại dạng này cấp S ngẫu nhiên nhiệm vụ ngẫu nhiên khen thưởng bên trong, xác thực có loại tương đương, đặc biệt, cực trắc trụi cảm giác. 20 điểm tự do điểm thuộc tính, qua loa đi, lần trước hoàn thành nhân ngư gào thét cũng là khen thưởng cái số này. Sở trường mạnh nhất kiếm sĩ, lại là một cái trưởng thành hình siêu cấp sở trường, xem ra đệ nhất thế giới đại kiếm hào thực vẫn là rất có mặt mũi. Adrian đầu tiên là đóng lại nhiệm vụ khen thưởng cột, sau đó mở ra cá nhân sở trường, tìm tới phi thiên sư tử cùng siêu phàm chi lực tương quan miêu tả. Trước mắt ta đẳng cấp vừa vặn trăm cấp, phi thiên sư tử thêm 56 công kích, siêu phàm chi lực thêm 26 công kích, mạnh nhất kiếm sĩ thêm 56 công kích. Cứ như vậy, lực công kích tổng tăng thêm vừa vặn lật gấp 33 cái tăng theo cấp số nhân, mặt khác, mạnh nhất kiếm sĩ mặc dù không có nhanh nhẹn thuộc tính hoặc là hắn thuộc tính tăng thêm, nhưng là kiếm thuật uy lực tăng thêm là phi thiên sư tử gấp 2 nhiều. Nhìn đến đây, Adrian kìm lòng không đặng nhìn một chút đối diện vẫn đang trầm mặc mắt ưng Mi Hắc. Thu hoạch được mạnh nhất kiếm sĩ sở trường về sau, giống Mi Hắc dạng này đại kiếm hào, ta đại khái, có lẽ, khả năng thật có thể một kiếm chém chết, tính toán, một kiếm chém chết vẫn là quá phách lối chút. Lưỡng kiếm hẳn là liền không sai biệt lắm. Hơi hơi lắc lắc đầu, đem râu ria suy nghĩ ném ra khỏi đầu. Adrian tiếp tục tìm đọc lên nhiệm vụ khen thưởng. Kỹ năng đòn công kích bình thường, vẫn thật là rất phổ thông. Chờ một chút đây đại khái là mắt ưng năng lực một trong ai gia hỏa này lúc chiến đấu vẫn luôn không có la ra chiêu thức tên đến, thuần bình a quái. Bất quá nếu là rút ra Mi Hắc sở trường năng lực, này trước đó giảm miễn thăng cấp kinh nghiệm trời sinh kiếm sĩ, không thể so với cái này đòn công kích bình thường mạnh gấp một vạn lần, cây gà màn hình, kế tiếp, đạo cụ. Ác ma quả thực tước đoạt thẻ, ta sai đây là tốt màn hình A tuyệt thế tốt màn hình A, nguyên bản đang đậu đen rau muống bên trong Adrian, nhìn thấy sau cùng một hạng khen thưởng thời điểm, lâm vào rung động thật sâu cùng trong sự kích động. Ác ma quả thực tước đoạt thẻ, lại là một cái vẻn vẹn chỉ là từ tên, liền có thể cảm giác được cường đại đạo cụ, cùng lúc trước hoàn thành cấp S nhiệm vụ đồ ma lệnh O'Hara lúc thu hoạch được ác ma quả thực dung hợp thẻ, tuyệt đối là cùng một hệ liệt sản phẩm. Adrian nhìn về phía cụ thể đạo cụ hiệu quả miêu tả cùng tương quan chú thích nhắc nhở, không khỏi lâm vào trầm tư. Ác ma quả thực tước đoạt thẻ đại khái hiệu quả, theo hắn trong tưởng tượng cơ bản không có bất luận cái gì xuất nhập. Ngược lại là chú thích mấy cái điều nội dung, đáng giá nghiên cứu thảo luận vài câu. Ác ma quả thực năng lực giả ở giữa có một đầu bất thành văn nằm thừa nhận quy tắc. Khi một vị ác ma quả thực năng lực giả hoàn toàn mất đi tự mình ý thức thời điểm, hắn ác ma quả thực năng lực cũng sẽ tùy theo mất đi hiệu quả. Cầm phiêu phiêu quả thực nêu ví dụ. Kim sư tử tương trên hòn đảo thăng phù không, để nó mọi thời tiết phiêu phù ở trên trời, là cơ bản không cần hao tổn tốn sức. Cho dù là trong giấc mộng, loại này trôi nổi, đặc tính, cũng sẽ bảo lưu lại tới. Nhưng là nếu như kim sư tử hoàn toàn mất đi ý thức, như vậy những hòn đảo này cũng sẽ chủ động thoát ly phiêu phiêu quả thực năng lực quấy nhiễu, tuân theo trọng lực dẫn dắt, tiến hành rơi tự do. Bởi vậy chú thích đầu thứ hai, sử dụng ác ma quả thực tước đoạt thẻ lúc, năng lực giả nhất định phải ở vào mất đi ý thức tình huống dưới, điểm ấy cũng là có nhất định hợp lý chỗ. Ngược lại là điểm thứ ba cùng điểm thứ tư, liền thật có điểm BUJ vị đạo. Lớn nhất khiến người bất ngờ, chính là tước đoạt ác ma quả thực về sau, còn có thể tiếp tục tồn tại tiền nhiệm năng lực giả tánh mạng điểm này, mọi người đều biết. Ác ma quả thực cùng năng lực giả là không thể chia cắt nhất thể. Nếu như năng lực người tử vong, như vậy hắn trước kia phục dụng ác ma quả thực cũng sẽ tùy theo cùng một chỗ biến mất. Đã như vậy trái lại cũng cần phải là một dạng. Tức tước đoạt ác ma quả thực về sau, năng lực giả cũng hẳn là thập tử vô sinh, bất quá nếu là màn hình cho ra BUJ đạo cụ, có thể có được mạnh như vậy lực hiệu quả, cũng hoàn toàn có thể lý giải. Adrian hiện tại cần buồn rầu, căn bản cũng không phải là cái gì ác ma quả thực tước đoạt thẻ hiệu quả cùng chú thích. Mà chính là nên lựa chọn này khỏa ác ma quả thực qua dung hợp, tốt thời gian mấy năm quá khứ. Ác ma quả thực dung hợp thẻ đều nhanh muốn thả mốc meo, Adrian cá nhân sưu tầm mấy cái ác ma quả thực bên trong, hoàn toàn không có để ý dung hợp mục tiêu. Không phải vậy lời nói, sớm tại quá khứ mấy năm thời gian bên trong, hắn cũng sớm đã dùng xong dung hợp thẻ, hiện nay thu hoạch được ác ma quả thực tước đoạt thẻ, như vậy tự nhiên mà vậy, hẳn là đem mục tiêu thả tại những cái kia trong mà thèm hồi lâu năng lực phía trên, quả chấn động, sao sung quả thực, thanh long quả thực, đại phật quả thực. Lavala quả thực, Pika Pika quả thực. Trong chớp mắt, những đại hải đó đỉnh cấp cường giả quả thực năng lực, một vừa phù hiện tại Adrian trong ốc. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là siêu đỉnh cấp ác ma quả thực, đúng, trước đó gặp được chính phủ không thứ trưởng Ferocat, có được hệ Paramecia vận rủi quả thực, cũng là tương đương năng lực hiếm thấy, có thể can thiệp ảnh hưởng khí vận. Buồn rầu một lát, Adrian lại đem dung hợp mục tiêu kéo dài tới hướng một phương hướng khác. U Linh quả thực A. Vẫn là nói hẳn là một con đường hướng đi âm phủ đâu, trực tiếp qua tiền chát ló linh linh cái kia lão yêu bà, lại hoặc là đi một chuyến ma quỷ tam giác khu vực, cho nên nói a, vì sao lại ta cảm giác quen dung hợp thể đâu, chương 454, mục tiêu, Moby Dick, chương 456, mục tiêu, Moby Dick, thu hoạch được ác ma quả thực tước đoạt thẻ, trực tiếp đem ác ma quả thực dung hợp thẻ mục tiêu phạm vi thả lớn mấy lần. Trước kia căn bản không đang suy nghĩ phạm vi bên trong rất nhiều ác ma quả thực, cũng bị một lần nữa đặt vào đến đang quy hoạch. Ác ma quả thực tước đoạt thẻ việc quan hệ U Linh quả thực đến tiếp sau năng lực thăng cấp, dùng không được Adrian sơ ý chủ quan. Nhưng làm tiền thân chỗ Điểu Sơn ở trên đảo, cho dù trong nội tâm có một vạn khỏa mục tiêu quả thực, cũng căn bản là không có cách thu tập được. Adrian tạm thời đem ác ma quả thực tước đoạt thẻ sự tình để ở một bên, chuẩn bị lần này Điểu Sơn đảo sự kiện kết thúc về sau, lại triển khai kỹ càng cân nhắc. Hít thở sâu một hơi, ném nhưng trong lòng tạp niệm. Adrian đem chú ý lực chuyển dời đến một món khác đồng dạng phi thường trọng yếu trên sự tình, hoàn thành cấp S ngẫu nhiên nhiệm vụ đệ nhất thế giới đại kiếm hào, đồng thời thu hoạch được một hạng kiếm sĩ loại thế giới cấp truyền thuyết độ. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa trăm cấp kiếm thánh nhiệm vụ úp cấp danh truyền thiên hạ, đã hoàn thành sở hữu chi nhánh nhiệm vụ mục tiêu, danh truyền thiên hạ nhiệm vụ yêu cầu, một bái phỏng trăm vị kiếm hào cấp trở lên kiếm sĩ loại cường giả, cùng đối phương trao đổi lẫn nhau kiếm thuật kỹ xảo, khi tiến lên độ 284-100, 2. Thu hoạch được một hạng kiếm sĩ tương quan thế giới cấp truyền thuyết độ, khi tiến lên độ 11. Kiểm trắc đến cấp 100 nhiệm vụ úp cấp danh truyền thiên hạ đã hoàn thành, phải chăng kết toán nhiệm vụ, tiến hành chức nghiệp tiến giai, kiếm thánh chức nghiệp tiến giai, vốn chính là Adrian vẫn muốn hoàn thành mục tiêu. Dù là danh truyền thiên hạ nhiệm vụ tiến độ vẫn như cũ có thể không ngừng mà hướng lên tích lũy. Nhưng là đã hoàn thành sở hữu nhiệm vụ mục tiêu, Adrian cũng không định tiếp tục lại tại nhiệm vụ này bên trên lãng phí thời gian. Nhìn về phía màn hình, Adrian đang chuẩn bị trực tiếp tiến hành nhiệm vụ kết toán. Mà đúng lúc này, màn hình bên trên bỗng nhiên lần nữa xoát ra mấy cái nhắc nhở tin tức. Nhắc nhở, nếu như kết toán danh truyền thiên hạ nhiệm vụ, cá nhân tổng đẳng cấp sẽ đột phá tới 10 cấp 1, cá nhân tổng đẳng cấp đột phá 100 cấp, thường quy 100 cấp nhiệm vụ úp cấp giống loài thuế biến đem sẽ trực tiếp thất bại, phải chăng tiếp tục kết toán nhiệm vụ, hả? Adrian nhìn lấy màn hình bên trên mấy đạo nhắc nhở, nhíu mày, hai mắt nheo lại. Danh truyền thiên hạ nhiệm vụ hoàn thành, hội dẫn đến giống loài thuế biến nhiệm vụ trực tiếp thất bại, suy tư một lát, Adrian ở trong nội tâm hỏi thăm màn hình. Chức nghiệp nhiệm vụ tiến giai, cùng thường quy 100 cấp tiến giai ở giữa khác nhau ở chỗ nào? Màn hình lần nữa xoát ra một đạo nhắc nhở tin tức. Thông qua chức nghiệp nhiệm vụ tiến giai 100 cấp, hội thu hoạch được cơ sở chức nghiệp thăng cấp tăng thêm, thông qua thường quy 100 cấp nhiệm vụ úp cấp tiến giai, sẽ ngưng kết ra cá nhân chuyên chúc năng lực hoặc sở trường. Nhìn về phía màn hình cho ra hồi phục tin tức, Adrian trong nội tâm muốn thăng cấp ý nghĩ, tự như là bị gắt gao níu lại dây cương mã thất một dạng, nhất thời dừng lại. Màn hình cho ra nhắc nhở tin tức tương đương trực quan. Hiện tại trực tiếp tiến giai kiếm thánh, sẽ chỉ thu hoạch được cơ sở nhất chức nghiệp thăng cấp tăng thêm, cũng chính là khí lực giá trị tăng thêm, lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực thuộc tính tăng thêm, cùng tự do điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng. Mà giống trước đó đột phá cấp 80 lúc, thu hoạch được những thuộc tính đó tỷ lệ phần trăm tăng thêm, kháng tính tăng thêm, cùng trọng yếu nhất e siêu phàm tăng thêm, e siêu phàm thể trạng cùng siêu phàm chi lực. Toàn bộ đều không có. Thông qua kiếm thánh thăng cấp 100 cấp, cũng chỉ là thăng cấp đến 100 cấp. Sẽ không sinh ra bất luận cái gì biến chất hóa. Adrian nhất thời cảm thấy tương đương im lặng. Màn hình ý tứ này, nói cách khác hiện tại trực tiếp kết toán danh truyền thiên hạ nhiệm vụ, tiến giai 100 cấp kiếm thánh. Thực lực phương diện sẽ chỉ mạnh lớn một chút, nội lực xem như cái lớn hơn một vòng đại kiếm hào. Mà thật chính là muốn thu hoạch được tối đại hóa thực lực tăng thêm, nhất định phải hoàn thành giống loài thuế biến mới được, sớm biết dạng này, dứt khoát liền không chờ mong, thuần chức nghiệp thăng cấp, cơ bản đồng giá tại biến tướng suy yếu, liền cái này ai còn sẽ đi kết toán kiếm thánh nhiệm vụ a? Adrian trong lòng bỗng cảm giác không cam lòng, lúc đầu hảo tâm tình đều bị tách ra không ít. Mắt không thấy tâm không phiền. Tâm tình hỏng bét, Adrian trực tiếp quan bế màn hình. Tại chỗ hắn lý nhiệm vụ khen thưởng trong khoảng thời gian này. Mi Hắc cũng hoàn toàn từ bị đánh bại kinh lịch bên trong lấy lại tinh thần. Trong nội tâm lặp lại mấy lần Bạch U Linh vừa mới nói này hai câu nói. Mi Hắc cặp kia tràn ngập tâm tình rất phức tạp mắt ưng, lại lần nữa trở nên kiên nghị mà sắc bén, cả người tự như nhận một trận tinh thần tẩy lễ. Thế giới cường đại nhất kiếm hào sao? Mi Hắc chậm rãi vuốt ve cái kia đứt gãy đến chỉ còn cái chui kiếm thập tự kiếm, suy yếu trong giọng nói, tràn ngập kiên định không thay đổi vận vị. Thẳng đến đánh thắng trước ngươi, ta sẽ không lại tiếp tục thất bại, có đúng không? Adrian dương mắt nhìn về phía đối phương, lạnh nhạt trong giọng nói, nghe không ra bất kỳ tâm tình biểu đạt. Hư diện hai mắt bộ vị này hai đoàn đen tối trong lỗ hổng, đột nhiên sáng lên hai điểm đỏ mang, kiến văn sắc bá khí mở ra. Adrian thân hình biến hóa, biến mất tại đỉnh núi phía trên. Sau một lát, hắn xuất hiện lần nữa tại đỉnh núi bên trên lúc, trong tay phải đã nắm cái kia thanh thử kiếm đại hội cuối cùng phần thưởng, bạch đao dạ. Thật là một thanh đao tốt a. Adrian cánh tay phải đang cầm bạch đao dạ, nhẹ nhàng vung đao, lưỡi đao sắc bén tại giữa không trung nhất lên trầm thấp gào thét. Vô luận là đại kiếm hào có được kiếm thuật đại sư năng lực, cũng hoặc là linh hoạt công cụ vận dụng, đều bị hắn cấp tốc quen thuộc trong tay thanh này cử hình thập tự kiếm. Adrian múa bạch đao dạ, tại giữa không trung kéo ra một đạo lộng lẫy kiếm hoa, lập tức tay phải mở ra, bạch đao dạ rời khỏi tay, trực tiếp bay về phía Mi Hắc vị trí. Xuy, này vô cùng sắc bén loạn lưỡi đao trọng hoa đinh tự đao nhận, thẳng tắp cắm ở mi hắc trước người. Về sau, cầm cây đao này tới khiêu chiến ta đi. Adrian thanh âm bình tĩnh nói. Mi hắc thần sắc vô cùng phức tạp. Trên thực tế, hắn vốn là tương đương yêu thích bạch đao giả chui này vũ khí, trong lòng luôn luôn có loại chui kiếm này cùng ta có duyên mãnh liệt dự cảm. Nếu không có bạch u linh ngoài ý muốn xuất hiện tại trận này thử kiếm trên đại hội, chui này bạch đao giả cuối cùng cũng sẽ rơi vào trong tay hắn. Có thể hiện nay. Đừng tưởng rằng ta đây là tại bố thí, ta chỉ là không quen loại này thập tự đại kiếm mà thôi. Adrian nhìn qua Mi Hắc, thanh âm bình thản nói ra. Nếu có ý, về sau lại về đưa ta một thanh danh đao đi. Mi Hắc không nói một lời đem bạch đao dạ từ mặt đất quốc ra, đem đeo tại sau lưng. Ta sẽ. Ý là về sau ngươi thật chuẩn bị trở về đưa ta một thanh đại khoái đao, lại hoặc là. Vô thượng đại khoái đao, Adrian nhíu mày, nhưng không có đối Mi Hắc câu nói này tỏ vẻ ra là mặt cho cái nhìn thế nào. Sự tình trước nhắc nhở một chút, nếu như không có đầy đủ chuẩn bị lời nói, đừng tới mạo mạo nhiên khiêu chiến ta, đó là đang lãng phí thời gian của ta. Mi Hắc trầm giọng nói ra, để ta biết. Sau đó, cho ngươi thêm chế định hai cái cơ sở khiêu chiến mục tiêu đi. Adrian sờ sờ cầm. Thứ nhất, trước đem bạch đao dạ luyện chế thành hắc đao. Mi Hắc gật gật đầu, lần này cùng bạch U Linh giao chiến, hắn đã đánh giá ra trong tay đối phương cái kia thanh yêu đao đệ nhị sang đai kia thét, tuyệt đối là tự mình luyện chế ra hắc đao. Cho nên đem bạch đao giả luyện chế thành hắc đao, đồng dạng là hắn cố định dự định. Adrian không nhanh không chậm tiếp tục nói, từ thứ hai, đánh bại Sans về sau, lại tới khiêu chiến ta đi. Mi Hắc hơi nghi hoặc một chút. Sans, không sai, Sans, băng hải tặc tóc đỏ thuyền trưởng, nhóc mũ rơm. Adrian ngữ khí vui vẻ. Đánh bại hắn, cũng liền không sai biệt lắm có đứng trước mặt ta thực lực. Thân là đương nhiệm đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Adrian cũng không muốn lãng phí thời gian đang không ngừng ứng phó Mi Hắc khiêu chiến phía trên. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hiện giai đoạn Mi Hắc căn bản phát động không khiêu chiến nhiệm vụ. Cùng giao chiến. Hao không đến lông dê không nói. Vẫn phải thời khắc chú ý không năng lực khí dùng lớn, tránh cho nhất đao đem hắn chém chết. Đã như vậy lời nói, Adrian dứt khoát liền cho Mi Hắc tìm lực lượng ngang nhau đối thủ. Dù sao đoạn trước thời gian thử kiếm đại hội bán kết bên trong, Mi Hắc theo Sans cũng là đánh cho có đến có về. Tối thiểu nhất tại Sans vứt bỏ hắn tiểu tả, đặt vững vị thứ tư trên biển hoàng đế vị trí trước đó. Hai người này thực lực là tương xứng, về phần nói đem Mi Hắc ném cho Sans, Sans là thế nào nghĩ? Người nào quản hắn là thế nào nghĩ? Mi Hắc âm thầm đem Bạch U Linh đưa ra hai điểm yêu cầu để ở trong lòng. Trên thực tế, dù cho Bạch U Linh không đưa ra, hai chuyện này cũng là tại Mi Hắc kế hoạch phạm vi bên trong. Sans cũng sẽ là hắn khiêu chiến Bạch U Linh quá trình bên trong lớn nhất bàn đạp, tặng đao, vung nồi, một mạch mà thành. Adrian cũng liền mất đi cùng Mi Hắc tiếp tục giao lưu ý nghĩ. Tiến vào U Linh hóa trạng thái, Adrian thân thể hơi hơi nổi lên, trong mắt lóe lên một sợi hồng quang, kiếm văn sắc bá khí bao trùm điểu sơn đảo toàn cảnh, không hề đứt đoạn hướng phía ngoài hải khuếch tán. Chuẩn bị rời đi sao? Mi Hắc nhìn lấy tung bay bay lên bạch U Linh, trong lòng toát ra một cái ý nghĩ. Đúng lúc này, tìm kiếm được mục tiêu Adrian, triệt hồi hư diện, lộ ra chân dung. Cùng lúc đó, trùng trùng điệp điệp, như sâu như biển linh áp cũng từ hắn trong thân thể không ngừng phát tiết ra, khiến cho người ngạt thở uy áp nhất thời bao trùm cô phong, cũng hướng phía điểu sơn đảo chỗ trống phương bao trùm quá khứ. Chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, điểu sơn ở trên đảo hết thảy cảnh tượng, đều bị vô cùng vô tận linh áp, phủ lên thành gần như thương màu trắng. Khoảng cách gần nhất Mi Hắc, đồng thời cũng chịu đựng cường đại nhất áp lực. Tốt lúc trước cùng linh áp từng có ngắn ngủi tiếp xúc, không có lớn như vậy tinh thần trùng kích. Mi Hắc từ phía sau lưng quốc ra bạch đao dạ, đem cắm ngược ở trước người. Hai tay nắm ở bạch đao và cự đại chui đao, lấy vững chắc thân hình. Nhìn qua giữa không trung không chút kiên kỵ phóng thích ra linh áp bạch U Linh. Mi Hắc cặp kia sắc bén ưng trong mắt, hiện lên một sợi phồn vinh mạnh mẽ sục sôi chiến ý, nhưng lập tức thật sâu liễm giấu đi. Adrian đứng ở chân trời, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Mi Hắc. Mắt ưng Yurakun Mi Hắc. Trước khi chia tay, tặng ngươi một câu lời nói. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào này có ý gì? Kiếm khách chánh thức mục tiêu, nên là, thế giới mạnh nhất, thoại âm rơi xuống. Adrian phóng lên tận trời. Mục tiêu, Moby Dick, chương 455, trước sông một bước bất tử điểu, chương 457, trước sông một bước bất tử điểu, đây trời quyển địa tái nhật linh áp bao trùm điểu sơn đảo toàn cảnh. Vô số tinh thần ý chí yếu kém sinh vật, tại cổ này giống như thiên khuynh địa che khủng bố uy áp phía dưới, hoàn toàn mất đi tự mình ý thức, còn như gió thổi sóng lúa, nhào nhào hôn mê ngã xuống đất. Nguyên bản bởi vì thử kiếm đại hội quyết ra người thắng sau cùng, mà lâm vào một mảnh ồn ào náo nhiệt tình trạng điểu sơn đảo. Trong nháy mắt lâm vào yên lặng như tờ tình trạng, cơ hồ lại cũng không nghe thấy một tiếng đắt đỏ reo hò chúc mừng âm thanh. Không đuôi khỉ trong tiểu quán. Phù phù phù phù tiếng ngã xuống đất âm bên tai không dứt. Những vốn đó đến bưng chén rượu, chúc mừng thử kiếm đại hội kết thúc tiểu khách, kiếm khách nhóm đang cuộn trào linh áp tinh thần trùng kích phía dưới, liên tiếp hai mắt trắng dã, té xỉu trên đất. Chén rượu, tửu dịch vẩy xuống một mảnh, trong tửu quán nhất thời một mảnh hỗn độn. Tại dạng này một loại rối loạn trong hoàn cảnh, duy trì toàn viên thanh tĩnh trạng thái băng hải tặc tóc đỏ, lộ ra như vậy không hợp nhau. A a a, cảm thụ được từ trên đỉnh đầu truyền đến cổ này cuồn cuộn linh áp, cái mũi đỏ tiểu sửu phát ra một trận cực kỳ bi thảm gọi tiếng, trực tiếp đầu thân tách rời. Mặt chữ ý nghĩa đầu thân tách rời. Bugi hai tay theo đầu, thất kinh địa kêu thảm, thật đáng sợ, bá vương sát bá khí a, chúng ta khẳng định sẽ chết đi. Bét mang nhìn về phía trong tửu quán này lâm vào một vùng tăm tối, tiếp sóng màn hình tại linh áp trùng kích phía dưới, ý thức nhỏ yếu hình ảnh điện thoại trùng căn bản chống đỡ không nổi, đồng dạng đã hôn mê, biểu lộ ngưng trọng vô cùng. Cổ khí thế này, cổ này rất giống bá vương sát bá khí lực lượng, tuyệt đối sẽ không sai là người kia. Shanks biểu lộ nhìn qua đồng dạng không bình thường nặng nề, trong tay bưng nguyên bản mỹ vị vô cùng rượu rum, lúc này uống ở trong miệng giống như là nước trắng đồng dạng nhạt nhẽo vô vị. Đúng vậy a, cổ lực lượng này cũng là Adrian, có lẽ nên gọi hắn Bạch U Linh. Linh áp ngẩng đầu nhìn lên trời, Shanks ánh mắt tựa hồ xuyên thấu tầng kia tầng điệp điệp tửu quán trần nhà, một mực nhìn thấy trên đường chân trời. Mình dừng tập tại đây, bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.